Không đề cập tới khởi chính mình ly hôn sự tình, hắn nhìn ra được Phương Bình Anh tâm tư, kỳ thật chính là vì cùng hắn phân rõ giới tuyến. Chính là thất vọng về thất vọng, có chút đồ vật một khi loại ở trong lòng, liền rất khó lại rút đi. Hơn nữa hắn Lưu Phong Sinh cũng không phải cái loại này cùng gặp được suy sụp liền dễ dàng lùi bước người, huống chi ở cảm tình thượng. Nghĩ thấu lúc sau, hắn môi hơi câu, cũng gia nhập đến Phương Bình Anh cùng Tần Cầm nói chuyện chung. Đại khái qua nửa giờ, Lưu Phong Sinh phụ thân Lưu Thế Lang xuống lầu tới. Lưu Thế Lang dáng người trung đẳng, ngũ quan cùng Lưu Phong Sinh có điểm giống, nhưng là làm người thập phần nghiêm túc, khí chàng rất lớn, không hổ là cái đại nhân vật. Hắn từ trên lầu xuống dưới lúc sau, quét đại sảnh liếc mắt một cái, ngự khí mang theo vài phần nghiêm khắc ra tiếng nói. Lưu Phong Sinh, ngươi hôm nay làm ta ở trong nhà chờ ngươi, nói là có công sự muốn nói, cùng một đống nữ nhân nói giỡn cười. Chính là ngươi nói công sự. Ba, là công sự. Lưu Phong Sinh bị Lưu Thế Lang này một phen nói có chút xấu hổ, hắn ho khan một tiếng, ý bảo Phương Bình Anh cùng hắn cùng nhau qua đi. Sau đó cùng Lưu Thế Lang giới thiệu, đây là ta bằng hữu. Nàng muốn nhận mua một miếng đất, nhu cầu cấp bách một bút khoản tiền. Phương Bình Anh hướng Lưu Thế Lang hơi hơi cong hạ thân tử, đơn giản chào hỏi, Lưu Hành Trường. Ngươi hảo. Lưu Thế Lang nhưng thật ra không nghĩ tới Lưu Phong Sinh trong miệng nói bằng hữu thế nhưng là cái nữ nhân. Hắn sắc bén ánh mắt ở Phương Bình Anh trên người quét một vòng, nói thanh. Lên lầu tới nói. Lưu Thế Lang nói chuyện thực ngắn gọn, cũng thập phần dứt khoát. Vừa lên lâu lúc sau, hắn liền làm Phương Bình Anh đem cho vay tư liệu đưa cho hắn xem, sau đó đánh giá một chút nguy hiểm, cấp ra đáp án là khác ngân hàng giống nhau, bình thường tình hình hạ, chỉ có thể cho vay như vậy nhiều tiền, lại nhiều nguy hiểm liền lớn, không phải ai một người có thể gánh vác khởi. Kỳ thật Phương Bình Anh ở biết Lưu Phong Sinh mang nàng tới tìm người là phụ thân hắn lúc sau, Phương Bình Anh đối này bút khoản tiền có thể hay không thải xuống dưới đã không phải như vậy mong đợi. Nàng không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy Lưu Phong Sinh vẫn luôn không đem hắn đương bằng hữu, nàng cũng liền không nghĩ thiếu người của hắn tỉnh. Nàng tình nguyện lại đi nhờ người, đi khắc ngân hàng nhiều quay vòng vài lần. Nay đây, nàng không cảm thấy thất vọng, chỉ là hướng Lưu Thế Lang hơi hơi mỉm cười, sau đó thu hồi chính mình tư liệu, cười nói, bá phụ, kia hôm nay liền phiền thoái ngươi. Cùng Lưu Thế Lang chào hỏi, nàng lại hướng Lưu Phong Sinh nói, Lưu đại ca, hôm nay cũng phiền thoái ngươi, ta đi trước. Nói xong, nàng liền tính toán cáo tử. Nhưng bị Lưu Phong Sinh gọi lại, từ từ, Bình Anh. Nói xong, Lưu Phong Sinh lại vội vàng cùng Lưu Thế Lang nói, ba, ta ngày hôm qua cùng ngươi đã nói nàng tình hình, dựa theo nàng hiện tại tài sản cùng nàng tưởng phát triển kia mong mà, lại thải mười mấy vạn không phải quá lớn vấn đề, bằng không ta cũng không cần cố ý mang theo hắn tới tìm ngươi hỗ trợ. Lưu Thế Lang cũng không biết suy nghĩ cái gì, ước chừng nhìn Lưu Phong Sinh mười mấy giây thời gian, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Nhưng Phương Bình Anh trực giác Lưu Thế Lang tâm tình không tính không xong. Quả nhiên, một lát sau lúc sau, Lưu Thế Lang nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, ra tiếng nói, ta có nói không hỗ trợ sao, ta là nói tầm thường tình hình hạ, là Phương tiểu thư quá sốt ruột. Hắn lại cúi đầu nhìn phía dưới Bình Anh tư liệu, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Bình Anh nói, như vậy, Phương tiểu thư, ngươi đem ngươi muốn phát triển kia mau mà làm kế hoạch thư, sáng mai đi ta ngân hàng, ta nhìn kế hoạch thư lúc sau lại cho ngươi hồi đáp. Hảo. Phương Bình Anh tình nguyện như vậy, việc công xử theo phép công, nàng lập tức liền đáp ứng xuống dưới, cảm ơn Lưu Bá Phụ hỗ trợ. Lưu Thế Lang đơn giản cùng nàng nói một chút làm kế hoạch thư muốn chú trọng địa phương sau, Phương Bình Anh liền đứng dậy cáo từ, kêu Lưu Hành Trường, Lưu Đại Ca, ta liền đi trước, trở về còn phải làm kế hoạch thư. Lưu Phong Sinh lập tức đứng lên, ta và ngươi cùng nhau trở về. Phương Bình Anh lắc đầu cự tuyệt, không cần, cuối tuần, Lưu Đại Ca liền ở trong nhà hảo hảo bồi Bá Phụ ba mẫu, ta có thể tìm lộ. Chính mình trở về là được. Lưu Phong Sinh Phương Bình Anh kiên trì, cũng liền không lại miễn cưỡng, đem Phương Bình Anh đưa ra cái này tiểu khu nội, chiêu chiếc xe đưa nàng đi. Ở trên xe, Phương Bình Anh nhớ tới ở Lưu Phong Sinh trong nhà nhìn đến hết thảy, chào phúng cười một cái, cười nhạo chính mình hậu chi hậu giác, vẫn luôn đem người trở thành bằng hữu, nhưng là người đại khái đã sớm đối nàng có phòng bị tâm. Lại hoặc là, Lưu Phong Sinh cũng không phải cái này tâm tư, nhưng vô luận như thế nào, Phương Bình Anh không thích bị người lừa cảm giác. Nếu nói mặc dù như Lý Ái Hoa ý tưởng, nàng cùng Lưu Phong Sinh có phát triển, nhưng trải qua lần này sự tình, cũng cảm thấy sẽ không lại có bên dưới, huống chi, nàng nguyên bản đối Lưu Phong Sinh liền không có bất luận cái gì tâm tư. Nàng hoàn toàn không nghĩ nhiều, trực tiếp liền trở về nhà. Ở Phương Bình Anh bên này vội hừng hực khí thế, trong nhà một mảnh hỉ khí dương dương thời điểm, La Gia bên kia người lại là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Mà nhất sầu người không gì hơn Hứa Hà. Tính nhật tử, nàng tháng sau. Kinh nhật tử đã qua đi hơn 10 ngày, lúc ban đầu nàng cũng không quá để ý, bởi vì loại sự tình này nàng vẫn luôn không quá chuẩn, khi sớm khi vãn là thường có sự tình. Nhưng làm nàng hoảng sợ chính là, này đều qua 10 ngày qua, không chỉ là Nguyệt Kinh không có tới, hơn nữa 2 ngày này buổi sáng lên, nàng không thể hiểu được cảm thấy ghê tởm lợi hại. Cho dù Hứa Hà không có từng mang thai, sinh quá hài tử, nhưng là loại chuyện này nàng thường xuyên nghe người ta nhắc tới, hơn nữa nàng sự tình lần trước, nàng trong lòng thập phần khủng hoảng, nàng lo lắng cho mình hoài hài tử, hoài kia vay nặng lãi hài tử. Dựa theo thời gian, nàng cũng có thể suy tính đến ra, muốn thật là mang thai, kia hài tử cũng chỉ có là kia vay nặng lãi, bởi vì gần nhất ít nhất có một cái đem nguyệt thời gian, nàng cùng La Chí Minh căn bản không ở bên nhau quá. Trong nhà vẫn luôn vì thiếu nợ sự tình ồn ào nhôn nháo, phiền lòng không được, nơi nào tâm tư đi làm này một tử sự tình. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 539 mẹ con độc kế, canh ba đến. Hài tử không biện pháp tính ở La Chí Minh trên đầu, mà vốn dĩ vẫn luôn nói muốn kế hoạch đem La Chí Dũng lừa trở về sự tình cũng không có chấp hành, hài tử cũng không biện pháp đặt ở La Chí Dũng trên đầu. Nếu là hiện tại bị La gia người biết nàng mang thai, nàng về sau sợ là cũng không có ngày lành qua. Hứa Hà càng nghĩ càng hoảng, căn bản không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thật sự không thể nề Hà dưới, Hứa Hà chạy về nhà mẹ đẻ, thừa dịp Hứa phụ không ở nhà, nàng một năm một mười đem chính mình bị người đạp hư. Sau đó La Chí Minh không thể sinh hài tử, bọn họ nguyên bản kế hoạch đi La Chí Dũng kia trích ngửa sự tình đều nói cho Đoạn Phượng Hoa. Đoạn Phượng Hoa thật sự không nghĩ tới ở chính mình khuê nữ trên người sẽ phát sinh loại chuyện này, nàng dọa thẳng run run, nửa ngày nói không nên lời nói. Hứa Hà thấy thế, một bên khóc một bên lôi kéo Đoạn Phượng Hoa tay nói, mẹ, ngươi nói ta hiện tại làm thế nào mới tốt, nếu là hiện tại làm La Gia người biết ta có thai, ta cũng không biết La Gia người về sau sẽ như thế nào đối ta. Đoạn Phượng Hoa môi rung rung nửa ngày, mới cuối cùng là tìm về chính mình thanh âm, nàng lắp bắp nhìn Hứa Hà nói, ngươi xác định chính mình có mang. Hứa Hà lắc đầu, lo lắng sốt ruột nói, ta cũng không biết, nhưng là ta cái kia thật lâu không có tới, mấy ngày nay lên dạ dày dường như có chút mạo toan thủy, tưởng nôn lại nôn không ra, người mang thai còn không phải là như vậy sao. Đoạn Phượng Hoa nghe xong Hứa Hà miêu tả, trong lòng có 8 phần 5 chắc xác định Hứa Hà là thật sự có mang, nhưng là ôm nhị phân hy vọng. Đoạn Phượng Hoa vẫn là ý bảo nàng trước đừng chính mình dọa chính mình, ngươi trước đừng có gấp. Đợi lát nữa ăn xong cơm trưa, ta mang ngươi đi chấn trên tiệm thuốc cấp bắt mạch, xác định xem có phải hay không mang thai lại nói. Hảo. Buổi chiều, Đoạn Phượng Hoa mang theo Hứa Hà trộm đạo đi chấn trên một nhà tương đối thiên tiểu phòng khám, đi làm kia đại phu cấp đem cái mạch, không có bất luận cái gì trì hoãn, Hứa Hà mang thai. Hoài chính là kia vay nặng lãi hải tử. Hai mẹ con từ phòng khám đi ra lúc sau. Sắc mặt xám trắng. Trầm mặc đi rồi một đường, không dám trở về. Nhưng là cũng không biết làm thế nào mới tốt. Rốt cuộc, hai người ở ly trong thôn còn có giai đoạn thời điểm, liền ở Hứa Hà bị người đạp hư cái kia tiểu lâm tử dừng lại, hai người đi trong rừng đống cỏ khô tử biên thương lượng đối sách. Hứa Hà xem lại là này cánh rừng. Không tự chủ được nhớ lại ngày đó bị nam nhân kia đè ở dưới thân hình ảnh. Mặc danh, nàng thân mình nhiệt hạ. Nhưng là, hiện tại nàng cũng không dư thừa công phu suy nghĩ những cái đó sự tình. Nàng Chu Vi nhìn hạ, thấy chung quanh không ai, liền hạ giọng hỏi Đoạn Phượng Hoa. Mẹ, ngươi nói ta đứa nhỏ này làm sao a? Đoạn Phượng Hoa cũng hoàn toàn không có chủ ý, nàng lôi kéo Hứa Hà tay. Nhẹ giọng nói, trước từ từ. Làm ta ngẫm lại. Hứa Hà vừa nghe, vội vàng nói, mẹ, lại không thể đợi, chúng ta cần thiết mau chóng nghĩ ra biện pháp mới là, qua không bao lâu sợ sẽ muốn hiện bụng. Đoạn Phượng Hoa quét Hứa Hà bụng liếc mắt một cái, biết Hứa Hà nói có đạo lý. Vừa rồi kia đại phu nói Hứa Hà bụng đều có hơn một tháng, nếu không bao lâu thật đúng là sẽ hiện bụng, là phải nhanh một chút giải quyết chuyện này mới được. Nàng nhìn Hứa Hà, chính ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hứa Hà suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, bằng không chúng ta trộm đạo đi bệnh viện đem hài tử chạy, lần trước La Thúy Lan cũng làm quá một hồi, có thể dỗi không đủ quý quỷ bất giác. Chạy không phải cái ý kiến hay. Đoạn Phượng Hoa tuổi đại chút, đối nữ nhân những việc này cũng hiểu nhiều, nàng kiên quyết không đồng ý. Ngươi ngẫm lại La Thúy Lan bởi vì chạy qua sản, hoài hài tử cỡ nào không dễ dàng, sinh non là nhất tổn hại thân thể. Hứa Hà cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi La Thúy Lan phía sau đứa nhỏ này hoài nhiều gian nan, trong lòng cũng sợ hãi sinh non dẫn tới thân mình mắc lỗi, không có kiên trì, kia làm sao đâu. Đoạn Phượng Hoa suy nghĩ một chút, ra cái chủ ý, bằng không liền nói thẳng hài tử là Chí Minh Hảo, tuy nói hắn thân mình có tật xấu, nhưng là đại phu cũng không có nói thẳng chết hắn liền nhất định không thể sinh hài tử. có cái ngoại lệ không phải thực bình thường sự tình sao. Nguyên bản như vậy là có thể, nhưng là bởi vì gần nhất đặc thù tình hình, Hứa Hà nhìn Đoạn Phượng Hoa lắc đầu, thấp giọng nói, chính là gần nhất ta cùng La Chí Minh căn bản không kia gì. Đoạn Phượng Hoa vừa nghe liền đã hiểu, nhưng không cảm thấy đây là cái gì vấn đề lớn, nàng nói, vậy ngươi lập tức trở về, cùng hắn thân thiết một hồi thì tốt rồi, ghê gớm chính là đem hải tử tháng nói tiểu một tháng chính là, chờ đến sinh hải tử chính là trước tiên một tháng cũng không gì, trong thôn có rất nhiều. Như vậy có thể thành sao? Hứa Hà có chút hoài nghi. Đoạn Phượng Hoa thập phần khẳng định nói, thành, sinh hải tử loại chuyện này ai nói hảo, chúng ta trong thôn không phải có hảo những người này đều là không đủ nguyện hoặc là qua thời gian mới sinh hạ tới sao, trước tiên một tháng không gì quan hệ. Hứa Hà suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng thành, chính là nghĩ tới nghĩ lui, bởi vì chính mình trộn dạ, vẫn là không quá xác định, nhưng ta chính là sợ Chu Vân Mai bọn họ không tin chuyện này. Có cái gì không tin, ngươi vẫn luôn ở bọn họ La Gia theo khuôn phép cũ, mỗi ngày ngốc tại trong nhà, nhà bọn họ người mỗi ngày đều có thể nhìn đến ngươi, khẳng định sẽ không hoài nghi đứa nhỏ này là người khác. Đoạn Phượng Hoa càng nói càng cảm thấy cái này chủ ý hảo, khuyên Hứa Hà nói cũng càng ngày càng khẳng định. Hơn nữa nhà bọn họ La Chí Minh hiện tại thiếu còn không phải là nhi tử sao, liền tính là người khác nhi tử, dù sao cũng không ai biết, cùng hắn có cái gì khác nhau. Bởi vì Đoạn Phượng Hoa khẳng định, khiến cho Hứa Hà tâm hoàn toàn định rồi xuống dưới. Hứa Hà loại người này, một khi định rồi tâm, đầu óc liền bắt đầu không ngừng vận chuyển, nhất định phải đem sự tình ích lợi phát huy đến lớn nhất hóa. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cùng Đoạn Phượng Hoa nói, mẹ, muốn thật là như vậy, ta không nghĩ đem đứa nhỏ này ghi tạc La Chí Minh trên đầu. Có ý tứ gì? Hứa Hà môi hơi hơi gợi lên, thập phần khẳng định nói, ghi tạc La Chí Dũng trên đầu. Đoạn Phượng Hoa trực giác chuyện này không ổn, ra tiếng muốn phản đối, đông sen, La Chí Dũng hắn. Nhưng là nàng nói còn chưa dứt lời, Hứa Hà liền nói, mẹ, La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh ly hôn, hắn hiện tại chính là độc thân, liền tính ta thật cùng hắn ở bên nhau cũng không có gì, dù sao nguyên bản ta nhìn chúng chính là hắn, là bởi vì La Chí Dũng quá vô lại, ta chính mình cũng không có biện pháp, mới lui mà cầu tiếp theo. Hứa Hà đối La Chí Dũng tâm tư, Đoạn Phượng Hoa vẫn luôn là biết đến, hơn nữa ở Đoạn Phượng Hoa trong lòng, nàng vừa ý cũng là La Chí Dũng. Chứ đừng nói Hứa Hà là thật sự thích La Chí Dũng, liền nói La Chí Dũng ở trong thành có phân hảo công tác, nếu là thật thành chính mình con rể, về sau nàng hai vợ chồng lão niên đều phải hảo quá một ít, không giống hiện tại cái này La Chí Minh, liền chính mình đều dưỡng không sống, về sau nơi nào có thể chiếu cố bọn họ, cho bọn hắn dưỡng lão. Hơn nữa chính mình khuê nữ như vậy kiên quyết, Đoạn Phượng Hoa dao động. Nàng nhìn Hứa Hà hỏi, ngươi xác định La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh là thật ly hôn? Hứa Hà lập tức gật gật đầu sao, khẳng định, ta xem qua bọn họ ly hôn chứng, La Chí Dũng ly hôn ngày đó cầm ly hôn chứng cho chúng ta xem, kia ly hôn chứng cùng La Chí Minh, Phương Tú hai người giống nhau như lúc. Chương 540 bỏ ngựa phát ve, hoàng tước ở phía sau. Đoạn Phượng Hoa nghe nàng nói như vậy, nhưng thật ra cũng tin tưởng La Chí Dũng hai vợ chồng thật ly hôn. Nếu là ly hôn, nàng nhưng thật ra cảm thấy Hứa Hà chủ ý này thật có thể, nhưng trong lòng ẩn ẩn vẫn là cảm thấy không yên ổn, thật là nói như vậy, ngươi cùng La Chí Minh bên này tính toán làm sao bây giờ. Nói lên La Chí Minh, Hứa Hà khinh miệt cười, quản hắn làm cái gì, chính là cái vô dụng nam nhân. Nhưng hắn rốt cuộc là ngươi trợ phu, hơn nữa liền tính ngươi thật cùng Chí Dũng ở bên nhau, hắn vẫn là ngươi chú em. Đoạn Phượng Hoa nói xong lúc sau, chính mình đều cảm thấy này quan hệ thật sự quá rối loạn, nàng đau đầu đỡ đỡ chán. Hứa Hà lại là không cho là đúng, còn hứng thú bừng bừng cùng Đoạn Phượng Hoa nói kế hoạch của chính mình, hiện tại ta tự nhiên là cái gì đều sẽ không nói, ta trở về liền thúc giục Chu Vân Mai đi làm việc này nhi, chờ ta cùng La Chí Dũng sự tình thành, đến lúc đó tất cả mọi người nhận định đứa nhỏ này là La Chí Dũng, ta nhắc lại ra muốn cùng La Chí Minh tách ra, cùng La Chí Dũng ở bên nhau. Nếu là La Chí Dũng không đồng ý làm sao bây giờ? Hứa Hà sớm đã đem đường lui nghĩ kỹ rồi, hắn là cái quân nhân, nếu là hắn dám không nhận việc này, ta liền đi nói muốn đi bộ đội cáo hắn, ta cũng không tin hắn sẽ đem chuyện khác xem so với hắn công tác còn quan trọng. Như vậy nghe tới nhưng thật ra cũng thành. Đoạn Phượng Hoa vừa nghe Hứa Hà nói lên La Chí Dũng ở bộ đội công tác, trong lòng lập tức có chết đi động, này quan hệ loạn không sao cả, nữ nhi gả người tốt mới là quan trọng nhất, nàng gật gật đầu, thật muốn lại nói tiếp, La Chí Dũng so La Chí Minh cường 10 vạn lần. Mẹ, ta cũng như vậy cảm thấy. Hứa Hà nghe xong Đoạn Phượng Hoa nói, trên mặt lộ ra một mạt thẹn thùng, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta vẫn luôn thích Chí Dũng, từ nhỏ liền thích, cho dù ta gả cho La Chí Minh, ta còn là thích hắn. Ta mộng tưởng chính là có thể gả cho hắn, cùng hắn kết hôn sinh con, vĩnh viễn ở bên nhau. Đoạn Phượng Hoa tốt xấu cũng là người từng trải, nơi nào sẽ không biết nàng tâm tư, cũng không biết nói cái gì hảo, chụp nàng cười. Rồi nói, đứa nhỏ đốc. Hứa Hà thấy Đoạn Phượng Hoa cũng duy trì chính mình nói như vậy, liền nói, mẹ, ta đây trở về liền cùng Chu Vân Mai nói chuyện này nhi. Ai? Đoạn Phượng Hoa thở dài, đi thôi. Hai mẹ con nói xong lời nói liền rời đi cánh rừng chỗ đi rồi. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, hai mẹ con vừa rồi lời nói đã bị một cái rất quen thuộc người thu hết trong tai, người nọ nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Hai mắt hơi hơi nheo lại, biểu tình thập phần đắc ý. Hứa Hà hai mẹ con trở lại trong thôn sau. Hai mẹ con liền từng người về nhà. Hứa Hà về đến nhà thời điểm, vừa lúc La Chí Minh cùng La Đại Sơn đi ra ngoài làm việc nhà nông còn không có trở về, chỉ có Chu Vân Mai một người ở trong sân xoa dây cỏ. Nhìn Hứa Hà, Chu Vân Mai sắc mặt trầm trầm. Này ăn cơm sáng liền không thấy bóng người, lại về nhà mẹ đẻ. Hứa Hà nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, lười biếng ở Chu Vân Mai đối diện ngồi xuống. Ra tiếng nói, không trở về nương kêu ta còn có thể đi nơi nào. Chu Vân Mai trước nay liền không phải cái thích làm việc người. Đặc biệt là nàng ở làm sống, con dâu đi ra ngoài chơi, nàng trong lòng sẽ cực độ không cân bằng. Nàng cùng Hứa Hà hai người này trận ở quê quán, cũng không biết vì những việc này cãi nhau bao nhiêu lần rồi. Nay thấy Hứa Hà không giúp nàng làm sống, còn đại thứ thứ ngồi ở nàng đối diện nhìn nàng làm, nàng khí không được, tức giận giống lên lên, trong nhà chuyện này không làm, từng ngày phải biết hướng nhà mẹ để chạy cái gì, có thể chạy ra tiền tới sao. Ngươi cho rằng ta có bao nhiêu thích về nhà mẹ đẻ, ta đây là ở trong nhà cảm thấy nghẹn quất, về nhà mẹ đẻ giải sầu. Hứa Hà thông minh lợi hại, nàng biết vô duyên vô cớ đột nhiên nhắc tới việc này dễ dàng làm Chu Vân Mai tâm sinh hoài nghi, liền đi bước một tuần tự tiệm tiến. Chu Vân Mai lập tức không nghĩ tới kia bên trên đi, ngó nàng liếc mắt một cái, máng, ngươi nghẹn quất gì đâu, trong nhà thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên. Hứa Hà nghe vậy, cố ý thở dài, theo sau nhìn Chu Vân Mai sâu kín nói, thiếu cái giống nam nhân, thiếu cái hài tử, nhật tử quá nghẹn quất. Chu Vân Mai nghe nàng nói lên những lời này, đại khái biết Hứa Hà chỉ nghẹn khuất là cái gì, nàng biểu tình không bắt đầu như vậy kiêu ngạo, chỉ là cũng có chút không kiên nhẫn nói, đây là lại tưởng nói gì đâu. Thấy vòng đến này bên trên tới, Hứa Hà liền cũng trang không thể nhịn được nữa mở miệng, mẹ, phía trước nói chuyện đó ngươi tính toán như thế nào lộng đâu, ngày này thiên kéo xuống đi không thể được, lại kéo ta tuổi có thể to lắm, đến lúc đó tưởng sinh đều sinh không ra. Ngươi cứ thế cấp làm cái gì? Chu Vân Mai nói xong, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Hà, trong mắt dường như có vài phần hoài nghi Hứa Hà ý đồ. Dù sao mặc kệ Chu Vân Mai có phải hay không hoài nghi, nhưng Hứa Hà bởi vì có khác tâm tư, nàng trong lòng là chột dạ, nàng liền vội vội rời đi đôi mắt, cố ý lấy lui làm tiến. Hành, ta không nóng nảy, ta đây hiện tại đi thôn đầu cùng người trong thôn nói rõ ràng, vì cái gì ta cùng La Chí Minh kết hôn lâu như vậy còn không có hải tử sự tình. Nói xong, nàng đứng dậy làm bộ muốn ra cửa bộ dáng, nhưng không đi hai bước, liền bị Chu Vân Mai một phen cấp tún trở về. Chu Vân Mai suy nghĩ một chút, hạ giọng nói, được rồi, ta đợi lát nữa liền đi cấp Chí Dung gọi điện thoại, tưởng cái biện pháp làm Chí Dung trở về một chuyến, hắn lần này trở về, chúng ta mặc kệ thế nào cũng cho các ngươi an bài. Hứa Hà vừa nghe, trong lòng kích động vô cùng, nhưng trên mặt lại là cực lực chịu đựng cái gì quá nhiều biểu tình, chỉ là trở về câu, hảo. Hai người đang nói chuyện, chỉ thấy La Thúy Lan ôm nàng nhi tử Đại Vĩ tới, La Thúy Lan cười nhìn hai người liếc mắt một cái, mẹ, các ngươi đang nói gì đâu, làm Chí Dũng trở về an bài gì. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức xua tay nói, không có việc gì, liền nói đại ca ngươi hồi lâu không đã trở lại. La Thúy Lan ý cười doanh doanh nhìn Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hảo một thời gian không nói chuyện, ở hai người đều bị nàng xem có chút hoảng hốt thời điểm, nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, hô, ta đã biết. Nàng này một tiếng kêu đến đem nguyên bản liền trột dạ Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người giật nảy mình, hai người đối nhìn thoáng qua, sợ là La Thúy Lan vừa rồi ở bên ngoài nghe được bọn họ hai người lời nói. Nhưng ngay sau đó, La Thúy Lan liền nói, ngươi là nói Hồng Lan cùng trong thành kia tiểu tử đính hôn sự tình đi. Hai người nghe xong, nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực mau, Chu Vân Mai phản ứng lại đây La Thúy Lan nói sau, nàng nâng lên thanh âm hỏi, Hồng Lan muốn đính hôn. Các ngươi không biết. La Thúy Lan đầu tiên là cố ý cau mày hỏi lại một câu, theo sau nàng lại trang thập phần nhạc nhiên giống nhau, gật đầu nói, bất quá cũng là, ta ba đều cùng ta nói, làm ta tốt nhất không cần cùng các ngươi nói, các ngươi này một đám, đi cũng là cho Hồng Lan mất mặt. Chu Vân Mai nghe vậy, khí không được, trừng lớn đôi mắt hỏi, ngươi ba thật nói như vậy. La Thúy Lan suy nghĩ một chút, nàng hiểu biết Chu Vân Mai tính tình, muốn nàng thật nói đều là La Đại Sơn nói, không chừng Chu Vân Mai sẽ đem trong nhà nháo phiên thiên. Nàng hướng Chu Vân Mai hì hì cười, nay nửa câu đầu là ta ba nguyên lời nói, nửa câu sau là ta nói. Chương 541 có kẻ mặc cả, đệ nhị càng. Người Chu Vân Mai vừa nghe, khí rỗi tay muốn đánh La Thúy Lan. La Thúy Lan một phen giữ chặt nàng, nói chuyện thực trực tiếp, mẹ, ngươi còn đừng như vậy sinh khí, các ngươi những người này là đủ mất mặt, bằng không đại ca hai vợ chồng cùng Hồng Lan cũng sẽ không khí không cùng các ngươi lui tới. Chu Vân Mai vừa nghe, không vui, tức giận trả lời, ngươi cho rằng ngươi có thể hảo được nhiều ít, Phương Bình Anh lại thích cùng ngươi lui tới sao? Lại không thích tổng so các ngươi muốn hảo, ít nhất nhân ra cho ta tìm phân sống làm, ta thành thật kiên định làm, chưa cho bọn họ trêu chọc cái gì phiền toái. La Thúy Lan nói, quét ở một bên Hứa Hà liếc mắt một cái, tấm tắc than vài tiếng, không giống các ngươi những người này, ai? Hứa Hà thấy thế, khi muốn nháo, ngươi bị Chu Vân Mai cấp một phen giữ chặt, Chu Vân Mai không kiên nhẫn hỏi La Thúy Lan, ngươi liền nói, ngươi hôm nay rốt cuộc là lại đây làm gì đó. La Thúy Lan lúc này mới nhớ tới chính mình ý đồ đến, nàng lập tức thu hồi vừa rồi một bộ khắc nghiệt sắc mặt, sau đó đem Chu Vân Mai kéo vào trong phòng, tránh đi Hứa Hà sau, nàng cười nói, mẹ, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này. Nói, La Thúy Lan nhìn trong lòng ngực ngủ rồi nhi tử liếc mắt một cái, ra tiếng nói, ta muốn đi trong thành làm công, ngươi giúp ta mang theo đại vĩ, thành sao? Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức liền mắt trợn trắng, ngươi tưởng mỹ sự, ta cho ngươi mang theo đại vĩ. La Thúy Lan cũng hướng Chu Vân Mai bĩu môi, một bộ liền biết Chu Vân Mai sẽ như vậy tư thế. Chu Vân Mai vừa thấy La Thúy Lan cầu người con này đức hạnh, lười đến cùng nàng nhiều lời, xoay người phải đi người, lại là bị La Thúy Lan cấp kéo trở về. La Thúy Lan kéo trưởng thanh âm kêu nàng, mẹ, không cho ngươi bạch đái. Ta một tháng phó ngươi tiền. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức liền dừng bước, xoay người nhìn La Thúy Lan, cấp nhiều ít. La Thúy Lan lôi kéo nàng ngồi xuống, hỏi lại nàng, ngươi muốn nhiều ít. Chu Vân Mai suy nghĩ một chút, hướng La Thúy Lan dựng lên ba ngón tay đầu. Ít nhất 30 khối. Thiếu đừng hy vọng ta sẽ đồng ý. La Thúy Lan biết Chu Vân Mai tính tình, làm nàng nói nàng khẳng định là công phu sư tử ngoạm. Nàng trợn trắng mắt, bắt đầu trả giá. 15 khối, nhiều ta liền tìm người khác. 15 khối. Chu Vân Mai tính hạ, trừ bỏ cấp hải tử mua ăn, chính mình cũng tránh không được mấy đồng tiền. Còn như vậy nhiều sự tình, nàng không sao cả nói. Vậy ngươi đi tìm người khác hảo. La Thúy Lan thấy thế, biết này tiền khẳng định là thiếu, nàng lại hướng lên trên bỏ thêm điểm, như vậy. Mẹ, một tháng cho ngươi 20 đồng tiền, ngươi cho ta mang đại vĩ. Thấy Chu Vân Mai còn tưởng nói chuyện. La Thúy Lan lập tức nói, mẹ, ngươi nghĩ kỹ, nhà ta đại vĩ còn nhỏ, ăn không hết nhiều điểm đồ vật. Này một tháng 20 đồng tiền nhưng không sai biệt lắm tương đương là ngươi tịnh tránh. Một tháng 20, một năm nhưng chính là 200 nhiều, ngươi tổn cái 2 năm, chính là thật lớn một số tiền. Kia hành đi. 20 đồng tiền tuy rằng không phải Chu Vân Mai trong lòng giới vị, nhưng La Thúy Lan cũng nói đúng, tránh một chút cũng hảo, nàng gật gật đầu, làm bộ cố mà làm, thân tình lớn nhất bộ dáng, tính, cho ngươi xem liền hãy chờ xem, tốt xấu ngươi là ta thân quê nữ, đại vĩ là ta thân cháu ngoại, ngươi bà cũng không phải thân, nói vậy cũng sẽ không quản ngươi này một tử sự tình. La Thúy Lan thấy Chu Vân Mai đáp ứng rồi, lập tức liền vui vẻ phải đi về dọn đồ vật, kêu hành, ta đây liền đem đại vĩ đồ vật dọn đến ngươi nơi này tới. Quá thượng 10 ngày qua, ta liền đi trong thành. Ngươi vẫn là đi năm trước đại ca ngươi cho ngươi tìm cái kia chỗ ngồi sao. Chu Vân Mai gọi lại La Thúy Lan, có chút buồn bực nói, ngươi vị trí không phải bị ngươi cô em chồng cấp thay thế sao, còn có thể đi vào sao. Nói lên nhà mình cái kia cô em chồng, La Thúy Lan cắn chặt răng. Nguyên bản nàng là tính toán ít nhất đem hải tử đưa tới một tuổi lại đi ra ngoài làm công, chính là lần trước Trương Kiến Quốc cho nàng gọi điện thoại thời điểm. Nàng thực hiển nhiên liền nghe được bên kia cô em chồng ở bên cạnh nói chuyện thanh âm, hơn nữa nói chuyện còn đà thanh đà khí, cũng không biết hai người làm cái gì. Kỳ thật, nàng ở trong nhà thời điểm liền nghe nói qua một ít tin đồn nhảm nhí, nói Trương Kiến Quốc cùng Trương Đông Tuyết hai người có điểm ái muội. Nàng vẫn luôn cũng cảm thấy Trương Đông Tuyết yêu lý yêu khí, đối người khác nói chuyện thời điểm hung cùng cái mụ la sắt giống nhau, nhưng là cùng Trương Kiến Quốc nói chuyện thời điểm ngữ khí chính là không đúng lắm, nhưng bởi vì chảo không được cái gì nhược điểm. Nàng cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc này nếu là nói ra, chính là việc xấu trong nhà. Cứ việc Trương Đông Tuyết cùng Trương Kiến Quốc không có huyết thống quan hệ, nhưng là bọn họ tốt xấu cùng nhau lớn lên, xem như huynh muội, muốn thật là cái gì, ở người khác xem ra đây là thực hoang đường sự tình. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là không thể mặc kệ kia hai người ở bên nhau ngốc, nàng đến qua đi nhìn mới là, cho nên đứa nhỏ này còn không đến nửa tuổi, nàng liền tính toán đi ra ngoài. Nhưng là làm cho Chu Vân Mai mặt, nàng khó mà nói ra bản thân lo lắng sự tình, liền nói, không có việc gì, hôm qua ta cấp Kiến Quốc bên kia đi điện thoại, hắn nói trong xưởng gần nhất đang ở nhận người, hắn đã cùng người ta nói, cho ta để lại một cái danh lệch. hành. Chu Vân Mai nghe xong, đồng ý xuống dưới, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng lại nói, quá mấy ngày ta lại làm ngươi ba đi nhà ngươi dọn đại vi đồ vật, ta mấy ngày nay có việc. La Thúy Lan nghe vậy, con ngươi hơi hơi sáng hạ, hỏi Chu Vân Mai, gì sự? Ta Chu Vân Mai nói đến một nửa, xoay khẩu, ngươi muội tử không phải muốn đính hôn sao, ta cũng đến cho nàng cộng lại mới là. La Thúy Lan nhìn Phương Bình Anh nhàn nhạt cười một cái, hảo đi. La Thúy Lan thấy sự tình cùng Chu Vân Mai nói tốt, liền tính toán mang theo nhi tử về nhà đi thu thập đồ vật, nhưng là ở đi ngang qua trong viện thời điểm, Hứa Hà dựa vào trên ghế nằm, ngự khí mang theo vài phần khiêu khích nói câu, mỗi lần hồi cái nhà mẹ để nói cái lời nói còn cất giấu, cho rằng ai hiếm lạ nghe các ngươi nói những lời này đó giống nhau. La Thúy Lan dừng lại bước chân, thân mình chuyển hướng Hứa Hà, nhìn nàng châm chọc một chút, như thế nào ngươi mỗi lần về nhà mẹ để không phải cũng là mới lén lút sao? Ta. Không chờ Hứa Hà nói xong, La Thúy Lan liền chặn đứng nàng muốn nói nói, khép lại mắt, biểu tình có chút phức tạp cùng nàng nói, ta lười đến cùng ngươi tranh, bất quá Hứa Hà, ta còn khuyên ngươi thiếu làm chút táng tận thiên lương sự tình, bằng không một ngày nào đó ông trời sẽ thu thập ngươi. Hứa Hà không biết La Thúy Lan đây là có ý tứ gì, nhưng là nàng không thể chịu đựng La Thúy Lan chửi bới nàng, nàng phanh một chút đứng lên, chỉ vào La Thúy Lan nói, ta làm gì táng tận thiên lương sự. La Thúy Lan hôm nay nhưng thật ra có chút kỳ quái, thế nhưng không có cùng Hứa Hà xảo đi xuống, chỉ là nhìn nàng âm chắc chắc cười một cái, sau đó liền ôm nàng nhi tử đi trở về. Xem Hứa Hà đều cảm thấy kỳ quái, La Thúy Lan liền không phải cái thích một sự nhịn chín sự lành người, mỗi lần nàng đi vào trong nhà, chính là không có việc gì tìm việc cũng muốn xảo vài câu, hôm nay thế nhưng như vậy dễ dàng liền đi rồi. Hơn nữa hôm nay La Thúy Lan cả người đều có chút kỳ kỳ quái quái, nói chuyện làm người nghe không hiểu. Hứa Hà buồn bực thật lâu, cũng không nghĩ ra là vì cái gì. Chờ Chu Vân Mai ra tới, Hứa Hà lập tức tiến lên đi hỏi, mẹ, La Thúy Lan vừa rồi theo như ngươi nói cái gì? Chương 542 mẹ chồng nàng dâu hợp nhu, canh ba đến. Chu Vân Mai nhìn nàng một cái, thuận miệng trả lời, không gì, liền nói nàng muốn đi ra ngoài làm công, đem hài tử phóng nhà ta mang theo. Hứa Hà vừa nghe, nhíu mày reo lên, nàng hài tử muốn phóng nơi này mang, một tháng cấp bao nhiêu tiền à, sẽ không muốn ngươi bạch đái đi. Sao mà, ngươi còn có ý kiến? Chu Vân Mai là tính toán đem La Thúy Lan cấp tiền chính mình thu, không nghĩ nói cho Hứa Hà bọn họ, tránh cho bọn họ tới chuyển tiền chủ ý, nàng hoành Hứa Hà liếc mắt một cái, cố ý muốn cãi nhau bộ dáng. Các ngươi hai vợ chồng ở trong nhà ngốc lâu như vậy, vẫn luôn là ta cùng lão nhân dưỡng các ngươi, ngươi hiện tại nghĩ đến quản nhà của ta. Tùy tiện ngươi. Hứa Hà nghĩ thầm chính mình còn có chuyện cầu Chu Vân Mai, lại nói mặc kệ La Thúy Lan có cho hay không tiền, dù sao nàng sẽ không lấy tiền ra tới cấp trong nhà ăn cơm gì. Liền từ Chu Vân Mai đi, nàng chỉ là nói, ngươi không được quên chính sự liền hảo. Nói lên chính sự, Chu Vân Mai trầm mặc một chút, suy nghĩ cái chủ ý, như vậy, ta vừa định hạ, Hồng Lan muốn đính hôn, ta khẳng định muốn đi trong thành một chuyến, không bằng ngươi đi theo ta cùng đi trong thành, chúng ta đem sự ở trong thành cấp an bài hảo. Đi trong thành. Hứa Hà cảm thấy nơi đó nhận thức ít người, sự tình có lẽ càng dễ dàng hoàn thành, nàng lập tức liền đáp ứng rồi, thành A. Chờ đến buổi tối. La Đại Sơn cùng La Chí Minh từ bên ngoài làm sống đã trở lại, Chu Vân Mai hỏi La Hồng Lan đính hôn sự tình. La Đại Sơn thấy nàng đã biết, liền đơn giản nói ra, nhưng là lại chết sống không cho nàng đi theo đi trong thành, mặc kệ Chu Vân Mai như thế nào cầu cũng chưa dùng. Cuối cùng, Chu Vân Mai lời hay nói tẫn, nói chính mình đi trong thành chỉ là tưởng giúp đỡ khuê nữ nhìn xem nhà chồng người thế nào, tuyệt đối sẽ không qua đi nháo sự, bảo đảm khuê nữ sự tình một song xuôi liền trở về. Nhưng là La Đại Sơn lúc này là ăn quả cân quyết tâm. Mặc kệ Chu Vân Mai như thế nào khóc náo, như thế nào nói tốt. Hắn chính là không đáp ứng, hơn nữa cũng không chịu nói ra rốt cuộc là nào một ngày đi tỉnh thành. La Đại Sơn đáp ứng quá La Chí Dũng, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm Chu Vân Mai đi quấy rối bọn họ sinh hoạt. Trong nhà này đó phá sự đã làm hại nhi tử ly hôn, hắn không thể lại làm Chu Vân Mai đi trong thành đem nhi tử công tắc cũng lộng không có. Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn thái độ kiên quyết, ở chính mình trong phòng, ngồi ở coi trọng khóc vài tiếng đồng hồ. Nhưng là La Đại Sơn kiên nhẫn cực hảo. Chu Vân Mai một bên khóc, hắn ngủ ở trên giường đất tiếng hô rung trời, hoàn toàn không đem Chu Vân Mai đương hồi sự. Chu Vân Mai không biện pháp. Cuối cùng ủy khuất khóc sức mướt liền đi La Chí Minh kia nhà ở, cùng La Chí Minh bọn họ thương lượng đối sách, cũng mặc kệ có phải hay không hơn phân nửa đêm. Đại buổi tối, La Chí Minh mới vừa lưu chữ Hứa Hà thân thiết một phen. Nay sẽ đang ngủ say, nghe được Chu Vân Mai hảo hảo ở gõ cửa. Hắn phiền lợi hại. Mở cửa lúc sau, liền tức giận hướng Chu Vân Mai quát, khóc gì đâu, không thể đi liền không đi bái. Nhân gia La Hồng Lan đều không nhận ngươi, chính là đi, ngươi cũng chiếm không đến cái gì chỗ tốt. lại nói ngươi muốn thật là muốn đi, lại không phải không biết chỗ ngồi. Trực tiếp đi Phương Bình Anh trong nhà tìm La Hồng Lan hảo, ngươi thế nào cũng phải muốn ba mang theo ngươi đi làm gì. Chu Vân Mai bị La Chí Minh giống sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, nàng giơ tay liền ta La Chí Minh trên người đấm mấy quyền, một bên mắng, ngươi cái không lương tâm, ngươi cho rằng ta thật là bám lấy đi tỉnh thành, ta còn không đều là vì ngươi. La Chí Minh bạch nàng liếc mắt một cái, đẩy ra nàng, ngươi vì ta cái gì? Ta. Hứa Hà lo lắng Chu Vân Mai há mồm sẽ đem đi tìm La Chí Dũng sinh hải tử sự tình nói ra, nàng lập tức ra tiếng cắt đứt Chu Vân Mai, hảo, mẹ, đừng xảo, đợi lát nữa nếu là đem ba đánh thức, trong nhà lại muốn nhiều chuyện. Nói xong lúc sau, nàng cấp Chu Vân Mai đưa mắt ra hiệu, mẹ, ngươi đi Hồng Lan bên kia nhà ở trụ hạ đi, đi tỉnh thành sự tình ngươi lại cùng ba hảo hảo thương lượng một chút. Chu Vân Mai không phản ứng lại đây, còn ở tự quyết định, thương lượng cái gì, liền ngươi ba như vậy, hắn nói ta còn có thể sửa sao. Hứa Hà tức giận phạm vào cái xem thường, trong lòng thầm mắng Chu Vân Mai một tiếng ngu xuẩn. Mặt ngoài, nàng lại là cố ý trong nhà ngữ điệu, nói, chính là lúc này ngươi không đi không được a. Kia Chu Vân Mai cái này có chút minh bạch, nàng nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, lại nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, có chút buồn bực Hứa Hà rốt cuộc là làm cái gì, nhưng là nàng thông minh không mở miệng hỏi. Hứa Hà thấy thế, lại cho nàng đệ một cái ánh mắt, sau đó một tay nâng dậy nàng, đi ngủ đi, ta đưa ngươi đi ngủ, dù sao ba cũng không phải ngày mai liền đi, còn có thời gian nghĩ cách. Chờ hai người đi La Hồng Lan trụ kia nhà ở, Hứa Hà đóng cửa lại lúc sau, Chu Vân Mai nhíu mày hỏi, ngươi làm cái gì đâu, vì cái gì không cho ta cùng chí nói rõ rõ ràng. Nói rõ ràng làm cái gì? Hứa Hà tức giận trả lời, nói ngươi muốn đem ta đưa đi La Chí Dũng trên giường, cho hắn La Chí Minh sinh hải tử. Chu Vân Mai không cảm thấy có cái gì không ổn, việc này hắn không cũng biết sao. Hơn nữa cũng chưa nói không đồng ý. Nói là như vậy nói, thật muốn làm lên, ai biết hắn có thể hay không hối hận. Hứa Hà cùng La Chí Minh ở bên nhau, nàng nhìn ra được La Chí Minh cũng không nguyện ý việc này, muốn thật là chuyện tới trước mắt, hắn khả năng sẽ thay đổi chủ ý, cho nên nàng quyết định lần này đơn giản liền đem La Chí Minh cũng giấu giếm được đi, chỉ nàng cùng Chu Vân Mai hai người nội ứng ngoại hợp, đem sự tình cấp làm. Việc này cũng đừng cho hắn biết. Đến lúc đó chúng ta liền nói đứa nhỏ này là của hắn, hắn chính là không tin, cũng không biện pháp khác, trừ phi hắn thật có thể sinh ra hải tử. Chu Vân Mai suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng thành, sự thành lúc sau, liền nói thẳng là Chí Minh hải tử, chính hắn cũng không như vậy cách đứng. Nhưng là đối bọn họ La Gia tới nói, dù sao là bọn họ La Gia con cháu, là ai cũng chưa quan hệ. Nàng liền đáp ứng xuống dưới, kia cũng thành, chuyện này nam nhân luôn là kiêng rẻ, không nói cho liền không nói cho đi. Hứa Hà nghe vậy, gật gật đầu, ân, cho nên lần này chúng ta đi tỉnh thành, chúng ta liền nói cho La Chí nói rõ mặt ngoài là đi vì Hồng Lan đính hôn sự tình đi, trên thực tế là đi tìm Phương Bình Anh đòi tiền, làm hắn không cần cùng ba nói. Chu Vân Mai lập tức gật đầu, lấy cớ này ở La Chí Minh bên kia tới nói, thật là thiên ý hề vô phùng, hắn nhất định sẽ không hoài nghi. Chính là, ngay sau đó, nàng lại sầu lên, chính là hiện tại khó có phải hay không Chí Minh bên này, mà là lao nhân bên kia. Hắn không cho ta đi tỉnh thành, ta chạy đi đâu thành. Hứa Hà vừa nghe, sớm đã có biện pháp ứng phó giống nhau, môi hơi cầu, không cho chúng ta đi, chúng ta nghĩ biện pháp đi chính là. Nghĩ như thế nào biện pháp? Ngươi chỉ cần ở ba kia biết rõ ràng Hồng Lan đính hôn nhật tử, hắn xác định nào một ngày đi tỉnh thành chính là, chuyện khác ta tới xử lý, ta đến lúc đó nhất định phải hắn quang minh chính đại làm chúng ta đi. Hứa Hà nói xong những lời này, trên mặt hiện lên một mặt phức tạp lại mang theo vài phần dữ tợn tươi cười. Sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào đối phó La Đại Sơn giống nhau. Chu Vân Mai không biết Hứa Hà rốt cuộc tính toán như thế nào làm, nhưng là nhìn Hứa Hà trên mặt chợt lóe mà qua dữ tợn, nàng tim nhảy nhảy, trực giác không phải là chuyện tốt. Chương 543 hạ dược. Rốt cuộc Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn cũng là cả đời phu thê, tuy rằng La Đại Sơn bởi vì không có văn hóa, tính tình nóng nảy thời điểm sẽ động thủ đánh nàng, giao hấn nàng. Nhưng là vẫn luôn dùng để, La Đại Sơn đối nàng lại là thập phần không tồi, bao dung yêu thương. Sự tình trong nhà đều làm nàng làm chủ, hơn nữa hai người rốt cuộc cũng sinh sống nhiều năm như vậy, không có tình yêu cũng có thân tình, nàng lo lắng Hứa Hà sẽ hại La Đại Sơn. Nàng nhìn Hứa Hà, ra tiếng thử nói, Hứa Hà, ngươi tính toán sao đối đãi ngươi ba đâu, ngươi sẽ không tưởng lộng chết ngươi ba đi. Hứa Hà giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, mẹ, xem ngươi tưởng chạy đi đâu, ta liền tính tàn nhẫn đến hạ cái kia tâm, ta cũng không cái kia lá gan à, giết người muốn phạm pháp, ta nào dám giết người. Chu Vân Mai vừa nghe, cảm thấy nàng lời nói có đạo lý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là nàng vẫn là không yên tâm, đuổi theo Hứa Hà nói, vậy ngươi nói cho ngươi tính toán như thế nào lộng ngươi ba, bằng không ta không yên tâm. Hứa Hà nghĩ nghĩ, thuận miệng liền nói, mẹ, ta chính là tính toán ở xác định ngày lành kia một ngày, mua chút thuốc sổ cấp 3 ăn, làm hắn kéo lên mấy ngày bụng, không thể ra cửa, nhiều lắm quá 2-3 thiên thời gian, chúng ta sự tình xong xuôi, ba phòng trừng thì tốt rồi. Dừng một chút, nàng nói, đến lúc đó ba không thể đi, ngươi liền chủ động hòa giải ta cùng đi, bảo đảm sẽ không náo sự, tùy tiện hống hống hắn, chỉ cần hắn gật đầu liền thành. Cứ như vậy, Chu Vân Mai vừa nghe Hứa Hà nói chỉ là phóng chút thuốc sổ, lập tức đáp ứng rồi, kia thành, liền như vậy định rồi. Hết thảy đều thương lượng hảo sau, Chu Vân Mai liền từ La Đại Sơn kia hỏi thăm rõ ràng La Hồng Lan đính hôn sự tình ở 5 ngày sau, La Đại Sơn tính toán trước tiên một ngày qua đi. Chuẩn bị xuất phát đi tỉnh thành trước một ngày buổi tối, La Đại Sơn ở trong nhà thu thập đồ vật. Tốt xấu là đi tỉnh thành, lại là đi gặp tương lai bà thông gia, La Đại Sơn cố ý thu thập hảo hai bộ tân y y phục. Lại như thế nào cũng không thể làm thông gia xem thường bọn họ La gia. Đem quần áo thu thập hảo lúc sau, hắn nghĩ nghĩ, lúc này vô luận như thế nào đến đi xem cháu trai cháu gái, từ hai người sinh hạ tới, hắn còn vẫn luôn chưa thấy qua đâu. Vì thế, hắn kêu tới Chu Vân Mai, ngươi lấy chút tiền cho ta. Ta đi xem Duệ Duệ cùng Giao Giao hai người, cho bọn hắn mua vài thứ. Vừa nghe nói đến đòi tiền, Chu Vân Mai liền gào lên, mua gì mua. Phương Bình Anh như vậy có tiền, hai hải tử cái gì không có. La Đại Sơn nói, làm ngươi lấy liền lấy, nhân ra có là người ta. Chúng ta làm ra mãi lấy là ta tâm ý. Lấy đi, lấy đi. Dù sao trong nhà cũng không bao nhiêu tiền. Bởi vì không thể cùng La Đại Sơn xảo lên, Chu Vân Mai nhịn đau cầm 50 đồng tiền cấp La Đại Sơn. Một bên nhỏ giọng nói thầm nói, này Chí Minh trướng còn không biết như thế nào đâu. Nói lên La Chí Minh sự tình. La Đại Sơn nhíu mày chỉ bên ngoài, ngươi đừng cả ngày liền biết nhìn này đó tiền, ngươi thật là sầu Chí Minh những cái đó trướng. Chạy nhanh đuổi bọn hắn hai vợ chồng đi ra ngoài kiếm tiền, cả ngày ở trong nhà ngốc. Những cái đó tiền sẽ không chủ động tới cửa. Bởi vì Chu Vân Mai trong lòng cất giấu sự, nàng tất nhiên là sẽ không theo La Đại Sơn tại đây loại sự tình thượng phân cao thấp, tùy ý nói vài câu. Liền ngươi không ở nói tiếp. La Đại Sơn cầm tiền đặt ở hành lý trong túi, nghĩ nghĩ, lại từ trong nhà cầm chút thổ sản vùng núi, giống đậu phộng, táo đỏ, cùng với trong nhà hồng khô thịt khô cùng một ít phơi khô cá, hắn tính toán mang đi cấp Phương Bình Anh trong nhà. Nguyên bản, La Đại Sơn nghĩ đi trong thành sau, tiêu tiền mua chút, nhưng là từ La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh ly hôn sau, La Chí Dũng không lại gửi tiền đã trở lại, trong nhà chồng chọn muốn tới thu hoạch thời điểm mới có tiền, hơn nữa La Chí Minh trướng còn không có còn. Trong nhà nhật tử quá đến không dư giả, tỉnh điểm là điểm. Rốt cuộc hiện tại đi Phương Bình Anh trong nhà cùng trước kia không giống nhau, trước kia là người một nhà, mang không mang theo đồ vật cũng chưa quan hệ, dù sao bọn họ hai vợ chồng già đều là Phương Bình Anh hai vợ chồng dưỡng, nhưng hiện tại hắn là khách nhân, đi nhân gia tốt xấu cũng không thể hai tay không, cho nên liền từ nhà mình mang chút trong nhà đặc sản đi. La Đại Sơn thu thập mấy thứ này thời điểm, Chu Vân Mai nhưng thật ra không nói chuyện, từ hắn lộng, lại còn có thuận tay cho hắn đệ vài thứ. Chờ thu thập xong rồi, Chu Vân Mai liền ngồi đến giường đất biên, thở dài, biểu tình có chút ủy khuất, lại không nói lời nào. La Đại Sơn tâm nhìn Chu Vân Mai như vậy, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Hắn thói quen Chu Vân Mai có việc cùng hắn nháo, nhưng Chu Vân Mai như vậy một bộ mặc kệ nó bộ dáng, nhưng thật ra làm hắn ấy nấy. Hắn liền cũng ngồi vào giường đất biên, vỗ vỗ Chu Vân Mai bả vai nói, bạn già, đừng thở dài, ta đi mấy ngày liền trở về. Ngươi không trở lại còn có thể làm gì? Ta chẳng lẽ còn lo lắng ngươi không trở lại. Chu Vân Mai thở dài, ngữ khí ra vẻ có chút phiền muộn nói, ta là khổ sở, tốt xấu khuê nữ là ta hoài thai 10 tháng sinh, ở trong nhà vẫn luôn trường đến 16 tuổi, liền tính đãi nàng không có Chí Minh như vậy hảo, nhưng là lòng ta rốt cuộc là đau lòng nàng, hiện tại nàng xuất giá ta đều không thể nhìn đến, ta này trong lòng không dễ chịu. Dừng một chút, nàng lại nói, hơn nữa này cũng không biết kia nhà chồng là chút cái gì, nhà chúng ta Hồng Lan vốn là thành thật. Muốn tìm cái lợi hại nhà chồng, về sau không chừng chính là bị nhà chồng mỗi ngày đánh chửi mệnh. La Đại Sơn nghe vậy, trầm mặc hạ, đều thiếu chút nữa nhà ra muốn cho Chu Vân Mai đi, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là ngạnh khởi tâm địa, ta đi là giống nhau, ta cùng Chí Dũng sẽ giúp nàng tham mưu tốt, lại nói, trong nhà chuyện này cũng nhiều, cũng muốn cá nhân ở trong nhà giữ nhà. Nhân tiện đâu, ta cũng cố ý là mau chân đến xem Giao Giao cùng Duệ Duệ, ngươi chính là gặp qua hai người vài lần, ta lại một lần cũng chưa thấy qua. Lần này liền nhân tiện đi xem bọn họ. La Đại Sơn nói xong, đem đặt ở một bên tẩu thuốc điểm khí, hung hăng hút mấy khẩu, không cảm thấy, bị diễn cấp sặc, liên thanh ho khan. Hành đi, ngươi đi liền ngươi đi. Chu Vân Mai thấy thế, biết cơ hội tới, nàng một bên nói xong, một bên đứng lên nói, ta đi cho ngươi đảo chén nước, ngươi này mắt mang nổi thiếu chịu chút, cả ngày ho khan, còn lãng phí tiền. La Đại Sơn hôm nay cũng dễ nói chuyện, lập tức gật đầu nói, hảo, về sau thiếu chịu. Chu Vân Mai xoay người đi đổ nước, ở phòng bếp thời điểm, nàng đem Hứa Hà cấp kia một bao thuốc bột từ trong túi lấy ra tới, do dự hạ muốn hay không phóng. Đang nghĩ ngợi tới, Hứa Hà từ bên ngoài đi vào tới, trực tiếp tiếp nhận trong tay hắn thuốc bột, đảo tiến nước trà, thấp giọng nói, mau đưa đi, đừng làm ba hoài nghi. Hứa Hà thuốc bột rất lợi hại, đại khái là cơm nước xong, còn không đến nửa đêm, là buổi tối hơn 11 giờ chung thời điểm, La Đại Sơn liền nói bụng đau, muốn đi về đốt cờ. Ngay sau đó, cả đêm kéo 7-8 thứ, chờ đến hừng đông thời điểm, La Đại Sơn đã toàn thân sủi lơ, thân mình hoàn toàn không dễ chịu. Nhưng là, hắn còn chống nói muốn đi trong thành, Chu Vân Mai thấy thế, liền nói, đều như vậy, ngươi còn có thể đi sao, này vạn nhất ở trên xe ra chút sự tình gì, như thế nào được. Đúng vậy, ba, ta đi cho ngươi lộng chút cấp ngăn tả dược ăn. La Chí nói rõ xong, liền làm bộ làm tịch nói là đi ra ngoài cho hắn lấy dược. Chương 544 nhà ra, đệ nhị càng. Trên thực tế, La Chí Minh này đây vì Chu Vân Mai hai người thật đi Phương Bình Anh kia đòi tiền cho hắn trả nợ, tự nhiên là thập phần phối hợp Hứa Hà hai người yêu cầu. La Đại Sơn tuy là tiêu chảy kéo toàn thân sủi lơ, lại kiên trì muốn đứng dậy, ta không đi không được, ngày mai chính là Hồng Lan đính hôn nhật tử, chậm trễ không được. Chính là mới khởi thân, thân mình lại mềm mại trượt xuống, thật sự khởi không tới. Hứa Hà thấy thời cơ tới, liền một phen đỡ lấy La Đại Sơn, một bên thử thăm dò nói, ba, không bằng ta cùng mẹ thay thế ngươi đi, ta sẽ giúp ngươi nhìn mẹ, không cho nàng đi đại tẩu nơi đó nháo sự. Không cần các ngươi đi, ta có thể đi. La Đại Sơn tuy rằng ngày thường cũng không nói Hứa Hà gì đó, nhưng là cái này con dâu là cái người nào, hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ, hắn lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Hứa Hà sau, ra tiếng nói, chờ Chí Minh đi trong thôn thầy làng kia cho ta lấy chút ngăn thuốc sổ ăn, ta đuổi vãn nhất ban xe qua đi. Chính là Hứa Hà kia thuốc sổ thật sự phong quá nhiều, La Đại Sơn rốt cuộc cũng có tuổi, cả đêm kéo rất nhiều lần, cả người đã là một chút tinh thần đều không có, nói như vậy một phen lời nói, hắn đều mệt thẳng thở dốc. Chỉ phải nửa dựa vào trên giường, híp mắt nghỉ tạm. Chu Vân Mai thấy thế, cùng Hứa Hà đối nhìn thoáng qua, Hứa Hà cho nàng đưa mắt ra hiệu, nàng liền ngồi ở giường đất biên, ra vẻ thập phần lo lắng La Đại Sơn thân thể nói, lao nhân, ngươi đều như vậy, ngươi một người ngồi lâu như vậy xe lửa ai có thể yên tâm à, theo ta đi thôi, ta bảo đảm chính là đi theo qua đi nhìn xem, Hồng Lan sự tình không phải còn có Chí Dũng ở sao, ta đều làm Chí Dũng quyết định. Đốn hạ, nàng lại nói, đến nỗi Bình Anh bên kia. Nàng đã đều cùng Chí Dũng ly hôn, ta còn qua đi nháo gì, nháo có cái gì kính. Ta bảo đảm hôm nay đi, ta hậu thiên liền trở về, một ngày đều không ở kia nhiều ngốc, liền giao giao cùng Duệ Duệ ta đều không xem. Tuy rằng Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người là lần nữa bảo đảm, nhưng La Đại Sơn vẫn là do dự. Hắn trong lòng là thật không nghĩ làm Chu Vân Mai qua đi, nhưng nếu là bọn họ làm phụ mẫu ở khuê nữ xuất giá thời điểm, một cái đều không đến chàng. Người bà thông gia bên kia sẽ nghĩ như thế nào đâu. Sợ là còn không có gả qua đi, khuê nữ đã thấp một đầu. Bởi vì đại khuê nữ Thúy Lan ở gả chồng thời điểm bị nhà chồng khinh thường, lúc sau ở nhà chồng nhật tử cũng không tốt quá. Cho nên đương La Đại Sơn tưởng ở Hồng Lan xuất giá thời điểm, làm nàng thể thể diện diện. Không nói ở tiền tài thượng nhà mẹ đẻ có thể dán lên nhiều ít, nhưng là nên nhà mẹ đẻ người ra mặt, hắn vẫn là muốn đi giữ thể diện. Chính là Chu Vân Mai trước kia làm những cái đó sự tình. Thật sự là làm La Đại Sơn không yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn. La Đại Sơn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hứa Hà thấy La Đại Sơn còn không mở miệng, trong lòng bắt đầu nóng nảy. Bởi vì nếu là Chu Vân Mai đi không thành nói, lớn nhất tổn thất chính là nàng, nàng bụng không thể lại kéo. Đến lúc đó hài tử không thể giá họa đến La Chí Dũng trên đầu, làm La gia người biết nàng hài tử là người khác, nàng cả đời này chẳng khác nào là hoàn toàn xong rồi. Hơn nữa, phía trước nàng không có thể gả cho La Chí Dũng, đã là một loại tiếc nuối. Lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không lại buông tha. Nay đây, nàng cố ý đẩy Chu Vân Mai một chút, lời nói có ẩn ý nói, mẹ, lúc này đây ngươi nhưng nhất định phải đi, bằng không cũng không biết trong nhà sẽ phát sinh chút sự tình gì. Chu Vân Mai nhìn nàng một cái, biểu tình cũng cực kỳ bực bội, này La Đại Sơn chậm chạp không buông khẩu, nàng có thể làm sao bây giờ. La Đại Sơn cũng nghe ra Hứa Hà lời này có chút không thích hợp, liền suy yếu mở miệng nói, trong nhà sẽ phát sinh sự tình gì. Hứa Hà sửng sốt, sau đó lập tức nói, chính là Hồng Lan bên kia à, nếu là đính hôn liền cha mẹ cũng chưa người trình diện, về sau không chừng ở nhà chồng sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Lão nhân, Hứa Hà nói đúng, loại chuyện này chúng ta làm phụ mẫu không đi không được a. Chu Vân Mai lúc này nói, còn dựng thẳng lên ba cái ngón tay làm thể trạng, biểu tình thập phần nghiêm túc, ta thể, ta đi nhất định không đi nháo Phương Bình Anh, nếu là trở về lúc sau ngươi nghe nói ta náo loạn, ngươi liền đem ta đuổi ra La Gia môn hảo. La Đại Sơn người vốn là thành thật, hơn nữa Chu Vân Mai nói chém đinh chặt sắt bộ dáng, do dự thật lâu sau, hắn cuối cùng vẫn là đồng ý, hảo, ngươi đi đi, ngươi mang theo Hứa Hà cùng đi, Chí Minh ở trong nhà chiếu cố ta. Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người thấy La Đại Sơn rốt cuộc nhà ra, mừng rỡ như điên, nhưng mặt ngoài trên mặt lại không dám biểu hiện quá mức. Chu Vân Mai liền nói, Tiết Thành, chúng ta này liền thu thập đồ vật, ngày mai buổi sáng đi đánh xe. Hứa Hà nghe xong, cũng vội gật đầu, mẹ, vậy ngươi chiếu cố ba, ta qua đi thu thập đồ vật, ngày mai xe chúng ta cũng không thể chậm trễ. Chờ Hứa Hà đi rồi, La Đại Sơn đem ở thu thập đồ vật Chu Vân Mai kêu lên chính mình bên người, thanh âm thậm chí là mang theo vài phần năn nỉ cùng nàng nói, bạn già à, ngươi lần này đi thật không cần lại ra cái gì chuyện xấu, ngươi nếu là lại ở Bình Anh trong nhà nghĩ cách gì đó, Chí Dũng khẳng định sẽ quái chúng ta khả năng liền thật sự mất đi đứa con trai này à. Ta biết, ta sẽ không đánh Bình Anh ra cái gì chủ ý. Kỳ thật Chu Vân Mai cũng nghĩ kỹ rồi, nếu là thật sự không được, liền không đi Phương Bình Anh kia nói nháo hài tử đòi tiền sự tình. Dù sao La Chí Minh bên này chướng cũng không phải một ngày hai ngày, những cái đó vay nặng lãi đi rồi lúc sau cũng không lại đến, có thể kéo liền kéo. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem Hứa Hà muốn hài tử sự tình cấp làm thỏa đáng, bằng không vạn nhất Hứa Hà thật nháo đi lên, đến lúc đó tất cả mọi người biết La Chí Minh không thể sinh hài tử, Hứa Hà cũng sẽ cùng hắn ly hôn, hắn liền cái hài tử đều không có, tức phụ khẳng định cũng cưới không đến, cả đời này sợ là thật muốn hủy hoại. La Đại Sơn thấy Chu Vân Mai đáp ứng hảo, gật gật đầu, chỉ vào chính mình cái kia túi nói, ân, kia ngày mai các ngươi đi, vẫn là đem mấy thứ này cấp mang theo, những cái đó tiền ngươi tới rồi tỉnh thành sau, liền mua một ít hài tử thích ăn, mê chơi, làm Chí Dũng giao cho Bình Anh. Nói lên hai đứa nhỏ, La Đại Sơn lại nói, mặt khác, trong thành không phải có cái loại này chụp ảnh quán sao, ngươi làm Chí Dũng mang theo Duệ Duệ cùng giao giao đi chiếu cái tướng, ngươi trở về thời điểm mang bức ảnh cho ta xem, bọn họ từ ra tiếng sau. Ta còn không có gặp qua này hai hải từ đâu. Chu Vân Mai gật đầu đồng ý, hành, đi ta liền cùng Chí Dũng nói. Vậy ngươi đem đồ vật thu thập hảo, sớm chút ngủ. La Đại Sơn thấy nên phân phó cũng đều phân phó, liền nói, ta chờ Chí Minh cho ta lộng dược trở về. Không bao lâu, La Chí Minh nhưng thật ra thật lộng mấy viên màu trắng tiểu thuốc viên trở về, nói là ngăn tả, làm La Đại Sơn chạy nhanh ăn xong. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, La Đại Sơn ăn dược lúc sau, cảm giác dường như hảo chút. Đi về đút cờ không lại như vậy thường xuyên, hắn nghĩ ngày mai Chu Vân Mai bọn họ còn muốn đuổi xe lửa, liền làm người trong nhà đều ngủ. La Chí Minh trở lại trong phòng sau, Hứa Hà chính thu thập đồ vật, vừa thấy La Chí Minh tiến vào, Hứa Hà vội vàng nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không thật cho ngươi ba cầm ngăn thuốc sổ trở về đi. Ta có thể như vậy ngốc sao, ngăn thuốc sổ ta là cầm, tại đây đâu? La Chí Minh từ túi quần lấy ra một cái giấy bao, nhỏ giọng nói, ta cho hắn lấy chính là giống nhau trị thương phong cảm mạo. Khẳng định ngăn không được tả nhưng là cũng ăn không chết người. Chương 545 hai cái tức phụ đối lập, canh ba đến. Thông minh. Hứa Hà tán dương nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, còn cố ý dặn dò nói, nhớ rõ ngày mai đừng cho dược hắn ăn, chờ chúng ta đi rồi ngày hôm sau ngươi lại cho hắn ăn dược lập tức khẳng định cũng hảo không được, đến lúc đó chờ chúng ta từ tỉnh thành trở về, đem sự tình đều cấp xong xuôi, hắn chính là biết cũng không có biện pháp. La Chí Minh gật gật đầu, nói như vậy sự tình đơn giản hắn có thể làm tốt. Chỉ là hắn cũng lo lắng, chính là, ngươi cùng ta mẹ qua đi Phương Bình Anh kia thật có thể bắt được tiền sao, cái kia Phương Bình Anh cũng không phải là cái thiện cha nhi. Hứa Hà lần này đi chủ yếu nhiệm vụ cũng không phải là lấy tiền, hơn nữa vừa rồi nàng nghe Chu Vân Mai ở La Đại Sơn trước mặt nói những lời này đó, phỏng chừng Chu Vân Mai cũng không nhất định sẽ đi Phương Bình Anh bên kia nháo. Lại nói, lần trước kia xuyên tử cũng nói, bởi vì nàng có thể cấp La Chí Minh thư thả mấy tháng mới trả nợ, cho nên hiện tại nàng không vội cái này. Nhưng là không thể làm La Chí Minh nhìn ra tới, nàng liền ra vẻ an ủi hắn nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng đến đi thử thử a, bằng không ngươi kia tiền không còn nói, chúng ta hôm nay thiên nghĩ, cũng không an ổn. La Chí Minh gật gật đầu, nhưng tâm lý cũng không biết như thế nào, chính là cảm thấy lúc này bọn họ không như vậy dễ dàng bắt được tiền, hắn vẫn là lo lắng sốt ruột lại hỏi một lần, nhưng nếu là lấy không được tiền, kia trướng làm sao bây giờ? Hứa Hà thấy hắn sợ thành như vậy, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nhưng là nghĩ đến lần này sự tình còn muốn La Chí ngoài sáng ứng ngoại hợp, nàng liễm đi con ngươi không kiên nhẫn, vẻ mặt ôn hòa hướng hắn, thật sự lấy không được nói, chờ ta trở lại, chúng ta liền cùng nhau đi ra ngoài tìm sống làm, chậm rãi còn, luôn có còn thượng thời điểm. Thấy La Chí Minh vừa nghe nói lấy không được tiền, biểu tình liền bắt đầu khẩn trương, hắn có vội vàng an ủi, bất quá ngươi yên tâm, nếu ta cùng mẹ đi, nhiều ít đều phải lấy điểm trở về. Đông Sen, ngươi thật tốt. La Chí Minh khó được nhìn đến như vậy ôn nhu Hứa Hà, duỗi tay một tay đem nàng ủng ở trong ngực. Nữ nhân mềm mại thân thể dán ở La Chí Minh trên người, làm hồi lâu không có chạm qua Hứa Hà, La Chí Minh trong lòng nóng lên, bàn tay to bắt đầu ở Hứa Hà sau lưng dao động, cuối cùng thậm chí còn từ vạt áo chỗ thâm nhập, một tay chuẩn xác nắm lấy Hứa Hà mềm mại. Ý thức được La Chí Minh động tác, Hứa Hà theo bản năng chính là tưởng đẩy ra hắn. Chính là nàng nhớ tới trong bụng hải tử sự tình, vẫn là thu hồi tay. Mặc kệ thế nào, ở nàng không có cùng La Chí Dung ở bên nhau phía trước, nàng còn phải làm trong bụng hải tử có cái tiện nghi ba ba, mà cái này tiện nghi ba ba tốt nhất người được chọn tất nhiên là La Chí Minh. Nhưng nếu là nàng vẫn luôn cự tuyệt La Chí Minh thân thiết nói, liền tính hắn có ngốc, cũng biết kia hải tử không phải hắn. Bởi vậy, Hứa Hà thu hồi đem đẩy ra La Chí Minh tay, ngược lại chuyển vì ôm La Chí Minh. Nhẹ giọng nói, ngươi nhẹ chút. Ân. La Chí Minh thanh âm mang theo một chút run, đem Hứa Hà chậm rãi phóng tới ở trên giường. Tuy nói La Chí Minh sinh không ra hài tử, nhưng là hắn ở trên giường công phu vẫn là không tồi. Đa dạng trong chất, cùng hắn ở bên nhau nữ nhân đều là thập phần vừa lòng, chính là Hứa Hà phía trước cũng là phi thường vừa lòng. Nhưng là lúc này đây, cũng không biết vì sao, Hứa Hà không chỉ là hoàn toàn không có cảm giác. Hơn nữa trong đầu thế nhưng còn ẩn ẩn hiện ra ngày ấy ở trong rừng nàng bị người đạp hư hình ảnh. Nàng không thể ức chế hồi tưởng khởi xuyên tử kia cường kiện cánh tay cùng hữu lực cơ bắp, cùng chí ở nàng trong cơ thể kia đoàn lửa nóng. Cùng xuyên tử so sánh với, La Chí Minh thật là gầy yếu chút. Bởi vì Hứa Hà không phối hợp, La Chí Minh cũng không thế nào tận hứng. Xong việc sau, La Chí Minh nằm ở Hứa Hà bên cạnh, tay ở trên người nàng nhẹ nhàng vuốt ve, có chút chưa đã thèm hỏi, Đông Sen, hôm nay làm sao vậy? Hứa Hà có chút phiền chán lấy ra La Chí Minh tay, nói, không có việc gì, chính là nghĩ ngày mai muốn dậy sớm lên đường, trong lòng có việc. La Chí Minh vừa nghe, cười rộ lên, này có gì hảo tưởng, lại không phải lần đầu tiên đi tỉnh thành, chúng ta. Nói chuyện không đương, La Chí Minh hứng thú lại tới nữa. Chính là lúc này Hứa Hà hoàn toàn không nghĩ phản ứng hắn, một tay đem hắn hướng giường bên ngoài đẩy đẩy, có chút bực bội nói, đừng náo loạn, ngủ, chờ trở về lại nói. Nói xong, nàng liền trực tiếp quay lưng lại, không hề phản ứng La Chí Minh. La Chí Minh ngơ ngác nhìn bối quá hắn Hứa Hà, trong lòng có chút không dễ chịu, nữ nhân này biến sắc mặt có phải hay không biến quá nhanh chút, hắn La Chí Minh trải qua nữ nhân tốt xấu cũng không tính thiếu, nhưng cho tới bây giờ không có hình người Hứa Hà như vậy vô tình. Chính là, hắn lại có thể thế nào, ở Hứa Hà trước mặt, hắn trước nay là không có gì nói chuyện đường sống, hắn cùng Hứa Hà chi gian, trước nay đều là Hứa Hà định đoạt. Mặc danh, giờ khắc này, La Chí Minh thế nhưng nhớ tới trước kia Phương Tú. Phương Tú trước kia cùng hắn ở bên nhau thời điểm, tuy nói là tiêu tiền ăn xài phung phí điểm, nhưng là đối hắn lại là vẫn luôn không tồi, chính là thật sinh khí, cũng là hai vợ chồng chơi hoa thương giống nhau, xảo vài câu liền đi qua, tưởng tầm thường phu thê giống nhau, lúc sau lại là đầu giường đánh nhau giường đôi hợp. Giống phu thê gian sự tình, nàng chưa bao giờ sẽ cự tuyệt hắn, đều là hắn như thế nào thích như thế nào tới. Hơn nữa Phương Tú cùng hắn ở bên nhau, đem hắn sinh hoạt xử lý gọn gàng ngăn nắp, một năm bốn mùa quần áo đến mùa liền cho hắn thêm vào hảo, cho dù đem tiền xem lại khẩn, trong tay hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tiền tiêu vặt, không giống Hứa Hà, nếu không phải hai người ngủ ở một cái trong phòng, hắn đều không cảm giác được Hứa Hà nào điểm giống tức phụ như vậy chiếu cố hắn. Muốn nói khởi Phương Tú phản bội hắn, trước kia La Chí Minh vẫn luôn không chịu thừa nhận chính mình có sai, nhưng là hiện tại nhớ tới, lúc trước nếu không phải bởi vì hắn ở bên ngoài trêu chọc cái kia ly hôn nữ nhân, còn làm cho kia nữ nhân mang thai, lúc sau cũng sẽ không có Phương Tú cùng nam nhân khác ở bên nhau sự tình phát sinh. Tóm lại, hắn hiện tại nhớ lại cùng Phương Tú ở bên nhau thời gian, hắn cảm thấy ngọt ngào nhiều hơn sợ hãi. Chính là từ cưới Hứa Hà, La Chí Minh hiện tại nghĩ đến, trừ bỏ bắt đầu có chút mới mẻ cảm ở ngoài, cảm thấy hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn, ở người trong thôn trước mặt có thể khoe khoang một chút chính mình cưới cái xinh đẹp lại có văn hóa tức phụ ở ngoài, tới rồi phía sau, nhật tử một ngày so với một ngày khổ sở, mỗi ngày nhật tử quá căng căng chiến chiến, làm sai một chút sự tình liền sợ bị Hứa Hà mắng. Trong tay hắn có tiền thời điểm, tiền căn bản sẽ không ở trên người hắn ngốc vượt qua một ngày, có khi Chu Vân Mai trộm đạo cho hắn một ít tiền tiêu vặt, đều bị Hứa Hà cấp lục soát đi. Liền càng thêm đừng nói, hắn còn có thể giống như trước như vậy, khi thì có thể cùng những cái đó hồ bằng cẩu hưu ghé vào cùng nhau uống chút rượu gì. Hắn đông nhiên cảm thấy hắn hiện tại nhật tử đã qua không có bất luận cái gì ý nghĩa. Còn có một kiện chuyện quan trọng nhất, hắn có thể xác định chính là nếu là Phương Tu ở hắn bên người, hắn căn bản sẽ không nói ở thiếu tiền lúc sau không dám trở về nói. Sau đó mượn 500 đồng tiền lăn thành 2.000 nhiều khối. Lại hoặc là nói cách khác, nếu là trước kia Phương Tú, hắn liền sẽ không thiếu nợ, lúc trước nếu không phải vì ở Hứa Hà trước mặt sung kẻ có tiền, hắn sẽ không đến nước này. Chương 546 thế nào cũng phải một cái tát kén chết ngươi. La Chí Minh lại tưởng thâm một tầng, nếu không phải Hứa Hà, hắn cũng sẽ không theo La Chí Dũng một nhà nháo thành như vậy, sẽ không mà nhất La Chí Dũng, có lẽ hắn hiện tại còn có thể an an ổn ổn ở tỉnh thành, mặc kệ như thế nào hôn trướng, La Chí Dũng cấp xem ở huynh đệ phân thượng, nhất định sẽ còn hắn. Hắn trong lòng tất nhiên là cũng biết, La Chí Dũng sở dĩ như vậy hận hắn, là bởi vì hắn lúc trước nghe xong Hứa Hà nói, yếu hại Phương Bình Anh trong bụng hài tử. Còn có hắn nhất để ý một chút, chính là Hứa Hà mỗi ngày dùng sinh hài tử sự tình chế nhạo hắn, uy hiếp hắn, cuối cùng thế nhưng còn nói muốn đi theo La Chí Dũng sinh hài tử. Hắn tin tưởng nếu là Phương Tú, cho dù biết hắn không hài tử sinh, phòng trừng cũng sẽ không giống Hứa Hà như vậy. Nhớ tới này đó điểm điểm tích tích, La Chí Minh trong lòng nhìn Hứa Hà trong mắt cũng không tự chủ mang theo tia chán ghét, hắn xoay người, cũng đưa lưng về phía Hứa Hà, thật dài thở dài. Đến ngày hôm sau buổi sáng, La Đại Sơn bệnh tình nhìn càng thêm nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, cả người héo ba ba, nói chuyện hưu khí vô lực. La Chí Minh cùng Chu Vân Mai thấy thế, trong lòng vẫn là lo lắng, Chu Vân Mai đem La Chí Minh cùng Hứa Hà kêu lên trong viện, nhỏ giọng nói, Chí Minh, người ba này nhìn không thích hợp, bằng không chúng ta đem người đưa đi bệnh viện nhìn xem đi. Ta La Chí Minh trong lòng cũng là như thế này tưởng, nhưng là theo bản năng liền hướng Hứa Hà nhìn lại, hắn đã thói quen tin vào Hứa Hà chỉ huy. Hứa Hà vừa nghe, liền nhíu mày phản đối, không có gì đại sự, còn không phải là kéo vài lần sao, dưỡng thượng mấy ngày thì tốt rồi. Không phải. Chu Vân Mai mới tưởng nói chuyện, lại là bị Hứa Hà trực tiếp cắt đứt, nàng trong ánh mắt toàn là tàn khốc nhìn chằm chằm Chu Vân Mai nói, mẹ, đi trong thành sự tình chúng ta cũng không thể chậm trễ, ngươi nếu là kiên trì đưa ba đi bệnh viện, kia về sau trong nhà nhật tử cũng đừng qua. Ta Chu Vân Mai nghe vậy, lại bắt đầu do dự. Hứa Hà sợ Chu Vân Mai lưu tại trong nhà đêm dài lắm ngộng, liền ra tiếng thúc giục nàng, mau đi lấy đồ vật, chúng ta này liền đi, ngồi sớm nhất nhất ban xe đi huyện thành, hẳn là buổi chiều là có thể đến tỉnh thành. Sớm chút đem sự tình làm, chúng ta liền sớm chút trở về. Chu Vân Mai trầm mặc một trận, không nói chuyện. Thật lâu sau lúc sau, nàng vẫn là có chút kiên trì nói. Ta còn là tưởng đưa ngươi ba đi bệnh viện nhìn xem, nếu là không có việc gì, chúng ta liền nhân tiện từ trấn trên ngồi xe, làm Chí Minh nhìn ngươi ba. Bằng không ta không yên tâm, ta coi ngươi ba so tối hôm qua thượng nghiêm trọng rất nhiều. La Chí Minh cũng cảm thấy Chu Vân Mai nói có đạo lý. Cũng nhỏ giọng nói, Đông Sen, nếu không các ngươi ngày mai lại nhích người, hôm nay vẫn là đem ta ba đưa đi bệnh viện. Hứa Hà trong mắt xoay chuyển. Dù sao vô luận như thế nào đều không thể chậm trễ hôm nay đi tỉnh thành hành trình. Suy nghĩ một chút, nàng trong mắt sáng hạ, kêu La Chí Minh. Như vậy hảo, Chí Minh. Đợi lát nữa ta cùng mẹ đi rồi, ngươi kêu thượng cách vách nhị thúc bọn họ cùng nhau đưa ba ba đi bệnh viện, làm nhị thúc cùng nhị thẩm cùng nhau hỗ trợ, khẳng định cũng không chậm trễ sự tình. Thành, như vậy thành. Chu Vân Mai cảm thấy như vậy thành, lập tức thúc giục La Chí Minh. Chí Minh, ngươi đi nhị thúc ra kêu người. La Chí Minh đang muốn đi, liền nghe được trong phòng truyền đến La Đại Sơn tiếng la, bạn già. Sao? Chu Vân Mai biên hồi, biên đi vào. Hứa Hà nhíu mày, cũng theo sát đi vào đi. La Đại Sơn làm chống thân mình, dựa vào trên giường, một phen như vậy động tác nhỏ, đều làm La Đại Sơn có chút thở hừng hộp. Hắn hướng Chu Vân Mai vẫy vây tay, bạn già, các ngươi đi trong thành liền chút đi thôi, lại vãn nói khả năng liền không đuổi kịp xe lửa, đến lúc đó chậm trễ hành trình. Ngày mai Hồng Lan đã có thể đính hôn, hôm nay đi các ngươi còn phải chuẩn bị. Hảo Lặc, ba, chúng ta này liền đi rồi, ngươi đừng lo lắng. Hứa Hà vừa nghe, lập tức đồng ý, ta đã phân phó Chí sáng tỏ, tiêu cách vách nhị thuốc ra người cùng nhau đưa ngươi đi bệnh viện, Chí Minh ở nhà sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. La Đại Sơn hướng Chu Vân Mai mấy người gật gật đầu, ta không đáng ngại, các ngươi đi thôi. Bởi vì La Đại Sơn thúc giục, nguyên bản còn có chút do dự Chu Vân Mai gật gật đầu, đáp ứng lập tức đi. Hứa Hà cũng đi trong phòng lấy hành lý, nhưng là nàng vì bảo hiểm, vẫn là dặn dò La Chí Minh, ngươi đừng thật chờ chúng ta vừa đi liền đưa ngươi ba đi bệnh viện A, ít nhất chờ đến buổi chiều lại đưa hắn đi. La Chí Minh mục vô biểu tình nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, trả lời, đã biết, ngươi đi nhanh đi. Đại khái là bởi vì tối hôm qua thượng nhớ tới những cái đó sự tình, luôn luôn nghe lời La Chí Minh lúc này không dựa theo Hứa Hà nói làm như vậy, hắn đại khái là chờ Hứa Hà đi rồi nửa giờ, đánh giá bọn họ hai người lên xe. Liền đi La Đại Sơn trong phòng. Xem La Đại Sơn tình hình là thật sự không quá thích hợp, hắn lập tức hô cách vách La Sông Lớn cùng Khâu Tú hai vợ chồng lại đây. La Sông Lớn xem La Đại Sơn đột nhiên liền bệnh thành như vậy, có chút sốt ruột hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngày hôm qua ban ngày đại ca ở nhà ta không phải còn hảo hảo sao? La Chí Minh ánh mắt có chút lóe xúc trả lời, không biết sao hồi sự, tối hôm qua thượng đột nhiên tiêu chảy, kéo thật nhiều thứ. Vậy ngươi tối hôm qua thượng sao không tới kêu ta? La Sông Lớn vừa nghe La Chí Minh lời này liền tới khí, hắn giống lên La Chí Minh một câu, khắp nơi nhìn hạ, còn có, mẹ ngươi cùng ngươi tức phụ đâu? La Chí Minh nói, các nàng đi tỉnh thành, này Hồng Lan không phải ngày mai đính hôn sao, trong nhà đến đi người a. Cho nên mẹ ngươi cùng ngươi tức phụ đi. La Sông Lớn nhớ tới ngày hôm qua La Đại Sơn ở nhà hắn tán gẫu thời điểm, còn nói như thế nào đều sẽ không làm Chu Vân Mai đi tỉnh thành, không nghĩ tới vừa chuyển đầu liền thay đổi. La Sông Lớn có chút bất đắc dĩ nhìn La Đại Sơn, đại ca, ngươi. La Đại Sơn hướng hắn lắc đầu, miễn cưỡng cười một cái, Sông Lớn, không có việc gì, lúc này ngươi đại tẩu cùng ta phát quá thề, nàng nhất định sẽ không náo sự, chỉ qua Hồng Lan đính hôn nhật tử liền trở về, không cần lo lắng. La Sông Lớn mới không tin Chu Vân Mai thật là cái có thể nói lời nói giữ lời người, nhưng là người đều đi rồi, hắn cũng không dám nói cái gì. Cuối cùng chỉ là thở dài, thật sự bất đắc dĩ nói, đại ca, đại tẩu muốn thật là có như vậy bất lo, nhà các ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy a? La Đại Sơn không nói chuyện, nhưng thật ra La Chí Minh không vui, nhị thúc, ngươi nói gì đâu, nhà ta biến thành như thế nào. La Sông Lớn nhưng không thể so La Đại Sơn, hắn nghe xong La Chí Minh nói, đôi mắt trừng, nhìn hắn quát. Sao mà, các ngươi hai vợ chồng có phải hay không ngại hại trong nhà làm hại không đủ, từ ngươi từ tỉnh thành sau khi trở về, ngươi làm hại cha ngươi không quá thượng một ngày sống yên ổn nhật tử, còn đem ngươi đại ca đại tẩu làm hại ly hôn, ta còn không thể nói ngươi. La Chí Minh có chút sợ hãi La Sông Lớn, nhưng vẫn là nhỏ giọng xem nhẹ một câu, ngươi lại không phải cha ta, ta cũng không hại đến ngươi, muốn ngươi tới lo chuyện bao đồng. Ta còn cùng ngươi nói, muốn ta là cha ngươi, ta thế nào cũng phải một cái tát kén chết ngươi. Ngươi cho rằng còn sẽ từ ngươi như vậy thai họa trong nhà. La Sông Lớn bàn tay cầm, nếu là chính mình nhi tử, hắn đã sớm đem động thủ. Khâu Tú thấy La Sông Lớn động khí, ngó La Chí Minh liếc mắt một cái, gọi lại La Sông Lớn, tính, tính, đừng nói nữa, trước nhìn xem đại ca đi, nếu không trước đưa trong thôn thầy làng kia nhìn xem. Chương 547 uy hiếp, đệ nhị càng. La Sông Lớn nghe vậy, lúc này mới hung hăng trừng mắt nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, sau đó lại phiên La Đại Sơn mí mắt nhìn nhìn. Nhìn thật đúng là có chút nghiêm trọng, hắn liền cùng Khâu Tú nói, chúng ta vẫn là đem đại ca đưa đi bệnh viện, bộ dáng này sợ là trong thôn thầy lang cũng xem không tốt. La Đại Sơn bắt đầu không nói chuyện, sau lại nhớ tới Chu Vân Mai đi thời điểm không lưu tiền ở nhà, hắn biểu tình có chút lung túng nói, Sông Lớn, ta còn là không đi bệnh viện, liền nhìn xem thầy lang hảo, bệnh viện quá quý. Đại ca, này tiền ta ra. La Sông Lớn nói xong, liền hướng Khâu Tú nói, Khâu Tú, trở về lấy tiền. Khâu Tú gật gật đầu, liền đi trở về. La Đại Sơn cùng La Chí Minh đỡ La Đại Sơn lên mặc quần áo, tính toán đi bệnh viện. Bên này, Hứa Hà cùng Chu Vân Mai trưa hôm đó liền đến tỉnh thành. Vừa đến tỉnh thành, Chu Vân Mai liền nói đi cấp La Hồng Lan gọi điện thoại, làm La Hồng Lan ra tới cho bọn hắn an bài cái chỗ ngồi ngủ, thuận tiện hỏi một chút ngày mai đính hôn là tính toán như thế nào lộ. Nhưng Hứa Hà một phen giữ chặt nàng, ngươi thật đúng là cho rằng chúng ta tới trong thành là tới cấp Hồng Lan làm hôn sự tới. Ngươi đừng quên chúng ta đứng đắn sự. Chu Vân Mai nhưng thật ra cũng biết lúc này bọn họ tới chủ yếu mục đích là cái gì, nhưng là nàng đánh giá La Chí Dũng này sẽ khẳng định ở đi làm, nàng như thế nào đều không thể chậm trễ hắn công tác, mặc kệ thế nào, La Chí Dũng công tác vẫn là có thể ném. Nàng nói, kia làm sao, ta chính là hiện tại muốn tìm Chí Dũng cũng tìm không thấy à, hắn ở đi làm. Hứa Hà tất nhiên là biết La Chí Dũng công tác quan trọng, chưa nói muốn đi quấy rầy hắn. Nàng lo lắng chính là lần trước La Chí Dũng ở trong nhà nói rất rõ ràng, lúc này La Chí Dũng không chịu ra tới. Suy nghĩ một chút, nàng cùng Chu Vân Mai nói, ta biết, ngươi cho hắn cứ gọi điện thoại. Liền nói hạ ban làm hắn tới một chuyến, nếu là hắn không ra, ngươi liền nói kia chúng ta liền đi xem Duệ Duệ cùng Giao Giao, bảo đảm hắn lập tức lại đây. Chu Vân Mai cảm thấy chủ ý này hảo, lập tức nói, hảo, cứ như vậy nói. Chu Vân Mai cấp La Chí Dũng gọi điện thoại thời điểm. La Chí Dũng đang ở trong văn phòng. Một nhận được điện thoại, nghe được đối diện là Chu Vân Mai thanh âm, hắn tâm liền trầm trầm. Có loại cảm giác, Chu Vân Mai nhất định có không chuyện tốt. Hắn vừa ra thanh lại hỏi, mẹ, ngươi ở đâu đánh điện thoại? Chu Vân Mai cũng nghe ra đối diện là La Chí Dũng thanh âm. Vui vẻ không được, Chí Dũng. Là ngươi à, đây chính là xảo, một tá điện thoại tới chính là ngươi tiếp, ta còn sợ là người khác tiếp điện thoại. Ta nói chuyện người khác sẽ nghe không hiểu đâu. La Chí Dũng không tiếp nàng lời nói. Chỉ là tiếp tục truy vấn nói, rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi hảo hảo từ trong nhà gọi điện thoại lại đây làm cái gì? Ta không phải từ trong nhà đánh, ta tới tỉnh thành. La Chí Dũng vừa nghe nàng thế nhưng người đã ở tỉnh thành. Mày gắt gao nhăn lại, ngươi lại đây tỉnh thành làm cái gì? Hồng Lan không phải muốn đính hôn sao, ta lại đây cho nàng làm chuyện này a? Chu Vân Mai nguyên bản còn tưởng nói nhân tiện đến xem Duệ Duệ cùng Giao Giao, nhưng là bị Hứa Hà làm cái động tác gọi lại. Hứa Hà vẫn luôn đem lỗ thai dán ở điện thoại thượng, đem đối diện La Chí Dũng nói nghe rành mạch. La Chí Dũng nghe xong, vội vàng hỏi, ngươi một người tới. Ta ba đâu? Người ba Chu Vân Mai mới muốn nói La Đại Sơn sinh bệnh, Hứa Hà lập tức hướng nàng xua tay, Chu Vân Mai lại lập tức sửa miệng nói, vừa vặn trong thôn có chút việc nhất định phải ngươi ba làm, ngươi ba khiến cho ta tới, ngươi hiện tại lại đây ga tàu hỏa tiếp ta một chuyến chính là. La Chí Dũng ở trong điện thoại nhìn không tới Chu Vân Mai biểu tình, cũng không nhiều hoài nghi, nhưng là vừa nghe nói La Đại Sơn không có tới, hắn cũng không tính toán thấy Chu Vân Mai, nói thẳng, ngươi như thế nào tới liền như thế nào trở về đi, Hồng Lan đính hôn sự tình ta có thể cho nàng làm tốt. Chu Vân Mai vừa nghe, không cao hứng, Chí Dũng, ngươi sao có thể đối với ta như vậy nói chuyện đâu, ta này đại thật xa từ trong nhà lại đây trong thành, trời xa đất lạ, cũng không dễ dàng à. Ta lần trước ở trong nhà không đem nói rõ ràng sao. La Chí Dũng không dao động, nhàn nhạt nói, về sau ngươi quá ngươi nhật tử, không có việc gì đừng tới trong thành tìm ta, ta công tác vội, không như vậy bao nhiêu thời gian quản các ngươi này một tử sự tình. Hứa Hà ở bên cạnh nghe được La Chí Dũng loại thái độ này, biết ở điện thoại lập tức cũng nói không rõ, liền ý bảo Chu Vân Mai buông lời hung ác. Chu Vân Mai lĩnh hội, liền trầm khuôn mặt nói, ngươi không ra đúng không, ta đây liền đi Phương Bình Anh trong nhà tìm Hồng Lan, nhân tiện đi xem Thủy Thủy Thủy cùng Giao Giao, ta dù sao cũng có trận không nhìn thấy bọn họ hai người. La Chí Dũng biết Chu Vân Mai lời này là uy hiếp, hắn biết Chu Vân Mai liền thật là đi Phương Bình Anh trong nhà, phỏng chừng cũng chiếm không đến cái gì chỗ tốt. Nhưng là hắn không thể lại làm Chu Vân Mai đi nháo Phương Bình Anh. Hắn sở dĩ ly hôn, chính là muốn cho Phương Bình Anh tam mẫu tử thanh thản ổn định sinh hoạt. Cho nên, nhà hắn sự tình chỉ có hắn đi giải quyết, hắn trầm mặc một chút, ra tiếng hỏi trong điện thoại Chu Vân Mai, ngươi ở đâu? Chu Vân Mai cố ý nói, ta hiện tại liền ở ga tàu hỏa bên này, bất quá ngươi nếu là không tới nói, ta liền tính toán đi trước kêu Bình Anh ra phụ cận tìm cái nhà khách chủ hạ, nhân tiện buổi tối làm Hồng Lan đến xem ta. La Chí Dũng vừa nghe lập tức nói, ngươi liền ở ga tàu hỏa, ta lập tức lại đây. Chờ Chu Ngọc Mai treo điện thoại sau, Hứa Hà có chút hưng phấn nói, hắn đáp ứng lại đây. Chu Vân Mai gật đầu, đáp ứng rồi. Hảo. Hứa Hà lúc này biểu tình cực kỳ kích động, đêm nay thượng nàng nhiều năm trước tới nay mộng tưởng liền phải thực hiện, có thể không kích động sao. Chu Vân Mai xem nàng như vậy, có chút lo lắng hỏi, Hứa Hà, ngươi không phải đêm nay liền tính toán kia gì đi, này Chí Dũng đối ta đều lạnh lẽo. Ta cảm thấy việc này khả năng không thành. Việc này có được hay không ngươi đừng động, ta đều có biện pháp. Hứa Hà nghĩ nghĩ, lại thúc giục Chu Vân Mai, ngươi cấp La Hồng Lan cũng gọi điện thoại đi, muốn nàng ra tới một chuyến, nếu là nàng không chịu, liền dùng vừa rồi đối phó La Chí Dũng biện pháp bức nàng ra tới, ta đi trước nhà khách định gian nhà ở. Chu Vân Mai tưởng không ra việc này cùng La Hồng Lan có quan hệ gì, khó hiểu hỏi, kêu Hồng Lan lại đây làm cái gì. Cụ thể chi tiết Hứa Hà liền Chu Vân Mai cũng không nghĩ nói cho. Nàng chỉ là nói, rốt cuộc chúng ta ở trong nhà đáp ứng quá ba là tới cấp Hồng Lan làm đính hôn sự tình, thế nào cũng đến tìm nàng ra tới hỏi một chút. Nói xong, Hứa Hà liền vội vội vàng vàng đi đính phòng, làm Chu Vân Mai chạy nhanh cấp La Hồng Lan gọi điện thoại chính là. Chu Vân Mai tưởng tượng Hứa Hà nói cũng có đạo lý, tuy rằng chủ yếu mục đích không phải vì Hồng Lan đính hôn sự tình, nhưng nếu tới, khẳng định còn phải đi, ít nhất trở về cùng La Đại Sơn cũng hảo công đạo. Vì thế, nàng liền lập tức hướng Phương Bình Anh trong nhà gọi điện thoại đi. Điện thoại vừa lúc là La Hồng Lan tiếp, mấy ngày nay, Phương Bình Anh vội vàng chuẩn bị tài chính mua đất sự tình, rất ít ở nhà, trong nhà liền La Hồng Lan mang theo hai cái tiểu gia hỏa, có đôi khi Lý Ngọc Xuân sẽ qua tới hỗ trợ. La Hồng Lan ở trong điện thoại vừa nghe đến Chu Vân Mai thanh âm, lập tức lại muốn quải điện thoại, nhưng là Chu Vân Mai bay nhanh nói câu, Hồng Lan, ngươi nếu là dám quải điện thoại, ta lập tức liền đi Phương Bình Anh trong nhà nháo. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút nàng Phương Bình Anh có cái gì bản lĩnh, có thể giáo nữ nhi của ta liền ta này thân sinh nương đều không nhận. Chương 548 có mẹ không khác nhau, canh ba đến. La Hồng Lan cũng cùng La Chí Dũng giống nhau ý tưởng, nguyên bản muốn quải điện thoại tay dừng lại, nàng không kiên nhận hướng đối diện hỏi thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chu Vân Mai nói phi thường đơn giản, ta ở ga tàu hỏa bên này, ngươi mau chút tới một chuyến, là ngươi ba để cho ta tới. Chỉ là để cho ta tới bận việc ngươi đính hôn sự tình, lúc này tuyệt đối sẽ không hỏi ngươi đòi tiền gì đó, ngươi yên tâm. Nói xong, Chu Vân Mai liền nói điện thoại phí quý, chờ tới rồi lại nói tỉ mỉ, đem điện thoại treo. La Hồng Lan treo điện thoại sau, nguyên bản là không nghĩ đi, nhưng là thật sợ Chu Vân Mai sẽ qua tới nháo, nàng nghĩ nghĩ, cấp Lý Ngọc Xuân bên kia đi cái điện thoại, sau đó đem hai đứa nhỏ mang đi con cá cửa hàng, làm con cá nhìn, chờ Lý Ngọc Xuân lại đây, nàng chính mình liền đi ga tàu hỏa bên kia. La Chí Dung cùng La Hồng Lan là không sai biệt lắm cùng nhau đuổi tới ga tàu hỏa, hai người ở cửa đụng phải, hai huynh muội đối nhìn thoáng qua, không cần phải nói, đều biết là đối phương đều là Chu Vân Mai kêu tới, cũng chưa sức lực nói chuyện, cùng nhau hướng ga tàu hỏa bên trong đi đến. Chu Vân Mai ở ga tàu hỏa trên quảng trường một cái dưới gốc cây chờ hai người, nhìn hai người đi tới, nàng lập tức cười hướng hai người kêu lên, Chí Dũng, Hồng Lan, ta ở chỗ này. La Chí Dũng cùng La Hồng Lan hai người cùng nhau đi đến Chu Vân Mai bên người, La Chí Dũng bởi vì ở trong điện thoại tốt xấu hỏi rõ ràng một ít, này sẽ cũng không có gì lời nói cùng Chu Vân Mai nói. Nhưng là La Hồng Lan, lại phi thường không kiên nhẫn nhìn Chu Vân Mai hỏi, ngươi tới trong thành làm gì? Chu Vân Mai vừa nghe, hướng La Hồng Lan kéo hạ mặt, có ngươi như vậy khuê nữ sao, tốt xấu ta hoài thai 10 tháng mới sinh ngươi, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi này đều hơn nửa năm không quản quá trong nhà, ta lúc này cũng là hảo ý tới cấp ngươi đính hôn giữ thể diện, ngươi chính là đối với ta như vậy. La Hồng Lan theo bản năng, tức giận tiếp câu, ta không cần ngươi giữ thể diện, dù sao ta có cái mẹ cùng không mẹ cũng không khác nhau. Ngươi Chu Vân Mai khi nói đều nói không nên lời. Chính ngươi làm sự tình gì chính mình biết, ngươi trách không được ta. La Hồng Lan tức giận nói xong lúc sau, lại hỏi, ta ba như thế nào không có tới. Lúc này Chu Vân Mai là đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, trong thôn có việc. Nói là muốn một lần nữa phân điền vẫn là mà gì. Mỗi nhà đều phải đi người, ngươi ba cần thiết ở trong nhà. Có việc không thể làm La Chí Minh cùng ngươi đi sao, thế nào cũng phải hắn đi làm gì. La Hồng Lan kỳ thật trong lòng có chút oán trách. Nếu là La Đại Sơn thật sự tới không được liền không tới hảo, làm gì một hai phải Chu Vân Mai tới. Chúng ta đi ngươi bà không yên tâm. Chu Vân Mai sợ nói nhiều sai nhiều, lập tức xua tay nói, đừng nói như vậy nhiều. Chúng ta qua đi nhà khách, sau đó nói này hôn sự làm sao. Ngày mai làm, ta ngày sau liền trở về, một ngày đều không ở này nhiều ngốc, tỉnh các ngươi lão cho rằng ta lại đây lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Nghe Chu Vân Mai nói như vậy, La Hồng Lan cùng La Chí Dũng đảo thật là có chút kinh ngạc, nàng lúc này tới dường như thật là tới cấp La Hồng Lan làm đính hôn. La Hồng Lan lập tức còn nhịn không được hỏi ra tới, ngươi thật sự cũng chỉ là tới xem ta đính hôn. Không có mặt khác cái gì ý tưởng, tỉ như đi đại tẩu ra nháo sự gì đó. Hôn đều ly. Ta đi nháo gì sự a? Chu Vân Mai nguyên bản là có quyết định này tới, bất quá đáp ứng rồi La Đại Sơn, lúc này liền không náo loạn, bất quá nàng nhưng thật ra nhớ kỹ La Đại Sơn công đạo nói, cùng La Chí Dũng nói. Bất quá Chí Dũng, ngươi ba nói, là ngươi mang theo Giao Giao cùng Duệ Duệ đi chụp ảnh quán chiếu cái tướng. Làm ta mang ảnh chụp trở về cho hắn nhìn xem, tốt xấu làm hắn nhìn xem cháu trai cháu gái trường gì dạng. Cứ như vậy, La Chí Dung cũng thật sự không quá tin tưởng. Chu Vân Mai trang một bộ thật liền thoải mái hào phóng bộ dáng, hỏi lại La Chí Dũng, còn có gì? La Chí Dũng nghe vậy, sắc mặt hơi chút đẹp chút, hắn gật gật đầu, hành, đợi lát nữa ta liền mang theo Duệ Duệ cùng Giao Giao đi chiếu mấy chứng tướng, đến lúc đó làm ngươi mang về cấp 3 xem. Thành, kia chúng ta hồi chiêu đãi sở đi. Ta ở bên kia định rồi cái phòng ở. Chu Vân Mai chỉ nhà khách phương hướng, chúng ta đi kia nói chuyện. La Chí Dung cùng La Hồng Lan thấy Chu Vân Mai lúc này khen ngược giống không phải thật sự muốn tới nháo sự, cũng không một mở miệng đòi tiền. Hơn nữa này liền nhà khách đều chính mình định hảo. La Hồng Lan cùng La Chí Dung thấy nàng lúc này thật không giống như là có chuyện gì, cũng liền đi theo cùng đi. Kỳ thật nhà khách phòng là vừa mới hứa hả vội vã đi đính tốt, nàng cố ý đính hai gian liền nhau phòng ở. Nàng cấp Chu Vân Mai yêu cầu đó là chỉ cần đem La Chí Dũng lưu tại này ăn xong cơm chiều, nhiều ngốc một hồi, tốt nhất lưu hắn ở chỗ này trú hạ, chuyện khác nàng có thể an bài hảo. Cho nên, La Chí Dũng mấy người tiến nhà khách môn thời điểm, Hứa Hà ở trên lầu nhìn thấy thời điểm, môi hơi hơi câu hạ. Đặc biệt là ở nhìn đến ăn mặc một thân quân trang, thân hình cao lớn La Chí Dũng thời điểm, Hứa Hà toàn thân hơi hơi có chút nóng lên, trong lòng nào đó dục vọng đã bị hoàn toàn gợi lên, nàng hận không thể lập tức liền đến buổi tối. Mấy người đi nhà khách sau, Chu Vân Mai cũng hỏi nhiều khác, chỉ là hỏi La Hồng Lan đính hôn sự tình. Bởi vì Trần Kiệt ở bộ đội không có gì giả, La Hồng Lan muốn xem Duệ Duệ cùng Giao Giao cũng đi không khai. Hơn nữa hai bên thân thích nếu là đều lao sư động chúng cũng phiền thoái, cho nên đính hôn liền tính toán ở trong thành tùy tiện làm hạ. Trần Gia hứa hẹn chờ đến kết hôn thời điểm lại trở về Trần Kiệt bên kia đại làm một hồi, đem La Gia bên này thân thích đều thỉnh qua đi. Lần này đính hôn, chính là Trần Gia cấp chút tiền biếu, sau đó hai bên cha mẹ trông thấy mặt. Kỳ thật nên mua hoặc là nên muốn chuẩn bị, Phương Bình Anh đều làm Lý Ngọc Xuân bọn họ cấp La Hồng Lan chuẩn bị tốt, bọn họ bên này người chỉ cần ngày mai trình diện chính là. Chu Vân Mai nguyên bản tâm tư cũng không bỏ tại đây mặt trên, nghe nói đều chuẩn bị cho tốt, liền không lại hỏi nhiều, liền tùy ý cùng bọn họ hai huynh muội hàn huyên chút sự tình trong nhà. Thức mau, thời gian không còn sớm, đều buổi chiều 7 giờ. La Chí Dung cùng La Hồng Lan chính thương lượng đi, Thuyết Minh Nhi sáng sớm lại đến tiếp Chu Vân Mai. Chu Vân Mai đang muốn nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, là các ngươi trong phòng này mua cơm chiều sao, ta cho ngươi đưa tới. Không, La Chí Dung đang muốn nói không phải, Chu Vân Mai lập tức ý thức được có thể là Hứa Hà Định, nàng lập tức nói, là ta đính, ta vừa rồi tới thời điểm nghỉ thời gian cũng không còn sớm, hơn nữa ta ở trên xe không ăn cơm trưa, liền mua chút đồ ăn. Nói xong, nàng còn cố ý ngạch giải thích một câu, ta xem nơi này đồ ăn cũng không quý, liền cho các ngươi cùng nhau đính, đều ăn lại trở về. Nàng từ đưa cơm nhân thủ tiếp nhận đồ ăn, thuận miệng hỏi, bao nhiêu tiền? 3 khối. Hảo. Chu Vân Mai nói xong, liền lập tức túi đầu đi bỏ tiền. Thấy Chu Vân Mai đào nửa ngày, móc ra một đống tiền, nhưng đều là mấy mao, không biết nhiều ít chương mới có thể thấu thành tam đồng tiền. Nhưng người ta đưa cơm ở bên cạnh đợi thật lâu, đều có chút không kiên nhẫn. La Chí Dũng liền từ trong túi đào tam đồng tiền đưa cho đưa cơm người. Chương 549 trò hay lên sân khấu. Chu Vân Mai thấy thế, một tay đem tiền thu hồi đi, ngoài miệng lại là cười nói, ta có tiền. La Chí Dũng hiểu biết Chu Vân Mai, hắn đối những việc này tất nhiên là sẽ không để ý, nhấp nhấp môi, không nói chuyện. La Hồng Lan thấy nói cho hết lời, thời gian cũng không còn sớm, liền đứng lên nói, ta không ở này ăn cơm, các ngươi ăn, ta trở về còn phải nhìn Duệ Duệ cùng Giao Giao đâu. La Chí Dũng vẫn luôn liền đứng, tùy thời tính toán đi, nghe La Hồng Lan nói như vậy, hắn lập tức nói, ta cũng cùng nhau đi, ta nhân tiện đưa ngươi qua đi. Đại buổi tối ngươi một cái cô nương cũng không an toàn. Chu Vân Mai nghe nói hai người phải đi, trong mắt cấp thẳng chuyển, nàng lập tức giơ tay giữ chặt hai người, chỉ vào những cái đó đồ ăn nói, ta mua nhiều như vậy đồ ăn, đều chuẩn bị các ngươi không ăn làm sao, này không đều lãng phí sao. La Hồng Lan là cái tiết kiệm quán người, thấy trên bàn vài cái hộp đồ ăn, Chu Vân Mai một người đích sắc cũng ăn không hết, nàng liền cùng La Chí Dung nói, đại ca, nếu không ngươi ăn chút đi. Ngươi lúc này trở về bộ đội cũng bỏ lỡ nhà ăn cơm thời gian, ngươi không còn phải đi mua cơm ăn sao, đừng phí cái kia tiền. Là, chính ngươi mua đồ vật ăn còn phải tiêu tiền, ta này tiền đều ra. Chu Vân Mai cuối cùng là tìm được rồi lưu lại La Chí Dũng lấy cớ, nói xong lúc sau, nàng sợ La Chí Dũng một người không chịu lưu lại, lại lôi kéo La Hồng Lan nói, Hồng Lan, ngươi cũng ăn chút, ta đánh giá này sẽ Phương Bình Anh trong nhà cũng ăn cơm xong, ngươi trở về cũng lười đến chính mình lộng, hơn nữa thiên như vậy chơi. Chính ngươi một người về nhà ta cũng không yên tâm, đợi lát nữa còn phải ngươi ca đưa ngươi trở về mới được. La Hồng Lan cảm thấy cũng là, liền gật đầu nói, kia ăn chút, cùng nhau ăn chút. La Chí Dũng nghe xong, cũng không ra tiếng. Gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Ăn cơm thời điểm, Chu Vân Mai không ngừng hỏi La Hồng Lan gần nhất một thời gian được không, Phương Bình Anh đãi nàng như thế nào, gần nhất Phương Bình Anh ra cửa hàng tránh không kiếm tiền. Tuy rằng, La Hồng Lan chỉ là có một câu không một câu trả lời. Không nên nói một chữ cũng chưa nói. Nhưng Chu Vân Mai vẫn luôn đang hỏi. Bất quá hỏi lúc sau. Nàng cũng chưa nói cái gì, liền gật gật đầu, nói là đã biết. Ngẫu nhiên thế nhưng còn sẽ nói vài câu vì Phương Bình Anh tốt lời nói, cả người hiện thực hòa ái bộ dáng. Nhưng không biết vì sao, La Chí Dũng trong lòng luôn là cảm thấy hôm nay Chu Vân Mai quá dễ nói chuyện, có chút kỳ quái. Hơn nữa nghe Chu Vân Mai cùng La Hồng Lan nói chuyện ý tứ, nàng kỳ thật vẫn luôn ở hướng Phương Bình Anh trong nhà chuyện. La Chí Dũng bị như vậy Chu Vân Mai làm cho cũng không có gì tâm tư ăn cơm, ứng phó giống nhau, ăn một cái màn thầu, gắp một chiếc đũa đồ ăn. Ăn cơm xong sau, hai người lại lập tức phải đi, nhưng là Chu Vân Mai lại đột nhiên xả xuất ra sự tình cùng hai người lao, còn nói dù sao đều ăn cơm xong. Còn vội vã trở về làm cái gì? Muốn nói phía trước La Chí Dũng chỉ là cảm thấy Chu Vân Mai kỳ quái, lúc này liền càng thêm cảm thấy nàng không quá thích hợp. Hắn có loại trực giác, Chu Vân Mai lần này tới. Sở di đối bọn họ như vậy ân cần, như vậy dễ nói chuyện, không chừng ở ấp ủ một cái lớn hơn nữa âm mưu. Nghĩ lại trước kia Chu Vân Mai làm những cái đó sự tình, La Chí Dũng càng cảm thấy Chu Vân Mai lúc này tất nhiên có việc. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn Chu Vân Mai rốt cuộc còn có thể làm cái gì làm nhân tâm hàn sự tình, có lẽ thông qua chuyện này, sẽ làm bọn họ vốn là lung lay sắp đổ mẫu tử chi tình trực tiếp đứt gãy. Nay đây, La Chí Dũng coi như làm toàn không biết tình, toàn bộ hành trình phối hợp Chu Vân Mai. Cũng không lại đều phải đi về. Đại khái nửa giờ lúc sau, La Hồng Lan đột nhiên ngáp liên miên, la hét phải đi về ngủ, chính là đứng lên lúc sau, thật sự mệt không được, nàng cho rằng chính mình là buổi tối không ngủ hảo, tinh thần không tốt, cũng không để trong lòng, còn kêu La Chí Dũng, đại ca, chúng ta này liền trở về đi, ta vây đã chết. La Hồng Lan nói xong lời nói sau, Chu Vân Mai biểu tình đầu tiên là cả kinh, theo sau lại hiện lên một mặt kinh hỉ, cuối cùng nàng có chút khẩn trương nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, lại là không nói chuyện. Nàng phản ứng toàn dừng ở đứng ở một bên La Chí Dũng trong mắt, La Chí Dũng suy nghĩ một chút, đột nhiên cũng đi theo đánh cánh áp, một bộ vây được không được bộ dáng, nói, cũng là, phỏng chừng là mệt mỏi, ta cũng vây lợi hại. Chu Vân Mai nghe xong La Chí Dũng nói, trên mặt biểu tình đột nhiên biến thực vui sướng, sau đó nàng cố ý oán trách nhìn hai người nói, các ngươi hai người buổi tối rốt cuộc đang làm cái gì, như thế nào vây thành như vậy. La Chí Dũng không nói chuyện, La Hồng Lan đã vây ngồi ở trên giường, bắt đầu ngủ gật, mắt thấy ngay sau đó liền phải ngủ. Chu Vân Mai nhìn hai người liếc mắt một cái, lại nói, tính, đều vây thành như vậy, các ngươi dứt khoát đêm nay thượng liền đều tại đây qua đêm hảo, Hồng Lan cùng ta ngủ, Chí Dũng đi cách vách, ta đi cách vách lại cho ngươi định gian phòng ở. Không, La Hồng Lan tuy rằng vây, nhưng trong lòng còn có lý trí, mở miệng liền muốn cự tuyệt. Nhưng lời nói bị La Chí Dũng đánh gãy, như vậy cũng đúng, dù sao ngày mai là cuối tuần, Hồng Lan đính hôn, ta không cần hồi bộ đội, hôm nay buổi tối thủy này vốn dĩ cũng thành, ta chính mình đi khai cái phòng. Không cần, ta đi. Chu Vân Mai nói xong, dường như vì hiểu rõ thích giống nhau, lại nói, các ngươi những người này ở bên ngoài tiêu tiền ăn xài phung phí quán, người khác nói muốn nhiều ít ngươi cấp nhiều ít, ta đi không chừng còn có thể nói dối. La Chí Dũng cũng không phản đối, gật gật đầu, hành, vậy ngươi đi. Chờ Chu Vân Mai ra cửa lúc sau, La Chí Dũng nhìn nàng đi ra phương hướng nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một mặt trào phúng, cuối cùng hắn liền dựa vào phòng một cái ghế trên, giả bộ ngủ. Nhắm mắt lại, La Chí Dũng nhớ lại vừa rồi sở hữu sự tình, La Hồng Lan đột nhiên vây thành như vậy, hắn xác định hẳn là vừa rồi ăn đồ ăn có vấn đề. Nghiêm khắc tới nói, là đồ ăn có vấn đề. Hắn nhớ rõ vừa rồi Chu Vân Mai dùng bữa ăn đặc biệt thiếu, giống như chỉ là tượng trưng tính ăn hai khẩu, liền nói nơi này món ăn không hợp ăn uống, lúc sau ăn một cái màn đầu, hiện tại người một chút việc cũng không có. Chính hắn cũng ăn một cái màn đầu, không như thế nào dùng nữa, hiện tại thân thể cũng không có gì đại phản ứng. Đương nhiên, buồn ngủ cũng có chút, nhưng là hắn trưởng kỳ huấn luyện người, tự khống chế năng lực tất nhiên là so người bình thường cường, cho nên không đáng ngại. Chỉ là, hắn trước sau cũng không suy nghĩ cẩn thận, Chu Vân Mai làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đang nghĩ ngợi tới, La Chí Dũng nghe được bên ngoài truyền đến thực nhẹ tiếng bước chân còn có một ít rất nhỏ nói chuyện thanh, nếu không phải bởi vì lỗ tai hắn so người bình thường nhạy bén, khẳng định là nghe không hiểu. Xem ra, trò hay là muốn lên sân khấu. La Chí Dũng môi hơi hơi câu hạ, thả lỏng thân thể trực tiếp nửa nằm ở ghế trên, một bộ ngủ say thật lâu bộ dáng. Ngay sau đó, môn bị mở ra, đầu tiên đi vào tới chính là Chu Vân Mai. Chu Vân Mai thấy hai người đều ngủ rồi, nàng cố ý đi trước qua đi, thật mạnh vô vô La Hồng Lan mặt, Hồng Lan, Hồng Lan, ngươi ngủ rồi sao? La Hồng Lan ở ăn cơm thời điểm, dùng bữa ăn nhiều nhất, nàng này sẽ là thật sự ngủ rồi, chính là lôi đều đánh không tỉnh, bị Chu Vân Mai như thế nào đẩy cũng chưa phản ứng. Chương 550 hứa hà tính kế, đệ nhị càng. Xác định La Hồng Lan là thật sự ngủ lúc sau, Chu Vân Mai lại đi đẩy La Chí Dũng, lúc này nàng đẩy La Chí Dũng sức lực càng thêm đại, cơ hồ là ghé vào La Chí Dũng bên tai kêu, Chí Dũng, Chí Dũng, tỉnh tỉnh. Lúc này, Chu Vân Mai trong lòng cũng có chút mâu thuẫn, nàng không biết chuyện này muốn hay không tiếp tục đi xuống, nói thật, ở nhìn đến La Chí Dũng thời điểm, nàng có chút dao động. Tự nhiên, La Chí Dũng cũng là kêu không tỉnh. Xác định hai người đều ngủ say lúc sau, Chu Vân Mai đi đến cạnh cửa, hướng ngoài cửa hô thanh, Hứa Hà, thật cùng ngươi nói giống nhau, hai người đều ngủ rồi. Ngay sau đó, Hứa Hà liền từ bên ngoài đi vào tới, nàng nhìn ngủ hai người liếc mắt một cái, đắc ý cười nói, đương nhiên, ta cố ý hạ rất nhiều phân lượng dược ở đồ ăn, chẳng lẽ còn sẽ có sai sao? Hứa Hà nói xong, liền hướng La Chí Dũng bên kia đi đến. Chu Vân Mai thấy thế, duỗi tay ngăn lại nàng, nhỏ giọng hỏi, ngươi tưởng như thế nào? Hiện tại liền phải tới sao, ngươi xem Chí Dũng đều ngủ thành như vậy, còn có thể. Ta đương nhiên là có biện pháp, cái này ngươi đừng động. Hứa Hà trừng mắt nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, chỉ trên giường La Hồng Lan, ngươi đem La Hồng Lan mang qua đi cách vách nhà ở ngủ, lúc sau mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh đều không cần lên. Chu Vân Mai thật sự dao động, nàng giữ chặt Hứa Hà, do dự nói, Hứa Hà, hoặc là thôi bỏ đi, việc này. Hứa Hà nhìn ra nàng tâm tư, nàng nhìn chằm chằm Chu Vân Mai tay. Nhữ mày hỏi, chúng ta hoa nhiều như vậy tâm tư, ngươi hiện tại nghĩ đến rút lui có trật tự. Ta Chu Vân Mai cũng biết nói hiện tại mới đến rút lui có trật tự thật là đã một điểm, nhưng là nàng vẫn là nhìn La Chí Dũng, vẻ mặt ấy này nói, ta chính là cảm thấy việc này lại nói tiếp hoang đường, Chí Dũng tính tình luôn luôn chính trực. hắn nơi nào có thể tiếp thu loại chuyện này, chờ hắn tỉnh lại, phát hiện cùng đệ đệ tức phụ như vậy, ta không biết hắn sẽ như thế nào hơn ta. Ngươi lo lắng Chí Dũng hận ngươi, ngươi liền không nghĩ nhà các ngươi trí sáng tỏ. Hứa Hà là cái giảo hoạt, nàng nhìn ra tới Chu Vân Mai là đối La Chí Dũng ấy nấy, nàng liền cố ý liên lụy ra La Chí Minh. Đem lời nói hướng khó nhất nghe. Cũng đúng rồi, Chu Vân Mai nhất để ý địa phương nói, Chí Minh nếu là không có hài tử, không chỉ là cả đời bị người xem thường. Chính là về sau chết giả thời điểm, liền cái tống chung người cũng không có. Ta Chu Vân Mai sở dĩ đồng ý Hứa Hà nói những lời này, cũng chính là tưởng cấp La Chí Minh lưu cái sau, nàng là dân quê. Ở trong lòng nàng, người nếu là không có sau kia cùng thiên sập xuống không có khác nhau. Bởi vậy, nàng bị Hứa Hà lời này nói lại không ra tiếng, tưởng đem sự tình tiếp tục đi xuống tâm tư lại chiếm cứ rất lớn tỉ trọng. Hứa Hà thấy thế, liền ghé vào nàng bên hai, xúi giục nói. Hơn nữa, mẹ, ngươi xem Chí Dũng đều thành như vậy. Chính hắn làm sự tình gì khẳng định cũng không biết, việc này chỉ cần ngươi không nói. Ta không nói, làm xong lúc sau ta liền lập tức đi, ai sẽ biết. Chu Vân Mai tưởng tượng cảm thấy như vậy cũng đúng, hơi hơi gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Nhưng là, đột nhiên nàng lại nghĩ tới cái bộ đội địa phương, nhỏ giọng hỏi Hứa Hà, vậy ngươi sao liền biết lúc này đây liền nhất định sẽ mang thai đâu? Hứa Hà đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, ta hỏi qua đại phu, nữ nhân một tháng liền rất dễ dàng hư thượng thân dựng mấy ngày, ta đã nhiều ngày chính là, khẳng định có thể hoài thượng. Kia! Đừng này này kia kia, ngươi mang theo La Hồng Lan qua đi. Hứa Hà trực tiếp đánh gãy Chu Vân Mai nói, rồi tay đi kéo nằm ở trên giường đã ngủ rồi La Hồng Lan. Chu Vân Mai không biện pháp, chỉ phải cùng Hứa Hà hai người cùng nhau, đem La Hồng Lan nâng đi cách vách nhà ở. Chờ bên này trong phòng chỉ còn lại có Hứa Hà cùng La Chí Dũng hai người thời điểm, Hứa Hà ngồi ở mép giường, hai mắt tham lam nhìn La Chí Dũng anh tuấn gương mặt. Ở trong lòng nàng, trên đời này liền không có nam nhân có thể cùng La Chí Dũng so, La Chí Dũng cao lớn, xoáy khí, lại có phân thể diện công tác. Quan trọng là đối tức phụ hảo. Ngẫm lại, La Chí Dũng đối Phương Bình Anh thật tốt ta, cũng chính là Phương Bình Anh đang ở phúc chúng không biết phúc, bên người có cái tốt như vậy nam nhân, nàng thế nhưng còn nói muốn ly hôn, nếu là nàng Hứa Hà, nàng chính là ăn nói khép nép, cũng muốn cầu ở cái này nam nhân bên người. Nhớ tới Phương Bình Anh, Hứa Hà trên mặt hiện lên một mặt đắc ý tươi cười. Mới vừa rồi, thừa dịp bọn họ mấy mâu tử tử ăn cơm thời điểm, Hứa Hà cố ý làm người cấp Phương Bình Anh trong nhà đi cái điện thoại. Liền nói La Hồng Lan ở bên này có chút việc, làm nàng lại đây một chuyến, Phương Bình Anh đã đáp ứng lại đây, này sẽ hẳn là đã ở tới trên đường. Nàng kỳ thật nói đêm nay thượng muốn cùng La Chí Dũng cùng nhau, chẳng qua là vì viên chính mình bụng to cái kia nói dối, chỉ cần nàng cùng La Chí Dũng ở bên nhau quá một đêm, những người khác cũng không biết trong đó quá trình, nàng nói có tự nhiên chính là có. Đến nỗi có phải hay không muốn cùng La Chí Dũng thật làm thành chuyện đó, hiện tại cũng không phải quan trọng nhất. Bằng không, nàng cũng sẽ không hạ như vậy trọng thuốc ngủ ở đồ ăn, nghĩ đến cũng biết, chúng thuốc ngủ người, nơi nào còn có thể thế nào. Bất quá, nàng nguyên bản cũng không cần thật làm thành, chỉ cần La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh cùng với Chu Vân Mai bọn họ tin tưởng là được. Hứa Hà trong lòng cũng biết, La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh tuy rằng ly hôn, nhưng là bọn họ hai người chi gian khẳng định không có khả năng cứ như vậy đoạn sạch sẽ, nói vậy hai người còn đang suy nghĩ đối phương đâu. Cho nên, lúc này đây, nàng muốn hoàn toàn làm hai người chặt đứt. Như vậy, nàng về sau mới có cơ hội cùng La Chí Dũng ở bên nhau. Chỉ là, Hứa Hà thật sự là xem nhẹ người khác, đánh giá cao chính mình, cũng không có đoán trước đến tại đây trong đó có lẽ còn có khác sự tình sẽ phát sinh. Hứa Hà ở mép giường nhìn chằm chằm La Chí Dũng nhìn một hồi, sau đó nàng đem La Chí Dũng dọn đi trên giường, chính mình ra nhà ở, tính toán đi xem Phương Bình Anh tới không. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng vừa ra đi lúc sau, nằm ở trên giường La Chí Dũng liền mở mắt. Hắn không biết Hứa Hà đột nhiên đi ra ngoài làm cái gì, nhưng là vừa rồi từ Hứa Hà cùng Chu Vân Mai hai người liêu nói chung, hắn đại khái đã biết bọn họ ở cộng lại cái gì. Đơn giản là La Chí Minh không thể sinh hài tử, hiện tại đem chủ ý đánh tới trên người hắn, này cũng liền khó trách vì sao lần này La Đại Sơn cùng La Chí Minh cũng chưa tới, liền Chu Vân Mai cùng Hứa Hà cùng nhau tới, hơn nữa Hứa Hà mới đầu còn vẫn luôn ở nơi tối tăm không ra. Xem ra cái này ra, cũng đích xác không còn có lưu luyến tất yếu. Chuyện này khiến cho La Chí Dũng đối Chu Vân Mai cuối cùng về điểm này mẫu tử chi tình đều không có. Một cái mẫu thân, vì một cái nhi tử tới như vậy tới tính kế một cái khác nhi tử, chẳng lẽ nàng không nghĩ tới, chuyện này nếu là truyền ra đi, đối hắn sẽ tạo thành cái dạng ảnh hưởng sao? Hắn là cái quân nhân, nếu là chen chân người khác hôn nhân cũng đã phạm sai lầm, này còn cùng chính mình đệ muội rảo hợp ở bên nhau, muốn thật là làm ra tới, không chỉ là muốn chịu quân đội xử phạt, còn muốn chịu mọi người phỉ nhổ. Trước kia sở hữu sự tình, ở La Chí Dũng xem ra, Chu Vân Mai tuy rằng làm người phiền chán, nhưng là còn không đủ để làm La Chí Dũng thật liền trí mẫu tử tình với không màng. Chương 551 thông minh phản bị thông minh lầm, canh ba đến. Nhưng lần này, Chu Vân Mai vì La Chí Minh, căn bản là không đem hắn đứa con trai này để vào mắt, chút nào không suy xét nói đến hắn tình cảnh. Không nghĩ tới hắn công tác, cũng không nghĩ tới hắn về sau như thế nào làm người, cái này làm cho La Chí Dũng còn như thế nào lại cùng trước kia như vậy, trước sau đều nhớ kia phân mẫu tử chi tình. Bất quá cũng hảo, hoàn toàn kết thúc cũng thật là một loại giải thoát, hơn nữa lúc này đây, La Chí Dũng không thẹn với lương tâm, hắn là một cái nhi tử, đối mẫu thân nên làm đều làm, là mẫu thân không nhận hắn đứa con trai này. La Chí Dũng thở dài, từ trên giường lên, tính toán mở cửa đi cách vách kêu La Hồng Lan đi. Nhưng hắn mới đi tới cửa biên, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, rõ ràng nghe như là nam nhân tiếng bước chân, nhưng là chờ đến gần thời điểm, tiếng bước chân lại dường như là bị cố tình phóng nhẹ rất nhiều, nghe động tĩnh, có chút lén lút giống nhau. La Chí Dũng lúc ấy phản ứng đầu tiên đó là, chẳng lẽ lúc này không chỉ là Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người, ngay cả La Chí Minh cũng tới. Bằng không vì sao sẽ có nam nhân tiếng bước chân hướng bên này nhà ở đi tới. Này gian nhà ở là nhà khách nhất vào đầu nhà ở. Bên này cách vách là Chu Vân Mai cùng La Hồng Lan trụ, bên kia không có nhà ở, thực rõ ràng, bên ngoài tiếng bước chân là hướng bên này phòng tới. Nghĩ đến có thể là La Chí Minh, La Chí Dũng liền hơi hơi lui hạ, chạm đi cửa biên, vừa lúc thân mình bị trong phòng một cái ngăn tủ cấp ngăn trở, hắn nhưng thật ra muốn nhìn La Chí Minh tại đây chàng sự tình giữa, rốt cuộc ở vào một cái dạng gì vị trí. Dựa theo lẽ thường, chính mình tức phụ cùng nam nhân khác rảo hợp ở bên nhau, có mấy nam nhân có thể chịu được. Tiếp theo, La Chí Dũng nghe được bên ngoài một trận mân mê mở khóa thanh âm, sau đó khóa cửa khai. Thức mau, môn bị mở ra, La Chí Dũng từ phía sau nhìn đến một người nam nhân đầu thăm tiến vào. Tuy rằng không thấy được chính diện, nhưng là La Chí Dũng rốt cuộc cùng La Chí Minh làm vài thập niên huynh đệ, vừa thấy liền biết kia đầu không phải La Chí Minh. Đang buồn bực người kia là ai, liền nhìn đến nam nhân một bên thăm tiến đầu, một bên nhỏ giọng hô câu, Đông Sen Nhi, còn nhớ rõ ta sao? Đông Sen Nhi. La Chí Dũng thực mau phản ứng lại đây, này nam nhân hẳn là ở kêu Hứa Hà. Nghe kia thân thiết miệng lưỡi. Hẳn là cùng Hứa Hà nhận thức người, nói quá điểm, hẳn là cùng Hứa Hà có quan hệ không chính đáng người. Giờ khắc này, La Chí Dũng thật sự là mông vòng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hứa Hà cùng Chu Vân Mai đem hắn lừa kiếp sau hài tử, như thế nào lại còn có một cái khác nam nhân? Hơn nữa, càng làm cho La Chí Dũng kinh ngạc chính là, người nam nhân này thế nhưng là kia cho vay nặng lãi. La Chí Dũng gặp qua. Cái kêu xuyên tử nam nhân. Này nam nhân thế nhưng cùng Hứa Hà có quan hệ, chi gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì. La Chí Dũng trăm triệu không thể tưởng được chính là, này hết thể thật đúng là xảo không được. Kỳ thật hôm nay ở Hứa Hà cùng Chu Vân Mai hai người hạ xe lửa thời điểm, Hứa Hà đã bị xuyên tử bên người một tiểu đệ cấp theo dõi. Cái kia tiểu đệ phía trước cùng xuyên tử đi La Gia thu sang sổ. Tự nhiên là nhận được Hứa Hà, cũng biết Hứa Hà bị buộc tử đạp hư quá, cho nên hắn một đường theo dõi Hứa Hà. Một bên tống cổ người lập tức đi theo xuyên tử báo cáo. Nói thật, giống xuyên tử người này. Tuy rằng bên người nữ nhân không ít, nhưng là giống Hứa Hà như vậy xinh đẹp, lại là phụ nữ nhà lành còn không có mấy cái. Đêm đó lúc sau, xuyên tử vốn là tính toán buộc Hứa Hà lại đi mấy vãn, nhưng là Hứa Hà đánh bạo không đi, hắn rốt cuộc cũng không dám thật đem sự tình nói ra, vì thế liền trở về tỉnh thành. Nhưng từ lần đó lúc sau, xuyên tử đối Hứa Hà có thể nói là nhớ mãi không quên. Trong lòng vẫn luôn nhớ thương khi nào lại đi La Gia thôn một chuyến, còn phải làm Hứa Hà tới hầu hạ hắn. Hiện giờ, thủ hạ tiểu đệ thế nhưng nói Hứa Hà tới tỉnh thành, hắn thật sự là vui như lên trời, làm tiểu đệ thăm dò rõ ràng Hứa Hà đang ở nơi nào lúc sau, liền đuổi lại đây. Dù sao, xuyên tử là đoàn chắc Hứa Hà không dám lộ ra, kia dù sao là một lần là làm, lần thứ hai cũng là làm, hắn tất nhiên là sẽ tận tình hưởng thụ. Bởi vậy, hắn tìm hiểu rõ ràng lúc sau, liền sờ tới cái này trong phòng. Nguyên bản là đi cách vách, nhưng là hắn dùng dây thép mở cửa ra lúc sau, xem trong phòng là Chu Vân Mai cùng La Hồng Lan, đều ngủ rồi, hắn phỏng chừng Hứa Hà khẳng định trụ bên này, liền vào tới. Nay vừa mở ra môn, thấy trong phòng không ai, nghĩ Hứa Hà đại khái là lâm thời có việc đi ra ngoài, đợi lát nữa chuẩn sẽ trở về, hắn cũng không nhiều xem, đóng cửa lại, đem đèn tắt lúc sau liền lên giường, chờ Hứa Hà đợi lát nữa tự mình tới cửa. Hứa Hà là đi ra ngoài xem Phương Bình Anh tới không. Nhưng Phương Bình Anh nhà ở ly ga tàu hỏa bên này có chút xa, lập tức cũng không chạy tới, Hứa Hà ở bên kia đợi 10 tới phút, vẫn luôn cũng chưa thấy được người tới, liền tính toán về phòng đi thu thập quần áo, trước tắm rửa một cái. Vạn nhất, đợi lát nữa La Chí Dũng không chính mình tưởng ngủ như vậy chết, mơ mơ màng màng, có lẽ có chút sự tình vẫn là có thể làm. Như thế nghĩ, Hứa Hà vẻ mặt dư nhảy nhót trở về trong phòng. Hứa Hà vừa mở ra môn, thấy trong phòng đèn cấp đóng, nàng có chút kỳ quái, rõ ràng nhớ rõ nàng đi ra ngoài phía trước cố ý không có tắt đèn. Chẳng lẽ nói La Chí Dũng cấp quan? La Chí Dũng tỉnh lại. Hắn có thể hay không đi rồi? Như thế nghĩ, Hứa Hà liền môn cũng chưa cố thượng quan, liền đi đến mép giường đi bật đèn, chính là eo đột nhiên bị trên giường nam nhân gắt gao siết chặt, ngay sau đó, Hứa Hà liền rơi vào một người nam nhân ôm ấp, ngay sau đó, môi bị thật mạnh lấp kín, một cổ dày đặc nam tính hơi thở ập vào trước mặt. Hứa Hà đầu tiên là cả kinh, theo sau nàng đột nhiên cười rộ lên, đôi tay treo ở nam nhân trên cổ, điên cuồng đáp lại khởi nam nhân hôn tới, thân mình cũng không tự chủ được đè ở nam nhân trên người. Ở Hứa Hà xem ra, lúc này trên giường ngủ chính là La Chí Dũng, trừ bỏ hắn, sẽ không có người khác, mà cùng La Chí Dũng ở bên nhau vẫn luôn là nàng mộng tưởng, nàng hy vọng rất nhiều năm, tất nhiên là sẽ không đẩy ra hắn. Trên giường xuyên tử bị Hứa Hà nhiệt tình cấp hoàn toàn cảm nhiễm, cũng dùng ra cả người thủ đoạn đi lấy lòng Hứa Hà. Có thể nói, này hai người thật là thiên lôi câu địa hỏa giống nhau, chi gian ngọn lửa thiêu bạch bạch vang lên. Chỉ là bọn hắn hai người như vậy, khổ ở ngăn tủ phía sau La Chí Dũng. Hắn không nghĩ tới hội ngộ thượng loại này tình hình, hiện tại ra tới cũng không phải, núp ở phía sau biên tiếp tục nghe cũng không phải, đương nhiên, bởi vì đèn là tắt, thấy thì thấy không đến. Nhưng là như vậy, cũng làm hắn tiến thoái lưỡng nan. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, vẫn là tính toán phóng nhẹ động tác đi ra ngoài, hắn như thế nào đều đến đi cách vách kêu Chu Vân Mai đến xem, nếu không đến lúc đó Hứa Hà Hoa tưởng hắn, Chu Vân Mai cũng tưởng hắn, này thật là có lý nói không rõ sự tình. Hắn đang muốn mở cửa đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên dường như nghe được từ bên ngoài truyền đến Phương Bình Anh thanh âm, Hồng Lan, Hồng Lan. La Chí Dũng chính vội vã muốn đi ra ngoài, đột nhiên ở trên giường làm việc Hứa Hà, một bên thở dốc, một bên cố ý phát ra một ít thanh âm này cũng đủ làm bên ngoài Phương Bình Anh nghe được. Nháy mắt, La Chí Dũng minh bạch Hứa Hà ý đồ, này Phương Bình Anh là Hứa Hà cố ý kêu tới, nàng cố ý muốn cho Phương Bình Anh tới thưởng thức một màn này. Thật là thật ác độc nữ nhân, đem mọi thứ sự tình đều tính chú đáo. Chương 552 đương trường bắt được. Hôm nay nếu không phải hắn La Chí Dũng cảnh giác tâm cường, không chừng Phương Bình Anh gần nhất, thật liền bắt gian trên giường, như vậy hắn cùng Bình Anh chi gian liền hoàn toàn không có cơ hội. Nguyên lai, cái này Hứa Hà lần này không chỉ là muốn cái hài tử, còn tưởng phá hư hắn hai vợ chồng chi gian quan hệ. Nhưng là, hiện tại khét ngược, thông minh phản bị thông minh lầm. Chỉ là, nếu Hứa Hà làm việc như vậy không lưu đường lui, vậy trách không được hắn La Chí Dũng cũng không lưu tình. La Chí Dũng đột nhiên từ ngăn tủ phía sau đi ra, mở cửa, hướng bên ngoài hô thanh, Bình Anh, ở chỗ này. La Chí Dũng tiếng la kinh động bên ngoài Phương Bình Anh, lại càng thêm kinh động lúc này ở trên giường liều chết triền miên hai người, dọa Hứa Hà lập tức hét lên, ai, là ai, rốt cuộc là ai ở kia. Ngay sau đó, trong phòng đèn bị kéo lượng, còn hảo lúc này trên giường người đã tách ra. Hứa Hà xúc ở trong chăn, đem trên người che kín mít, nhưng thật ra cũng không lộ ra nơi nào. Đến nỗi xuyên tử, cũng chỉ là dùng góc chăn chặn trọng điểm bộ vị. Đương Hứa Hà thấy rõ ràng đứng ở cửa La Chí Dũng khi, nàng cả người đều ngây người, đôi mắt trừng tròn xoe, dường như như thế nào cũng không chịu tin tưởng vì cái gì La Chí Dũng lúc này sẽ ở cửa đứng. Như vậy, ở bên người nàng người là ai? Ánh mắt của nàng chậm rãi hướng bên cạnh người di động, đương thấy rõ ràng là xuyên tử gương mặt kia thời điểm, Hứa Hà muốn chết tâm đều có, nàng khống chế không được, lớn tiếng hét lên. Ở nàng thét chói tai thời điểm, Phương Bình Anh cũng bước nhanh đi tới. Nhìn đến trong phòng tình hình khi, Phương Bình Anh cũng hoảng sợ. Thực rõ ràng có thể thấy được, trên giường Hứa Hà cùng xuyên tử vừa rồi đã làm sự tình gì. Đều là người sáng suốt, rốt cuộc làm không có làm tất nhiên là đều có thể nhìn ra được. Phương Bình Anh này cũng thật liền buồn bực, Hứa Hà cùng xuyên tử rốt cuộc là khi nào đáp thượng. Hơn nữa trọng điểm là, này hai người ở làm việc. Vì cái gì La Chí Dũng cũng ở chỗ này. Này lung tung rối loạn rốt cuộc là đang làm cái gì. Như thế nghĩ. Phương Bình Anh hổ nghi nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái. La Chí Dũng thấy thế, sợ Phương Bình Anh hiểu lầm, hắn lập tức ra tiếng nói, Bình Anh, việc này cùng ta không quan hệ, đợi lát nữa ta cùng ngươi giải thích. Nói xong, La Chí Dũng quét trên giường Hứa Hà liếc mắt một cái. Cười lạnh nói, Hứa Hà, ngươi thật sự là đánh một tay hảo bản tính á thế nào, hiện tại như nguyện sao. Hứa Hà này sẽ đã hoàn toàn minh bạch là chuyện như thế nào, nàng chỉ vào La Chí Dũng, bởi vì quá mức với hoảng sợ. Môi rung rung rất nhiều lần, lại là chưa nói ra lời nói tới. Thật lâu sau lúc sau, nàng ở miễn cưỡng hỏi ra một câu, La Chí Dũng, đây là có chuyện gì, ở trên giường không phải ngươi sao? Như thế nào sẽ đổi thành cái này xuất sinh? La Chí Dũng khinh miệt cười, ta như thế nào biết các ngươi chi gian sự tình. Hứa Hà trong lòng như thế nào đều tưởng không ra, rõ ràng nàng kế hoạch là thiên ý hề vô phùng. Mắt thấy sự tình gì đều phải giải quyết, nhưng cố tình chui ra xuyên tử cái này đáng chết. Cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Nàng phản ứng lại đây lúc sau, liền một tay nắm chặt khóa lại trên người chăn, một bên nhịn không được đối ở nàng bên cạnh xuyên tử tay đấm chân đá. Ngươi cái hôn đản, ngươi là từ đâu toát ra tới, ngươi tới ta trong phòng làm cái gì. Xuyên tử loại người này đối loại chuyện này đã sớm thấy nhiều không trách, hơn nữa hắn một người nam nhân, hắn sợ cái gì. Hắn không những không khẩn trương, ngược lại còn cười hì hì nói, Đông Sen Nhi, ngươi có phải hay không cũng quá vô tình điểm, vừa rồi không còn thoải mái trời cao sao. Ngươi Hứa Hà khí hận không thể một cái tắt kén chết xuyên tử, nhưng là vừa đứng lên, phát hiện chính mình trên người một kiện quần áo đều không có, nàng bọc chăn muốn nhảy xuống giường mặc quần áo. Nhưng không đợi nàng xuống dưới, La Chí Dũng liền tay mắt lanh lẹ đem hai người quần áo cấp đá ra cửa, hô, từ từ. Ở trên giường xuyên tử, bởi vì chăn bị Hứa Hà cầm đi, hắn chỉ có thể dùng cái gối đầu ngăn trở chính mình, thấy La Chí Dũng không cho bọn họ mặc quần áo, hắn không có biện pháp đi tới, nhưng trong lòng sợ La Chí Dũng bên này kêu người tới hoặc là thế nào, rốt cuộc hắn hiện tại ngủ chính là người khác tức phụ, trong lòng vẫn là sợ hãi. Hắn nhíu mày nói, La Chí Dũng, tốt xấu quen biết một hồi, làm việc không cần làm được quá tẫn. La Chí Dũng nghe vậy, nhẹ giọng cười, hướng xuyên tử nói, yên tâm, việc này cùng ngươi không quan hệ. Xuyên tử nghe xong, đoán được là này toàn ra trừ bỏ sự tình, cũng liền không lên tiếng. Theo sau, La Chí Dũng lại cùng Phương Bình Anh chỉ cách vách nhà ở, Bình Anh, đi cách vách đem ta mẹ kêu tới. Phương Bình Anh vừa rồi từ Hứa Hà cùng La Chí Dũng cùng với xuyên tử mấy người đối thoại chung, ẩn ẩn nghe minh bạch một chút sự tình, nhưng là còn không có nghĩ thấu trong đó trải qua. Nghe nói Chu Vân Mai cũng tới, Phương Bình Anh mày chết khẩn, mẹ ngươi cũng tới. La Chí Dũng gật gật đầu, đợi lát nữa liền biết là chuyện như thế nào, ngươi đi cách vách đem nàng kêu tới chính là. Phương Bình Anh thấy thế, cũng không lại đuổi theo hỏi, đi cách vách gõ cửa. La Hồng Lan là bởi vì ăn không ít hạ dược đồ ăn, đã sớm ngủ gắt gao. Chu Vân Mai tuy rằng ăn thiếu, nhưng là tốt xấu cũng ăn hai khẩu, hơn nữa từ trong nhà lại đây tỉnh thành, dọc theo đường đi lại là ngồi xe lửa, chuyển ô tô, người cũng mệt mỏi không được. Một ngủ hạ sau, cũng ngủ chết trầm. Phương Bình Anh chụp thật lâu nhóm, mới nghe được bên trong truyền đến động tĩnh, sau đó là Chu Vân Mai tức giận mắng thanh, tới, tới, ồn muốn chết. Thấy là Phương Bình Anh, Chu Vân Mai sửng sốt, thực mau liền tỉnh táo lại, trừng mắt hỏi, như thế nào là ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn đến Phương Bình Anh kia một khắc, Chu Vân Mai cả người cũng đã lập tức thanh tỉnh, nàng nhớ tới chuyện thứ nhất chính là Hứa Hà cùng La Chí Dũng sự tình, nàng lập tức dò ra đầu ra bên ngoài biên xem. Không xem con hảo, vừa thấy nàng cả người đều dọa run lên hạ. Chỉ thấy La Chí Dũng đứng ở cách vách cạnh cửa, một khuôn mặt hắc như đáy nồi, hai tròng mắt như xem kẻ thù giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Không cần phải nói, Chu Vân Mai đều biết sự tình không bọn họ tưởng như vậy thuận lợi. Nguyên bản Hứa Hà cùng nàng nói chính là làm xong lúc sau liền chạy lấy người, thần không biết quỷ không hay, liền La Chí Dũng đều có thể không cần biết. Thực rõ ràng, hiện tại La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh đều đã biết. Chu Vân Mai nhìn La Chí Dũng nghẹn nghẹn cổ, tưởng giải thích, nhưng nàng đột nhiên phát hiện chính mình căn bản là không có biện pháp giải thích. Nóng nội dưới, nàng đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Phương Bình Anh, ngươi cùng nhà của chúng ta Chí Dũng không phải ly hôn sao, ngươi hảo hảo lại đây làm cái gì, liền tính Chí Dũng thật cùng người khác làm cái gì, cũng không liên quan chuyện của ngươi đi. Phương Bình Anh trước kia cố kỵ nàng là cái bà thân phận, mọi việc nhường nàng mấy tờ hờ ở, hiện tại chút nào quan hệ không có, quản nàng là quạng hành nào. Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm Chu Vân Mai. Ngươi là đầu óc có bệnh sao, hảo hảo ngươi hung ta làm cái gì, nhà các ngươi La Chí Dũng cùng ai ngủ liên quan gì ta, ta là tới tìm Hồng Lan, có người cùng ta nói Hồng Lan xảy ra chuyện, muốn ta lại đây một chuyến. Trước kia mặc kệ Phương Bình Anh cùng Chu Vân Mai cãi nhau, Phương Bình Anh thật còn trước nay liền không có như vậy đối đãi quá nàng, này vừa ra khỏi miệng chính là không lời hay, Chu Vân Mai khi không tin giống nhau nhìn Phương Bình Anh, ngươi mắng ta, ngươi thế nhưng còn dám mắng ta. Chương 553 tới một cái đánh một cái, đệ nhị càng. Mắng liền mắng, ngươi tưởng sao mà. Phương Bình Anh nhàn nhạt quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, theo sau lại trừng mắt nhìn bên kia đứng La Chí Dũng liếc mắt một cái, tức giận nói, các ngươi hai mẫu tử này một tử sự tình cùng ta không quan hệ, ta đến mang Hồng Lan đi. Nói xong, Phương Bình Anh liền đi vào kêu La Hồng Lan. Hồng Lan, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Phương Bình Anh riêu La Hồng Lan một hồi, thấy như thế nào đều riêu không tỉnh, không có biện pháp, nàng cầm lấy trên bàn ấm trà sái điểm nước lạnh ở trên mặt nàng. Cuối cùng, La Hồng Lan là bị đánh thức, nhưng là lại mơ mơ màng màng một hồi lâu, mới nhớ lại chính mình như thế nào sẽ ở nhà khách. Lúc này, bên ngoài La Chi Dung cũng bắt đầu cùng Chu Vân Mai tính sổ. Hắn tạm thời còn không có làm Chu Vân Mai nhìn đến trong phòng một màn, chỉ là ở bên ngoài hướng Chu Vân Mai nói, ngươi nói rõ ràng, lúc này lại đây, ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Chu Vân Mai nghe La Chi Dung như vậy hỏi, lo lắng sự đã phát, nhưng là ở không chính mắt xác định, nàng vẫn là không thừa nhận, lắp bắp nói, ta không có làm cái gì a, chính là bởi vì Hồng Lan đính hôn sự tình lại đây. Không nói đúng không? La Chi Dung nhướng mày nhìn nàng, ta đây thế ngươi nói, ngươi lần này tới, nói đến xem Hồng Lan đính hôn chẳng qua là cái lấy cớ, trên thực tế là tới giúp đỡ Hứa Hà tính kế ta. Chu Vân Mai vẫn là không chịu thừa nhận, ta tính kế ngươi làm cái gì? La Chi Dung cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, bởi vì La Chí Minh sinh không ra hài tử, ngươi lo lắng hắn về sau già rồi liền cái dựa vào người đều không có, ngươi cũng lo lắng bởi vì hắn sinh không ra hài tử, Hứa Hà muốn cùng hắn ly hôn, cho nên các ngươi liền mưu hoa chuyện này, muốn cho ta giúp Hứa Hà sinh một cái hài tử, chờ trở lại trong thôn, liền nói kia hài tử là La Chí Minh, dù sao cũng thần không biết quỷ không hay. La Chí Dung sở dĩ muốn đem sự tình nói như vậy rõ ràng. Tất nhiên là vì không cho Phương Bình Anh hiểu lầm. Ở trong phòng Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan đương nhiên là nghe rành mạch. Minh bạch này trong đó sự tình lúc sau, Phương Bình Anh trong lòng chấn kinh rồi một hồi, theo sau lại thở dài, cái này Chu Vân Mai rốt cuộc có phải hay không điên rồi, thế nhưng liền loại chuyện này cũng phối hợp Hứa Hà làm. Xem ra, ở trong lòng nàng thật là một chút đều không để bụng La Chí Dũng đứa con trai này. Giờ khắc này, Phương Bình Anh thật sự là có chút hoài nghi. La Chí Dũng rốt cuộc có phải hay không Chu Vân Mai thân sinh? La Hồng Lan biết việc này sau, cũng khí muốn lao ra đi cùng Chu Vân Mai lý luận, bị Phương Bình Anh kéo lại. Thực rõ ràng, Chu Vân Mai cùng La Chí Dũng nói còn chưa nói xong. La Chí Dũng đem sự tình nói rõ ràng sau, Chu Vân Mai trong lòng hoảng không được, không nghĩ tới La Chí Dũng xem như vậy thấu triệt. Nhưng ngoài miệng lại là còn không chịu thừa nhận, không có. Không có việc này. Vậy ngươi cố ý mang chúng ta tới chiêu này đãi sở, sau đó buộc chúng ta ở chỗ này ăn cơm là vì cái gì? La Chí Dũng lạnh lùng nói, ngươi là sớm biết rằng kia đồ ăn là Hứa Hà đính, đồ ăn khẳng định có chút không thích hợp. Cho nên mới cố ý gọi lại ta cùng La Hồng Lan ở chỗ này ăn. Nói tới đây, ở trong phòng La Hồng Lan thật sự là nhịn không được, nàng đứng lên xông ra ngoài. Vọt tới Chu Vân Mai trước mặt, nàng hung tợn trừng mắt Chu Vân Mai mắng. Khó trách, ta liền nói như thế nào đột nhiên liền vây như vậy lợi hại, hơn nữa ngủ như vậy trầm. Chu Vân Mai, ngươi rốt cuộc có hay không nhân tính, có xấu hổ hay không à? Loại chuyện này ngươi đều làm được ra, ngươi thật liền không tính toán nhận ta cùng đại ca này hai cái con cái sao. Ta Chu Vân Mai đến này sẽ, đã không lời nào để nói, sự tình đều bại ở trước mắt, nàng không thừa nhận cũng không biện pháp. Nhị ca là ngươi sinh, chúng ta cũng là ngươi thân sinh à, ngươi sao có thể vì La Chí Minh như vậy tới đối đại ta đại ca. La Hồng Lan khi khóc lên, biên khóc biên nói, ngươi có hay không nghĩ tới, mấy năm nay, La Chí Minh vì ngươi làm cái gì, đại ca vì ngươi lại làm nhiều ít. Ngươi như thế nào cứ như vậy không biết tốt xấu, như vậy không có lương tâm đâu. La Hồng Lan này một phen nói Chu Vân Mai trong lòng run hạ, nàng không thể không thừa nhận, La Hồng Lan nói thật là nói đúng. Nhưng là, nàng cũng không thể mặc kệ La Chí Minh. Hơn nữa bị La Hồng Lan như vậy chỉ vào, Chu Vân Mai cảm thấy không có mặt mũi, nàng hư trương thanh thế giống nhau giống lên La Hồng Lan một câu, lời này không cần ngươi nói, ta làm mẹ nó, ta nguyện ý đối ai hảo liền đối ai hảo. Nếu là trước kia, La Chí Dũng nghe được Chu Vân Mai nói như vậy, trong lòng nhiều ít khẳng định sẽ đau, nhưng lúc này đây, La Chí Dũng hoàn toàn không có cảm giác. Hơn nữa, hắn còn nhìn Chu Vân Mai cười một cái, theo sau chậm rãi vươn ra ngón tay, đối thiên chỉ thể, hôm nay, ta coi như mọi người mặt nói rõ ràng, ngươi Chu Vân Mai về sau cùng ta không hề liên quan, mặc kệ ngươi là sinh lão bệnh tử cũng hảo, yêu cầu người dưỡng lao tống chung cũng hảo, ngươi tìm La Chí Minh một người, không cần lại đến liên lụy ta nếu là lại quản chuyện của ngươi. Ta La Chí Dũng thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. La Chí Dũng phía trước nói, Chu Vân Mai còn không có cảm thấy có gì, nhưng là nói đến dưỡng lão, Chu Vân Mai không đồng ý, nàng nhíu mày quát, ngươi làm nhân nhi tử, mặc kệ như thế nào, ta hoài thai 10 tháng luôn là không sai, ngươi dưỡng lão là nghĩa vụ, ngươi dựa vào cái gì nói lời này. Hành, là ta nghĩa vụ, ta sẽ không thoái thác. La Chí Dũng cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi việc này biện pháp giải quyết, đợi lát nữa ta sẽ cho trong thôn chi bộ thư ký gọi điện thoại. Ta hỏi hắn dựa theo chúng ta trong thôn quy củ, giống chúng ta như vậy, hai huynh đệ cho cha mẹ dưỡng lão, ta một tháng nên chi trả bao nhiêu tiền, tính rõ ràng lúc sau, chẳng sợ ta là đi trộm đi mượn, ta sẽ đem tiền phó đến thôn chi bộ thư ký nơi đó, dùng một lần phó cho ngươi, về sau ngươi không cần lại đến tìm ta. Chu Vân Mai cẩn thận châm trước một chút La Chí Dũng ý tứ trong lời nói, nàng biết muốn thật là dựa theo La Chí Dũng nói, hai huynh đệ cùng nhau dưỡng lao, hắn chỉ ra một nửa tiền, phỏng chừng về sau nàng một tháng 2-3 đồng tiền đều phải không đến, này cùng nàng trong lòng tưởng kém xa, nàng tự nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng là, lúc này, nàng cũng không thể nói thẳng tiền sự tình, nàng liền cố ý chẳng qua hỏi câu, Chí Dũng, ngươi thật muốn làm như vậy sao, ngươi sẽ không sợ bị người trong thôn chỉ bối. La Chí Dũng lười đến đi phân tích Chu Vân Mai rốt cuộc là cái gì tâm tư, chỉ là nhàn nhạt phản bác nói, ngươi làm ra loại chuyện này cũng chưa nghĩ tới người trong thôn sẽ chỉ bối, ta chính đại quang minh, nên nhi tử tận nghĩa vụ ta đều kết thúc, ta sợ bị cái gì chỉ trích. Ngươi Chu Vân Mai trong mắt xoay chuyển, đột nhiên nàng đôi mắt định ở đứng ở cửa biên Phương Bình Anh trên người, uy hiếp giống nhau, chỉ vào Phương Bình Anh nói, ngươi muốn thật là như vậy, ta liền đi trong nhà nàng náo. Ngươi, La Chí Dũng đang muốn mở miệng nói chuyện, bị Phương Bình Anh đánh gãy. Phương Bình Anh cười như không cười nhìn Chu Vân Mai nói, Chu Lao Thái, đầu tiên ngươi cùng ngươi nhi tử chi gian sự tình không cần lại dính dáng đến ta, ta cùng La Chí Dũng ly hôn ngạch, cùng các ngươi La gia lại không hề căn hệ. Nói xong, đột nhiên Phương Bình Anh sắc mặt biến đổi, biến pha mang theo vài phần tàn nhẫn, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, lại chính là, ngươi thật là có bản lĩnh nói liền tới cửa tới nháo, đến lúc đó ngươi tới một cái ta đánh một cái, tới một đôi ta đánh một đôi, đánh chết mới thôi. Chương 554 ở ác gặp ác. Chu Vân Mai thấy Phương Bình Anh trên mặt tàn nhẫn, trong lòng vẫn là có chút hừ, nhưng trên mặt lại là vẫn cứ mạnh miệng, hừ, còn đánh chết mới thôi, ngươi hù dọa ai đâu. Chu Lao Thái, ta cũng không phải là hù dọa ngươi. Phương Bình Anh nhìn nàng, nhướng mày nói, quốc gia pháp luật có văn bản rõ ràng quy định, không trải qua chủ nhân đồng ý, tư sấm dân trạch, ta có quyền lợi chống cự. Ngươi Chu Vân Mai thấy dù sao cũng không có biện pháp, liền bắt đầu lấy ra nàng tuyệt sống. Nàng đôi tay hướng trên đùi một phách, liền bắt đầu khởi cao điệu, tính toán gạo, tà thiên. Há liêu, nàng quyết định này bị La Chí Dũng xem thấu, La Chí Dũng môi hơi hơi một xả, kịp thời gọi lại nàng, chỉ trong phòng, trước đừng tê ơ, ngươi lại qua đây này trong phòng nhìn xem, này trong phòng có ngươi cực kỳ muốn nhìn đồ vật. Chu Vân Mai lúc này mới nhớ tới trong phòng hẳn là còn có cái Hứa Hà, nàng nhớ tới chính mình cùng Hứa Hà kế hoạch, lại quét La Chí Dũng liếc mắt một cái, trong lòng tổng cảm thấy mau mau, cảm giác sự tình không thành. Nàng lập tức dừng thanh, nhỏ giọng hỏi câu, cái gì? La Chí Dũng nhàn nhạt nói, ngươi không phải tưởng cấp La Chí Minh lưu sao sao, ta phỏng trường này sẽ có hy vọng. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức hướng trong phòng đi đến. Đương Chu Vân Mai hướng trong phòng đi thời điểm, Hứa Hà đã sớm không mặt mũi gặp người, cả người xúc ở trong chăn biên, chỉ có Xuyên Tử cầm cái gối đầu chống đỡ chính mình nửa người dưới, nửa người trên liền trần trụi thân mình ở mép giường ngồi. Nhưng từ bên ngoài xem ra, trên giường trong chăn thực rõ ràng cố lấy một cái đại bao. Chu Vân Mai tự nhiên nhìn ra được bên trong có người, mà là người đều biết, bên trong người khẳng định là Hứa Hà. Chu Vân Mai ánh mắt ở cổ khởi chăn kia chỗ cùng Xuyên Tử trên mặt quét vài lần. Đột nhiên nàng nhận ra Xuyên Tử, chỉ vào Xuyên Tử, Chu Vân Mai ngón tay đều có chút phát run hô, ngươi chính là cái kia tới nhà của ta thu vay nặng lãi người, ngươi tại đây làm gì, ngươi vì cái gì không có mặc quần áo. Xuyên Tử cũng nhận ra Chu Vân Mai, hướng nàng hì hì cười. Lão thái thái nhãn lực không tồi. Mới thấy qua ta một lần liền nhận ra ta tới. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Chu Vân Mai này sẽ liền thanh âm đều có chút run rẩy. Đi nhầm nhà ở. Xuyên Tử loại người này vốn dĩ chính là không biết xấu hổ. Loại chuyện này đối hắn mà nói không phải cái gì đại sự. Hắn diễn phiếu gương mặt tươi cười vừa nói xong. Còn xông vào cửa La Chí Dũng nói. La Chí Dũng, nhà các ngươi sự tình cùng ta không quan hệ. Hiện tại ta xem xong diễn. Ngươi muốn kêu tới người cũng kêu tới. Cầm quần áo cho ta. Ta đi rồi. Dù sao Xuyên Tử đối La Chí Dũng tới nói, vốn chính là có thể không, hắn liền đem đá vào ngoài cửa quần áo lại cho hắn đá trở về. Ở Xuyên Tử mặc quần áo trong quá trình, Chu Vân Mai đã nóng vội động thủ đi xốc chăn. Đương xác định bên trong người là Hứa Hà lúc sau, Chu Vân Mai đã hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống, nàng nhìn chằm chằm Hứa Hà. Ngơ ngác nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Làm cho nhiều người như vậy mặt bị người bắt gian trên giường. Đặc biệt vẫn là ở La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh trước mặt. Hứa Hà này sẽ đã xấu hổ buồn bực vô pháp gặp người. Càng quan trọng là, những người này ở bên ngoài nói chuyện thời điểm, nàng vẫn luôn trần trụi thân mình ở trong chăn không dám ra tới, này đối Hứa Hà tới nói là một loại kiểu gì nhục nhã. Nàng trước mặt người khác vẫn luôn là thanh cao, làm cho chính mình cùng nữ thần giống nhau tồn tại. Thấy Chu Vân Mai, Hứa Hà câu đầu tiên lời nói đó là, mẹ, ngươi mau đem quần áo đưa cho ta cho ngươi giải thích. Chu Vân Mai nhìn ở trong chăn không manh áo che thân Hứa Hà, càng là ngây dại. La Chí Dũng thấy thế, hô Chu Vân Mai một tiếng, ta tới cấp ngươi giải thích, các ngươi muốn làm sự tình làm thành, chẳng qua ta đổi thành hắn, minh bạch không? ngươi Chu Vân Mai cái này là hoàn toàn minh bạch, lại hoặc là nói nàng phía trước kỳ thật liền minh bạch, chỉ là không thể tin được, rốt cuộc Hứa Hà là các nàng ra La Chí Minh tức phụ, này cùng một cái cho vay nặng lãi nam nhân lăn đi một giường, làm nàng như thế nào tiếp thu. Nhưng La Chí Dũng nói làm nàng không thể không đối mặt, nàng quay đầu, nhìn chằm chằm Hứa Hà ước chừng nhìn 3 giây, tiếp theo đột nhiên rỗi tay liền đi tư đánh Hứa Hà, một bên còn cuồng loạn mắng, ngươi cái xú không biết xấu hổ, thế nhưng làm ra loại chuyện này, cùng nam nhân khác ở chỗ này. Nếu là ngày thường, Hứa Hà đã sớm xoay tay lại, nàng cũng sẽ không quản cái gì mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Nhưng là hôm nay nàng ở vào hoàn cảnh xấu, nàng chỉ phải ngạnh sinh sinh chịu Chu Vân Mai đánh, ở trong chăn ăn nói khép nép xin tha, mẹ, ngươi trước đừng đánh, ngươi đem quần áo đưa cho ta, ta cùng ngươi giải thích, sự tình không phải như thế. Chu Vân Mai đánh khí kình, đại tát thai không ngừng hướng Hứa Hà trên mặt tiếp đón, ta còn lấy quần áo cho ngươi, ta hôm nay không đánh chết không thể, ngươi cái tiện nhân. Mẹ, ta cầu ngươi, muốn đánh muốn chửi đều tùy ngươi, ngươi trước đem quần áo cho ta lấy lại đây, ta như vậy. Ngươi làm ta như thế nào nói chuyện? Hứa Hà thanh âm đứt quãng, mang theo vài phần khóc câm, tuy rằng chưa từng tiến vào xem, nhưng ở bên ngoài Phương Bình Anh đám người thật sự là lần đầu tiên nhìn đến Hứa Ân Hà như vậy chật vật. Thứ Phương Bình Anh đối ác độc người trước nay đều không có đồng tình tâm, nghĩ đến Hứa Hà hiện giờ chật vật bộ dáng, nàng thật sự là lạnh thấu tim. Loại này trà xanh kỹ nữ, nên bị người như vậy đối phó, cái này kêu ở ác gặp ác. Thật vất vả, Chu Vân Mai đánh đủ rồi, nàng nhìn hai má sưng lão cao Hứa Hà, trên mặt còn bị nàng móng tay quải ra rất nhiều lớn lớn bé bé miệng máu, nàng cuối cùng là tiết vài phần tức giận, nàng chỉ vào Hứa Hà, thở hổn hển nói, hảo, ta liền đem quần áo đưa cho ngươi, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi còn có cái gì nói. Nói xong, Chu Vân Mai liền tính toán đi cửa cấp Hứa Hà lấy vừa rồi La Chí Dũng đá ra đi quần áo. Chỉ là, Chu Vân Mai đi cửa cấp Hứa Hà nhặt quần áo thời điểm, nàng thấy đang ở mép giường mặc quần áo xuyên tử, Chu Vân Mai đôi mắt nháy mắt, đầu óc đột nhiên toát ra một cái chủ ý. Nàng đem nguyên bản đã nhặt ở trong tay Hứa Hà quần áo một ném, đột nhiên duỗi tay một phen giữ chặt quần áo còn không có toàn bộ mặc tốt xuyên tử, hô, ngươi từ từ, không cần đi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Xuyên tử bị Chu Vân Mai hoảng sợ, một phen đẩy ra Chu Vân Mai, hung tận hỏi, sự tình gì? Xuyên tử vốn là lớn lên cao lớn thô kệch, ngũ quan cũng thô cùng thực, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, hiện giờ như vậy, hơi có chút hung thần ác sát bộ dáng. Chu Vân Mai thấy thế, trong lòng cũng dọa thình thịch thằng nhảy, nhưng là nhớ tới trong lòng tính toán, nàng vẫn là căng ra đầu giữ chặt xuyên tử, trừng mắt hắn hỏi, ngươi như vậy chiếm con dâu của ta tiện nghi, như vậy đã muốn đi. Xuyên tử vừa nghe, đột nhiên xả môi cười một cái, giống nhau người thật đúng là không mấy cái dám cùng hắn nói điều kiện, này lao thái thái lá gan thật đúng là không nhỏ. Hắn môi nổi lên mấy mặt trào phúng, cười như không cười nhìn Chu Vân Mai, lao thái thái, ngươi muốn thế nào? Chẳng ra gì, tóm lại, ngươi như vậy chiếm con dâu của ta tiện nghi, ta không như vậy dễ dàng làm ngươi đi. Chu Vân Mai nói xong, thế nhưng tiến lên một phen đem các ngươi đóng lại, theo sau còn hướng La Chí Dũng hô thành, Chí Dũng, ngươi ở bên ngoài xem ta nhìn, ta hôm nay thế nào cũng phải cùng người này bẻ xả bẻ xả. Tức đồng hài nhớ rõ thêm đằng Nga, ta có thể cùng nhau tán gẫu Nga. Chương 554 làm tiền, đệ nhị càng. La Chí Dũng thấy Chu Vân Mai này liên tiếp động tác, khe như mày, không minh bạch nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, dựa theo lẽ thường, giống nhau người nhìn đến chính mình con dâu loại này hình ảnh, không nên là đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô sao. Cho dù có cái gì, đều là trốn đi chính mình người một nhà đi giải quyết, miễn cho việc xấu trong nhà ngoại dương, như thế nào Chu Vân Mai hiện tại rất có một bộ muốn đem sự tình nháo đại bộ dáng. La Chí Dũng không nghĩ tới, nhưng Vương Bình Anh lại là lập tức nghĩ tới Chu Vân Mai tính toán. Chu Vân Mai nhận được xuyên tử, biết xuyên tử là kia cho vay nặng lãi người, gần nhất La Gia sợ là vì vay nặng lãi việc này đều đã sức đầu mẻ chán, hiện tại bị Chu Vân Mai bắt được người này một cái nhược điểm, nàng đương nhiên sẽ dùng, thấp nhất hạn độ, nàng nhất định muốn lau sạch vay nặng lãi kia bức chướng. Đối những việc này, Phương Bình Anh sẽ không trộn lẫn với, nhưng là nàng xem La Chí Dũng xuẩn manh vẻ mặt như thế nào đều tưởng không ra bộ dáng, tức giận mắt trợn trắng. Nàng trừng mắt nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, ý bảo hắn hướng vừa đi đi, thấp giọng nói, mẹ ngươi phỏng chừng là tưởng xảo trá nhân ra, lau sạch La Chí Minh thiếu hạ kia bút vay nặng lãi, nhưng kia xuyên tử cũng không phải là cái thiện cha nhi, làm mẹ ngươi kiềm chế điểm, nhưng đừng làm cho đến lúc đó tánh mạng khó giữ được. La Chí Dũng nghe xong Phương Bình Anh nói sau, cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng cực kỳ tán thành Phương Bình Anh nói chuyện, Chu Vân Mai vừa rồi cùng xuyên tử nói những lời này đó ý tứ nhất định chính là vì vay nặng lãi sự tình. Nghĩ đến đây, La Chí Dũng mặt trầm trầm, hô từ nàng, chúng ta đi, chậm. Ta đưa các ngươi trở về. Chính là Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng mới phải đi, đột nhiên nghe được trong phòng truyền ra xuyên tử âm chắc chắc thanh âm, lao thái thái, ngươi còn dám uy hiếp ta, tin hay không ta hôm nay muốn ngươi mệnh. Mấy người bước chân lại lập tức dừng lại. Tuy nói La Chí Dũng vừa rồi chỉ thiên thể về sau lại mặc kệ Chu Vân Mai, nhưng nếu là thật đề cập đến tánh mạng, hắn cũng không biện pháp trơ mắt nhìn nàng bị người khác cấp sống sờ sờ lộng chết. Nhưng La Chí Dũng cũng biết, nếu là hắn lúc này ra mặt đi quản Chu Vân Mai sự tình. Phòng trưng vừa rồi lời nói hoàn toàn là nói vô ích, vô luận như thế nào, La Chí Dũng không thể lại ra mặt. Chính là nhắc nhở Chu Vân Mai đều không được, bằng không sẽ làm Chu Vân Mai biết La Chí Dũng vô luận như thế nào vẫn là quản nàng, nàng về sau chỉ biết cũng tới càng kiêu ngạo. La Chí Dũng trầm mặc một lát, cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Hắn liền giận dỗi nói câu, tính. Tùy vào nàng đi, nàng đã có lá gan làm tiền vay nặng lãi, sợ là cũng có thể giải quyết những việc này. Nói xong, La Chí Dũng liền kêu Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan đi. Hắn khí cực, thật là lười đến quản nàng. Phương Bình Anh tuy rằng hận thấu Chu Vân Mai, nhưng là cũng không hận đến muốn nàng chết ở người khác trong tay. Lại thêm chi nàng cũng xem La Chí Dũng này sẽ đi rồi, vạn nhất Chu Vân Mai thật treo. Cũng là kiện việc khó. Nàng liền thấp giọng nói câu, ta đi trước, các ngươi nghĩ lại biện pháp. La Chí Dũng nghe vậy, duỗi tay giữ chặt nàng, không cho nàng một người đi. Phương Bình Anh nhìn hắn một cái, cũng không kiên trì. Trầm mặc một hồi, La Hồng Lan cũng nghĩ thấu La Chí Dũng lo lắng sự tình, nàng đột nhiên ra tiếng nói, đại ca, bằng không ta đi nhắc nhở một chút nàng hảo, nàng muốn như thế nào làm liền tùy vào nàng. Hồng Lan La Chí Dũng duỗi tay ngăn lại La Hồng Lan, chính hắn không nghĩ lại dính chọc Chu Vân Mai, cũng sẽ không ích kỷ làm La Hồng Lan đi. Nhưng là La Hồng Lan lại là nhỏ giọng nói, đại ca, ta và ngươi không giống nhau, nàng biết ta không có gì bản lĩnh, không biện pháp an vạ ta cái gì. Hơn nữa ta về sau gả cho, cũng liền không phải La ra người, cùng ngươi so sánh với, ta không có như vậy nhiều trách nhiệm. Nói xong, La Hồng Lan liền không màng La Chí Dũng ngăn trở, hướng nhà ở bên kia đi đến. La Chí Dũng thấy kêu không được La Hồng Lan, liền lôi kéo Phương Bình Anh hướng chỗ tối trốn rồi hạ, khiến cho Chu Vân Mai cho rằng bọn họ thật đi rồi, bằng không Chu Vân Mai ủy vào có người giúp nàng, sẽ vô pháp vô thiên. La Hồng Lan đi lên trước, tướng môn gõ khai, vừa lúc là Chu Vân Mai tới khai môn. La Hồng Lan nhìn trong phòng liếc mắt một cái, đem Chu Vân Mai hô lên tới, hạ giọng, tức giận nói, ngươi không sai biệt lắm được, kia xuyên tử cũng không phải là cái gì dễ trọng, ngươi đừng đến lúc đó tiền không hoa đến, còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Chu Vân Mai không đem lực chú ý đặt ở La Hồng Lan nói thượng, lại là dương mắt khắp nơi nhìn hạ, ngươi ca cùng tẩu từ đâu. La Hồng Lan hướng vừa rồi La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh ngốc địa phương ngắm liếc mắt một cái, thấy hai người không ở kia chỗ, cũng minh bạch hai người ý tứ, nàng nói, đều đi rồi. Đi rồi. Chu Vân Mai không thể tin được lại thăm dò khắp nơi nhìn hạ, không nhìn thấy người, nàng nhíu mày nói, này không lương tâm thật đúng là đi rồi. La Hồng Lan nghe vậy, nhíu mày nói, vừa rồi đại ca nói ngươi không nghe thấy sao, hắn về sau không bao giờ quản các ngươi, ngươi về sau cũng đừng lại ủy vào cái gì đều có đại ca cho các ngươi thu thập, liền muốn làm gì thì làm. Ta. Không chờ Chu Vân Mai nói xong, La Hồng Lan liền nói, ta cũng đi rồi, bên trong người kia ngươi vẫn là chạy nhanh thả người đi. Bằng không ngươi nếu là đem mệnh cấp đáp đi vào, liền thi cũng chưa người cho người thu. La Hồng Lan nói xong, cũng nhấc chân đi rồi, lưu lại Chu Vân Mai tại chỗ khí thẳng dầm chân. Chờ Chu Vân Mai trở về nhà ở lúc sau, La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh cũng ra nhà khách, ở cửa cùng La Hồng Lan hội hợp. Ba người đứng ở cửa, cũng chưa nói chuyện. Kỳ thật trong lòng đều biết, về sau Chu Vân Mai sự tình các nàng chết đều không thể lại quản, nhưng nếu là thật đề cập đến Chu Vân Mai tánh mạng, bọn họ còn phải nghĩ cách. Vô luận như thế nào, liền tính Chu Vân Mai không phải bọn họ mẫu thân, chỉ là một cái người xa lạ, phải biết rằng người xa lạ có tánh mạng nguy hiểm, bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn. Mấy người đứng một hồi, La Chí Dũng nói, nếu không các ngươi đi về trước, ta tại đây bên ngoài nhìn, muốn thật là có cảm thấy không đúng, ta không ra mặt, ta cấp báo công an chính là. La Hồng Lan nghe xong, cũng vẫn là có chút lo lắng, liền cùng Phương Bình Anh nói, đại tẩu, ta cũng tưởng lưu lại nhìn xem, rốt cuộc. Phương Bình Anh thấy bọn họ hai người đều lưu lại, thực sự có sự tình báo công an cũng có thể giải quyết, nàng liền không cùng làm việc xấu, nàng gật gật đầu, vậy các ngươi hai huynh muội tại đây nhìn, ta trở về, Duệ Duệ cùng Giao Giao còn ở nhà đâu. Phương Bình Anh phải đi, La Chí Dũng một phen giữ chặt nàng, hai tròng mắt gắt gao nhìn nàng, tính, đều cùng nhau đi, ngươi một người trở về ta nơi nào yên tâm, ta phỏng chừng không có chúng ta ở, ta mẹ cũng làm không ra sự tình gì, nhiều lắm đợi lát nữa đã bị xuyên tử cấp dọa đi trở về. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng con người, gật gật đầu, này chung quanh là ga tàu hỏa, tỉnh thành nhất loạn địa phương, để ngừa an toàn, nàng vẫn là giữ lại. La Chí Dũng nói không sai, Chu Vân Mai biết bọn họ đều đi rồi lúc sau, Tiêu ngạo chi khí lúc ấy đi xuống một mảng lớn, nàng dậm chân ở cửa nói thầm vài câu, lại vào phòng, sau đó nàng vẫn là ý đồ đe dọa Xuyên Tử, ta cáo ngươi à, việc này ta sẽ không liền như vậy tính, ngươi nếu là không lấy ra cái cách nói, ta liền đi báo công an. Chương 556 mẹ chồng nàng dâu làm một trận, canh ba đến. Xuyên Tử cũng là nhân tình, vừa nghe lão thái thái luôn mồm nói muốn hắn lấy ra cái cách nói, hắn cũng đã sớm nghĩ tới, xả môi cười, lão thái thái, ta biết ngươi ý tứ, ngươi còn không phải là không nghĩ trả lại ngươi nhi tử kia một bút chứng sao. Ta Chu Vân Mai không nói lời nào, nhưng trong mắt khát vọng biểu tình là người đều nhìn ra được. Xuyên Tử thấy thế, quét trên giường Hứa Hà liếc mắt một cái, ha ha cười rộ lên, ngươi tưởng mị sự đi, ngươi cho rằng ngươi con dâu thật như vậy đăng giá, đổi ta ngủ một buổi tối, là có thể triệt tiêu 2.000 đồng tiền. Chu Vân Mai sửng sốt, theo bản năng lại hỏi, kia muốn ngủ mấy cái buổi tối mới có thể triệt tiêu. Xuyên Tử hai hàng lông mày một trọn, ánh mắt đáng khinh nhìn về phía trên giường Hứa Hà, cười rộ lên, ít nhất cũng đến 3 năm tháng không phải. Xuyên Tử nói còn chưa dứt lời, ở trên giường Hứa Hà khí mặt đỏ bừng, chỉ vào Chu Vân Mai mắng, Chu Vân Mai, ngươi còn có hay không nhân tính? Không, không phải, ta không phải ý tứ này. Chu Vân Mai cảm thấy chính mình lời này nói rất đúng dường như sắc có chút quá mức rồi, nàng lập tức hướng Xuyên Tử sửa lời nói, dù sao, hôm nay chính là hai cái kết quả, hoặc là ngươi đáp ứng không cần nhà của chúng ta còn tiền, hoặc là ta liền đi báo công an. Xuyên Tử nghe Chu Vân Mai nói báo công an đều nói lắp bắp, khinh thường cười rộ lên, lao thái thái, ngươi thật đúng là đầu, xem ngươi bộ dáng này, chính ngươi sợ là vừa thấy đến công an đều phát run đi, còn đi báo công an. Chu Vân Mai không ra tiếng, nàng là cũ kỹ người, chú ý sinh không tiến quan môn, nàng đời này tuy rằng chuyện xấu làm không ít, nhưng còn chưa bao giờ từng vào đồn công an loại địa phương kia. Thật là có điểm sợ. Nàng trầm mặc, nhưng là đôi tay lại vẫn là chống đỡ xuất nhập cửa, không cho Xuyên Tử đi. Xuyên Tử liếc xéo nàng một cái, cuối cùng lại nhìn nhìn ngồi ở trên giường vẫn luôn không chịu xuống giường Hứa Hà, tâm cũng mềm hạ, hắn nói, tính. Xem ở nhà các ngươi cũng không dư giả phân thượng. Ngươi nhi tử tiền ta thư thả ngươi cái non nửa năm, này nửa năm lợi tức ta tính đến thấp nhất, nửa năm sau nhà các ngươi nếu là trả lại không ra tiền. Ta liền không khách khí. Chỉ là thư thả nửa năm, Chu Vân Mai khẳng định là không hài lòng, nàng há mồm còn muốn nói lời nói, ngươi. Lao thái bà. Ngươi câm miệng. Xuyên Tử nói xong, đôi mắt đột nhiên định ở Hứa Hà lỏa lộ trên vai. Trong ánh mắt ngọn lửa lóe lóe, vui cười một tiếng, nửa thật nửa giả nói, bất quá ngươi con dâu này thật đúng là sẽ hầu hạ người. Nếu là ngươi nhi tử không ngại, làm nàng hầu hạ ta cao hứng. Có lẽ kia tiền ta có thể không cho nhà ngươi còn. Hứa Hà nhìn đến hắn ánh mắt, đem chăn hướng trên người một quyển. Căm giận mắng câu, xúc sinh, loại này lời nói đều có thể nói được ra, ngươi cút cho ta. Xuyên Tử cười nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, liền nên ngang đi rồi. Dư lại Hứa Hà cùng Chu Vân Mai hai người ở trong phòng sau, Hứa Hà liền không còn có cái gì cố kỵ, từ trong chăn chui ra quay lại nhặt trên mặt đất quần áo Xuyên. Xuyên Tử là cái thô nhân, ở trên giường tất nhiên là cũng thô lỗ, Hứa Hà bị nàng lăn lộn trên người một đoàn thanh một đoàn tím, xem Chu Vân Mai hai mắt hỏa hứa ra. Chu Vân Mai khi cắn răng tưởng nhịn xuống trong lòng hỏa khí, cuối cùng lại vẫn là không nhịn được, xông lên đi liền trực tiếp chịu Hứa Hà hai bàn tay. Một bên mắng, ngươi cái không biết xấu hổ, nói là nói cho chúng ta ra Chí Minh suy nghĩ, ta xem ngươi chính là tưởng nam nhân, thế nhưng cùng loại này nam nhân hôn đến cùng nhau. Hứa Hà bay nhanh đem trên người quần áo mặc tốt, khí giơ tay liền trở về Chu Vân Mai hai quyền, trong miệng cũng căm giận mắng, ngươi mắng ai đâu, nếu không phải ngươi nhi tử sinh không ra nhi tử, ta dùng đến phí lớn như vậy kính sao, việc này ta không tìm ngươi phiền thoái, ngươi còn dám tới mắng ta, ngươi còn có hay không lương tâm. Á á á. Chu Vân Mai nơi nào là có thể chịu đựng con dâu đối nàng động thủ, nàng khí cắn răng liền hướng Hứa Hà trên người nhào tới. Hứa Hà không cam lòng yếu thế, tất nhiên là cũng sẽ xoay tay lại. Sau đó, hai người liền lăn thành một đoàn, dùng hết sức lực đi đánh đối phương. Đánh hồi lâu, lấy thế hòa xong việc. Bởi vì Chu Vân Mai tuổi lớn, tay chân không bằng Hứa Hà như vậy nhanh nhẹn, mà Hứa Hà vất vả cả một đêm, tinh lực cũng háo không ít, cho nên hai người thương thế không sai biệt lắm. Chu Vân Mai trên mặt bị Hứa Hà bắt vài cái vết máu tử, Hứa Hà bị Chu Vân Mai xả dọa vài sợi tóc xuống dưới, trên người thương thế tạm thời nhìn không thấy. Thật sự đánh bất động, Chu Vân Mai ngồi ở ghế trên nghỉ tạm một hồi, sau đó lại tiếp theo vừa rồi, tiếp tục mắng Hứa Hà, Hứa tiện nhân, ngươi tìm chúng ta cái gì phiền thoái, là ta làm ngươi cùng nam nhân khác ngủ đến cùng nhau sao? Hứa Hà thở hừng hộp, nguyên bản đều không nghĩ phản ứng Chu Vân Mai, nhưng là nghe được Chu Vân Mai lời này, nàng trong lòng ủy khuất hòa khí phẫn hỗn loạn ở bên nhau. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống dưới, khóc lóc hô, không phải ngươi, là ngươi nhi tử, là La Chí Dũng. Hứa Hà đầu óc không ngu ngốc, trải qua chuyện vừa rồi, nàng đại khái nghĩ thông suốt sự tình gì, nàng đem trải qua cùng Chu Vân Mai nói một lần. Cái này tiểu tử thúi. Chu Vân Mai nghe xong, cắn răng mắng một câu, nhưng là La Chí Dũng này sẽ lại không ở, nàng mắng lại nhiều cũng không có ý nghĩa, tức giận liền tiếp tục rơi tại Hứa Hà trên người, ngươi là người chết ta, là ai đều chẳng phân biệt không rõ ràng lắm. Tối lửa tắt đèn, ai biết là ai a? Hứa Hà cũng tức giận đỉnh một câu, ta muốn sớm biết rằng là xuyên tử, ta còn sẽ không kêu người a. Nàng thật là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị xuyên tử người theo dõi, lại tiện nghi xuyên tử một hồi. Chu Vân Mai nghe vậy, mới đầu không lên tiếng, sau lại nàng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nàng cảm giác xuyên tử cùng Hứa Hà chi gian dường như có chút mạc danh quen thuộc, hơn nữa xuyên tử cùng không thể hiểu được trộn lẫn đến chuyện này bên trong tới cũng là có chút kỳ quái. Nàng đột nhiên vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Hứa Hà, từ từ, ta không làm minh bạch chính là, cái kia cho vay nặng lãi nhân vì cái gì dường như nhận thức ngươi giống nhau à. Theo bản năng, Hứa Hà lập tức liền lắp bắp phủ nhận, ngươi, con mắt nào của ngươi xem hắn nhận được ta. Nghe Hứa Hà cái này ngữ khí, Chu Vân Mai càng hoài nghi, nếu là không quen biết ngươi, hắn như thế nào sẽ tìm tới nơi này, còn cùng ngươi như vậy. Hứa Hà vừa nghe, trong lòng lột bột nhảy dựng, vô luận như thế nào, nàng không thể làm Chu Vân Mai biết nàng cùng xuyên tử trước kia quan hệ. Bằng không, nàng thật sự là có lý cũng nói không rõ. Nàng cưỡng bức chính mình trấn tĩnh, theo sau đối thượng Chu Vân Mai ánh mắt, trang chính đại quang minh giống nhau, ta như thế nào biết, này tỉnh thành là hắn địa bàn, hắn không chừng là ở nơi nào nhắm vào chúng ta, liền đuổi kịp, sau đó La Chí Dũng hơi hơi xử cái kế sách, liền hại ta như vậy, này có cái gì hảo kỳ quái. Bởi vì Hứa Hà đem sự tình đẩy đến La Chí Dũng trên đầu, Chu Vân Mai trọng tâm lại chuyển tới La Chí Dũng bên kia, nàng ở trong lòng âm thầm mắng La Chí Dũng vài câu sau, không nói nữa, việc này nàng cũng không biết làm sao bây giờ, hiện tại đầu óc vẫn là loạn. Trầm mặc một hồi lâu, Chu Vân Mai có thể tự hỏi, nàng đem vừa rồi sở hữu sự tình đều suy nghĩ một lần, lại nhìn về phía Hứa Hà thời điểm, trong ánh mắt nhiều phân ghét bỏ, liền tính ngươi lời này nói rất đúng, vậy ngươi nói, sự tình đều biến thành như vậy, ngươi tính toán làm sao? Bốn diệp kiến cái đàn, thích muội tử có thể thêm tiến vào, đàn hào, 56080316, nước cờ đầu, thư chung bất luận cái gì một người danh. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào càng. Chương 557 lại sinh một kế. Hứa Hà trong lòng tất nhiên là biết Chu Vân Mai hỏi có ý tứ gì, đơn giản là nàng bị người đạp hư. Hiện tại đã không sạch sẽ, Chu Vân Mai ghét bỏ nàng. Nhưng là mặt ngoài, nàng cố ý trang không để bụng giống nhau, gì làm sao, về nhà à, coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, việc này chỉ cần ngươi không nói cho Chí Minh, liền gì sự đều không có. Chu Vân Mai vừa nghe, khí lại thiếu chút nữa phải đối Hứa Hà động thủ, nhưng thân mình thật sự mệt, lại đánh một hồi nàng cũng ăn không tiêu, nàng liền chỉ vào Hứa Hà oán hận mắng, ngươi ra mặt sao liền như vậy hậu đâu, đều cho chúng ta ra Chí Minh mang nón xanh. Ngươi còn dám nói coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Hứa Hà bĩu môi, vẻ mặt khinh miệt nói, nhà các ngươi La Chí Minh là lần đầu tiên mang nón xanh sao, trước kia cùng Phương Tu ở bên nhau thời điểm, không phải mang quá nón xanh sao. Thấy Chu Vân Mai đôi mắt cố lấy, muốn phát giận bộ dáng, Hứa Hà lại lập tức trang vẻ mặt ủy khuất nói, hơn nữa ta lúc này có thể tính cho hắn đội nón xanh sao, ta không phải vì hắn thanh danh mới bị người như vậy sao, chịu ủy khuất chính là ta không tìm ngươi La ra muốn sinh muốn chết xem như không làm thất vọng ngươi. Người Chu Vân Mai bị Hứa Hà này một phen lời nói khí nửa ngày chưa nói ra một câu, thật lâu sau lúc sau, nàng mới cắn răng mắng, Hứa Hà, ta đã thấy không biết xấu hổ người, nhưng là ngươi như vậy không biết xấu hổ ta thật đúng là không có gặp qua. Bằng không ngươi muốn như thế nào? Hứa Hà nói xong, không kiên nhẫn mắt trợn trắng, trong đầu lại ở nhanh chóng vận chuyển như thế nào đem chuyện này cấp viên qua đi. Nếu không nói, liền tính không nháo ly hôn, về sau nàng ở La Gia Nhật Tử sợ là cũng không dễ chịu lắm. Nói thật. Nàng chính mình trong lòng cũng biết, nàng là thông minh xinh đẹp không sai, nhưng là ở La Gia có thể đi ngang, cũng không phải bởi vì nàng thông minh, mà là bởi vì La Chí Minh sủng nàng, đối nàng nói gì nghe nấy, mà Chu Vân Mai lại sủng La Chí Minh. Cho nên mặc kệ nàng như thế nào nháo cũng không quan hệ. Một khi La Chí Minh đối nàng không sao cả, như vậy nàng kết cục liền sẽ cùng lúc trước Phương Tú giống nhau, ép dạ cầu toàn, ăn nói khép nép. Muốn thật là quá như vậy nhật tử, không bằng làm nàng đi tìm chết. Cái này tự, đột nhiên làm Hứa Hà trong lòng nổi lên cái ý niệm, theo sau nàng lại hơi chút nghĩ, thế nhưng làm nàng nghĩ ra một cái có thể đối phó quá khứ chủ ý trong lòng không khỏi một trận mừng thầm. Nàng môi hơi hơi câu hạ, theo sau nhìn về phía Chu Vân Mai. Lại hỏi câu, ngươi nói đi, nhà các ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ly hôn. Chu Vân Mai chém đinh chặt sắt nói, trở về khiến cho nhà ta Chí Minh cùng ngươi ly hôn. Hứa Hà híp mắt chừng mắt nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái. Thần sắc nhạt nhẽo, ngữ khí lại thập phần kiên định giống nhau, ngươi tưởng Mỹ. Hiện tại ta đều bị người như vậy, nhà các ngươi Chí Minh nếu là dám vứt bỏ ta. Ta một đầu đâm chết ở các ngươi La Gia trước cửa. Trên loại này xiếc, Chu Vân Mai chính mình chơi quá nhiều, nhưng là nàng không phải làm theo hảo hảo tồn tại. Nàng hướng Hứa Hà nhúng mày, còn chỉ phía sau một mặt tường, đâm nha, ngươi hiện tại đâm chết hảo, ngươi xem ta đôi mắt có thể hay không chấp một chút. Hứa Hà thấy Chu Vân Mai hoàn toàn không dao động, nàng nha một cắn, thật liền một đầu hướng trên cửa đánh tới, nhưng Chu Vân Mai thật liền trơ mắt nhìn, không hề có đi muốn kéo người ý tứ. Đối Chu Vân Mai tới nói, nàng chính là làm loại chuyện này thủy tổ. Nàng nơi nào sẽ không rõ Hứa Hà tưởng hù dọa nàng tâm tư. Một cái muốn thật muốn chết người, ở chết thời điểm căn bản là sẽ không đại xảo đại nháo, ước gì toàn thế giới biết. Hơn nữa, nàng quang xem Hứa Hà đánh tới phương hướng, một phiến đơn bạc một phiến môn, nơi nào sẽ đâm người chết. Quả nhiên, Hứa Hà thấy Chu Vân Mai chút nào kéo nàng động tác đều không có, nàng vọt tới trước cửa thời điểm, cố ý hơi chút chậm lại một chút tốc độ, cuối cùng đầu đâm môn dựa vào trên tường đích sắt phát ra một trận vang lớn thanh. Nhưng là một chút uy hiếp lực đều không có. Chu Vân Mai thấy thế, môi một xả, khinh miệt cười rộ lên, Hứa Hà, đừng làm diễn, ngươi đừng nói chỉ là làm bộ dáng, chính là chết thật ở trước mặt ta, cùng ta cũng không có gì quan hệ, ta lại không có hại chết ngươi. Thu thập một chút, ngày mai sáng sớm chúng ta về nhà, trở về ta khiến cho Chí Minh cùng ngươi ly hôn, về sau chúng ta cũng liền cái gì liên quan đều không có. Ta Hứa Hà ngồi dưới đất, đầu hơi hơi nâng nâng, muốn ra tiếng nói chuyện. Nhưng là nói đến một nửa, nàng đột nhiên thân mình mềm nhũn, cả người liền té xỉu trên mặt đất. Xem Hứa Hà đột nhiên ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, Chu Vân Mai gắt gao nhíu hạ mi, nàng hoài nghi Hứa Hà là trang, cố ý hô thanh, Hứa Hà, ngươi đừng cho ta giả chết ta cũng sẽ không phản ứng ngươi. Hứa Hà vẫn là trên mặt đất, không nhúc nhích mảy may. Chu Vân Mai thấy, liền nhíu mày đi lên trước, duỗi tay ở Hứa Hà cánh tay thượng thật mạnh nắm một phen, chính là Hứa Hà thật tốt tựa không có gì chỉ cảm thấy. Thật giống ngất đi rồi. Chu Vân Mai cái này cũng coi chút sợ, nàng dùng sức lắc lắc Hứa Hà thân mình. Hứa Hà, ngươi tỉnh tỉnh, muốn chết cũng không cần chết ở chỗ này, ngươi chết ở chỗ này, đến lúc đó vạn nhất đồn công an người tìm ta phiền toái làm sao bây giờ. Hứa Hà vốn chính là trang, lúc này, tự nhiên mặc cho Chu Vân Mai như thế nào riêu đều phải không tỉnh. Chu Vân Mai thấy thế, thật sợ Hứa Hà liền như vậy đã chết, nàng nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, sau đó rôi tay chậm rãi đi thăm Hứa Hà mũi hạ hơi thở. Còn hảo, còn có khí. Nhìn dáng vẻ, là ngất đi rồi. Chu Vân Mai nhẹ nhàng thở ra, không kiên nhẫn nhìn trên mặt đất Hứa Hà, buồn tính toán lười đến quản nàng, nhưng lại sợ nàng cứ như vậy ngủ chết qua đi, vạn nhất nàng rước lấy cái gì phiền toái. Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải chạy tới nhà khách trước đài bên kia, nói trong phòng này có người hôn mê, có thể hay không thỉnh cái đại phu gì đó đến xem. Nhà khách người tự nhiên cũng sợ nháo ra mạng người gì đó, lập tức đi bên ngoài thỉnh cái lao đại phu lại đây. Lão đại phu là cái trung y gì, cấp Hứa Hà đem hạ mạch sau, hắn cười hướng Chu Vân Mai nói, lao thái thái, thì sự à, cô nương này là có thai, đại khái thân thể quá mức mệt nhọc, lúc này mới ngất xỉu đi, nghỉ ngơi một trận liền sẽ tỉnh lại. Từ từ, ngươi nói nàng mang thai. Chu Vân Mai sửng sốt một hồi lâu, phản ứng lại đây lúc sau, nàng lại một chút không tin hướng đại phu nói, chuyện này không có khả năng. Ngày hôm qua Hứa Hà mới cùng nam nhân khác ở bên nhau, liền tính mang thai cũng không nhanh như vậy. Lão đại phu vừa nghe, trực giác không đúng, liền thử thăm dò hỏi một câu, như thế nào, cô nương này còn không có đối tượng, là độc thân. Kia đảo không phải. Chu Vân Mai lắc đầu nói, nàng kết hôn. Đã là kết hôn, có hài tử chính là chuyện tốt ta. Đại phu nghe Chu Vân Mai nói như vậy, liền cười nói, lão thái thái, nhớ rõ làm người cô nương này hảo hảo nghỉ ngơi, đánh giá nếu là quá mức mệt nhọc, có chút động thai khí, về nhà sau cho nàng ăn tốt hơn bổ. Đại phu. Ngươi thật xác định nàng là hoài hài tử. Chu Vân Mai vẫn là không tin Hứa Hà có thai sự thật. Lão đại phu cười cười, ra bên ngoài biên chỉ hạ, ta liền ở bên kia khai tiệm trung dược, bình thường cũng cho người ta bắt mạch, như vậy sự tình đơn giản khẳng định sẽ không sai. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 558 quá giảo hoạt. Lão đại phu nói như vậy khẳng định, Chu Vân Mai cũng nửa tin nửa ngờ. Nàng cũng nhìn chúng y, đương nhiên biết loại chuyện này là cái trung y là có thể bắt mạch, chính là bởi vì La Chí Minh nguyên nhân, nàng vẫn là không thể tin được. Trầm mặc một hồi, Chu Vân Mai lại ra tiếng hỏi đại phu, vậy ngươi có thể dò ra nàng có bao nhiêu lâu có thai sao? Thời gian ta dò ra tới khả năng không có tây ý ỉa như vậy chuẩn xác. Lão đại phu nói, hơn một tháng đi, cái này cụ thể ngươi đến đi xem tây ý ỉa. Hơn một tháng. Chu Vân Mai vừa nghe thời gian, biểu tình có chút kích động lên, nàng bắt lấy lão đại phu hỏi, thật sự có hơn một tháng. Lão đại phu cười một cái, ý bảo nàng phóng nhẹ nhàng, lão thái thái, hẳn là sẽ không sai, bất quá vẫn là mang theo nàng đi bệnh viện, chẩn đoán chính xác một chút mới là. Hành, ta ngày mai mang nàng đi bệnh viện nhìn một cái. Chu Vân Mai gật gật đầu, tính toán ngày mai sáng sớm, lên lúc sau, liền mang Hứa Hà đi tỉnh thành bệnh viện xem. Mặc kệ thế nào, chuyện này Chu Vân Mai đều nhất định đến biết rõ ràng. Bất quá nhớ tới Hứa Hà khả năng thật là mang thai, nàng lại có chút lo lắng nói, nàng như vậy ngất đi rồi, gì thời điểm có thể tỉnh lại, như vậy đối trong bụng hài tử có hay không ảnh hưởng. Đợi lát nữa liền tỉnh, chỉ cần chú ý chút, không có gì đại sự. Chờ lão đại phu đi rồi, Chu Vân Mai nhìn nằm ở trên giường Hứa Hà. Trong lòng bất ổn, không biết là nên hỉ hay nên buồn. Nhưng nếu đúng như lão đại phu nói như vậy, Hứa Hà mang thai chỉ là mang thai hơn một tháng, kia hài tử khẳng định chính là bọn họ ra La Chí Minh. Bởi vì Hứa Hà ở phương diện này vẫn luôn là thành thành thật thật, đặc biệt là ở nông thôn, bọn họ mỗi ngày cùng Hứa Hà ở bên nhau. Sẽ không có ngoài ý muốn. Nhưng nhớ tới La Chí Minh bệnh, cùng với vừa rồi Hứa Hà cùng xuyên tử sự tình, Chu Vân Mai trong lòng thật sự cách đứng, nàng không biết làm thế nào mới tốt. Một lát sau, Hứa Hà cố ý từ chuyển tỉnh. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, Hứa Hà liền không có hoàn toàn ngất xỉu, nàng gắt gao nhắm mắt lại. Nhưng vẫn đang nghe Chu Vân Mai cùng đại phu nói chuyện. Nghe được Chu Vân Mai hỏi đại phu nói hài tử có hay không sự tỉnh thời điểm. Hứa Hà trong lòng mừng thầm, xem ra Chu Vân Mai đối đứa nhỏ này vẫn là không có hoài nghi, hơn nữa cũng rất coi trọng đứa nhỏ này. Vậy là đủ rồi. Nàng tin tưởng. Thiên đại sự tình. Chỉ cần Chu Vân Mai chân tướng tin đứa nhỏ này là La Chí Minh, như thế nào đều sẽ tha thứ. Vừa tỉnh tới, nàng đối ngồi ở mép giường Chu Vân Mai đôi mắt. Liên cố ý thập phần suy yếu hỏi, mẹ, ta làm sao vậy, ta vừa rồi có phải hay không hôn mê? Chu Vân Mai mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, là, mới vừa tìm đại phu tới cấp ngươi xem qua. Hứa Hà nghe vậy. Cố ý một bộ thập phần khó hiểu nói, ta như thế nào liền té xỉu đâu, ta thân thể vẫn luôn thực hảo. Không có gì tật xấu a. Chu Vân Mai nhìn chằm chằm vào Hứa Hà xem, muốn nhìn một chút Hứa Hà có phải hay không có cái gì không thích hợp. Nhưng là Hứa Hà vừa rồi buộc đôi mắt đã ấp ủ hồi lâu. Tự nhiên sẽ không hiển lộ ra cái gì không ổn, nàng trợn to mắt nhìn chằm chằm Chu Vân Mai, một bộ thập phần vô tội bộ dáng. Chu Vân Mai thấy cũng nhìn không ra cái gì, liền hỏi Hứa Hà, này một thời gian, ngươi không phát hiện chính mình thân thể cùng dĩ vãng có cái gì không thích hợp sao? Không có a. Hứa Hà suy nghĩ một chút, lại lập tức nhỏ giọng nói. Không phải, ta nữ nhân cái kia giống như có một thời gian không có tới, bất quá ta chính mình không quá để ý. Một thời gian là bao lâu? Hứa Hà do dự một chút, cắn răng nói câu, không sai biệt lắm 2 tháng đi. Nàng nếu là nói 1 tháng, ở chỗ này là có thể hống trụ Chu Vân Mai, nhưng là một hồi về đến nhà, liền sẽ bị La Chí Minh cấp vạch trần. Nhưng là nàng nói 2 tháng, lại lo lắng ngày mai đến bệnh viện cùng bác sĩ kiểm tra ra tới bất đồng. Nàng nói lời này thời điểm, trong đầu liền vẫn luôn ở tính toán. Ngày mai như thế nào mới có thể không đi bệnh viện, lại hoặc là có thể kéo dài tới về quê bệnh viện đi xem đại phu. Ở nông thôn bệnh viện có đại phu cùng Đoạn Phượng Hoa quen thuộc, đến lúc đó làm Đoạn Phượng Hoa đi chào hỏi một cái, giấu giếm một chút thời gian, rất đơn giản sự tình. Chu Vân Mai nghe xong Hứa Hà nói sau, vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng, 2 tháng. Trừ bỏ không có tới cái kia, ngươi thân thể liền không khác tật xấu. Hứa Hà nghe vậy, lập tức trả lời, không phải, này trận buổi sáng lên có chút tưởng nôn tưởng phun. Nhưng bởi vì trong nhà đều sầu Chí Minh trả tiền sự tình, ta không cùng các ngươi nói, liền cùng ta mẹ nói. Chu Vân Mai vừa nghe bệnh trạng đều đúng rồi, trong lòng xác định Hứa Hà thật là mang thai, hơn nữa đều 2 tháng, kia thuyết minh hải tử khẳng định là Chí Minh. Chí Dũng có hải tử. Tin tức này đối Chu Vân Mai tới nói, quả thực là vui như lên trời. Nhưng bởi vì vừa rồi xuyên tử sự tình, vẫn là làm Chu Vân Mai vui sướng đại suy giảm. Nàng nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Vừa rồi đại phu nói ngươi mang thai. Ta mang thai. Hứa Hà cố ý trang thập phần kinh hỉ giống nhau, thật sự mang thai. Lão đại phu là nói như vậy. Chính là Hứa Hà cố ý đốn hạ, sau đó nhân tiện đem công lao chứng thực đến Chu Vân Mai trên người. Chẳng lẽ nói, ngươi ở nhà cấp Chí Minh tìm những cái đó phương thuốc cổ truyền nổi lên tác dụng. Chu Vân Mai không ra tiếng, nhưng là trong lòng lại cũng ngóng trông là như thế. Một lát sau, Chu Vân Mai nhìn Hứa Hà bụng liếc mắt một cái, thở dài, ra tiếng nói, không còn sớm, trước ngủ, ngày mai buổi sáng ta đi bệnh viện nhìn xem, chẩn đoán chính xác một chút, muốn thật là mang thai. Chu Vân Mai không nói thêm gì nữa, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới là. Hứa Hà nghe nói ngày mai liền phải đi bệnh viện, trong lòng lột bột một tiếng, nhưng là vì che giấu chính mình cho dạ, nàng vẫn là không có lập tức phản bác Chu Vân Mai nói, tính toán ngày mai sáng sớm lại đến nói. Bất quá, nàng lại là thật cẩn thận hỏi Chu Vân Mai một câu, mẹ, muốn thật là mang thai, ngươi còn muốn Chí Minh cùng ta ly hôn sao? Ta. Thấy Chu Vân Mai không chịu lên tiếng, Hứa Hà duỗi tay trong ổ chăn hung hăng khắp chính mình một phen, đau tiêu nước mắt thời điểm, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đầy mặt rưng rưng nắm Chu Vân Mai tay, khóc lóc nói, mẹ, ta biết lần này ta cũng có sai, ta cho rằng trước đó chúng ta đều chuẩn bị hảo, ở làm việc thời điểm liền không như vậy tinh tế, để cho người khác chui chỗ trống. Nhưng là phát sinh loại chuyện này thật không thể trách ta à, ta không biết La Chí Dũng sẽ làm như vậy, hơn nữa cái kia xuyên tử cũng không phải ta dứt lấy, nếu không phải Chí Minh thiếu trướng, sau đó các ngươi đem nàng trói lại, hắn như thế nào cũng sẽ không trả thù đến ta trên đầu, lại nói tiếp, lần này ta thật là người bị hại. Hứa Hà nói như vậy mục đích, kỳ thật chính là ở nhắc nhở Chu Vân Mai, sở hữu hết thể nàng là cái người bị hại, nếu không phải Chí Minh thiếu tiền, nếu không phải nhà bọn họ rước lấy cái kia xuyên tử, nếu không phải La Chí Dũng, nàng sẽ không thành như vậy. Người Chu Vân Mai nghĩ ra thanh phản bác, nhưng là sự thật giống như đích xác như thế, xuyên tử là Chí Minh đưa tới, La Chí Dũng là bọn họ La Gia người, việc này thật là La Gia sai nhiều, mới đưa đến như vậy cục diện. Nếu là không Hứa Hà mang thai sự tình, liền tính là La Gia sai, nàng cũng sẽ không thừa nhận, nhưng là hiện tại. Chu Vân Mai nhìn Hứa Hà bụng liếc mắt một cái, thật dài than một tiếng, không nói. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 559 đổi xưng hô. Nếu ta thật là hoài hài tử, chuyện này ta coi như làm không phát sinh quá, trở về đừng nói cho Chí Minh, được không? Hứa Hà thấy Chu Vân Mai thần sắc, biết chính mình lời nói nổi lên hiệu quả, liền không hề vội vã đi truy cứu trách nhiệm, mà là bắt đầu dụ hoặc Chu Vân Mai. Mẹ, ta hiện tại trong nhà không phải còn thiếu chứng sao, ta thể, chờ ta sinh hài tử lúc sau, ta cùng Chí Minh đi ra ngoài kiếm tiền, sau đó chậm rãi trả nợ, về sau trong nhà nhật tử khẳng định gặp qua tốt. Chu Vân Mai ảo tưởng Hứa Hà nói hình ảnh, trong lòng cực kỳ tâm động, nhưng là nàng cũng không nốc, đối Hứa Hà làm người cũng cực kỳ hiểu biết. Nàng đương nhiên biết Hứa Hà hiện tại như vậy tốt thái độ là vì hống trụ nàng. Nhưng là chỉ cần nàng coi trọng nàng trong bụng hài tử, nàng cũng không thể đem nàng thế nào, nếu thật là đem việc này nói cho Chí sáng tỏ, dựa vào Chí Minh đối Phương Tú phía trước thái độ, phỏng chừng cũng sẽ kêu ly hôn. Chính là Chí Minh phía trước cùng Phương Tú ly hôn thời điểm, là bởi vì còn có cái Hứa Hà, muốn lần này ly hôn, Hứa Hà khẳng định sẽ đem Chí Minh không thể sinh hài tử sự tình nháo ra tới, kia là Chí Minh đời này đều cưới không thượng tức phụ. Lúc này nông thôn, muốn nói nam nhân không thể sinh hài tử, ở bọn họ trong mắt liền không chỉ là không thể sinh hài tử như vậy đơn giản, khả năng bị truyền nói Chí Minh liền phu thê chi gian sự tình đều không thể làm, là một phế nhân, ai sẽ nguyện ý gả cho một cái phế nhân đâu. Hứa Hà dường như nhìn ra Chu Vân Mai lo lắng giống nhau, nàng lắc lắc Chu Vân Mai cánh tay, nhỏ giọng năn nỉ, mẹ, ngươi ngẫm lại Chí Minh đi, hắn phía trước cùng Phương Tú nháo thành như vậy, nếu là hiện tại cùng ta lại ly hôn. Hắn nhật từ nơi nào còn có thể qua đi xuống, không chừng cả người đều sẽ bị hủy. Đây cũng là Chu Vân Mai lo lắng một chỗ, nhưng là nàng hiện tại đầu óc cũng loạn, cũng chỉ là nói, ngày mai đi xong bệnh viện lại nói. Chu Vân Mai nói xong, liền trở về cách vách nhà ở nghỉ tạm. Đến nỗi Phương Bình Anh bọn họ ba người, ở bên ngoài đứng ước chừng có 2-3 tiếng đồng hồ, đều không sai biệt lắm đến buổi tối hơn 11 giờ, phía sau xem kia xuyên tử một người từ nhà khách đi ra ngoài. Trên mặt không giống như là tức giận bộ dáng, lúc sau cũng không lại trở về, Phương Bình Anh đoán được hẳn là không có gì sự. Liền kêu La Hồng Lan về nhà. La Chí Dũng xác định cũng không có gì sự tình. Liền nói, ta đưa các ngươi trở về. Phương Bình Anh gật gật đầu, mấy người một bên hướng đường cái biên đi đến đón xe. La Chí Dũng một bên nhẹ giọng hỏi đi ở chính mình bên cạnh Phương Bình Anh, gần nhất giao giao cùng Duệ Duệ còn hảo mang sao. Hảo mang. Phương Bình Anh đơn giản trở về câu, liền dựa vào trên xe. Nhắm mắt nghỉ ngơi. La Chí Dũng Vương Bình Anh cũng không quá tưởng nói chuyện bộ dáng. Trong lòng do dự mà muốn hay không tiếp tục hỏi đi xuống, nhưng là hắn hiện tại khó được có thể thấy nàng một lần. Luyến tiếp thời gian cứ như vậy lãng phí, hắn tưởng biết nhiều hơn nàng cùng trong nhà một chút sự tình. Hắn dừng một chút, lại ra tiếng hỏi, mẹ nó thân thể thế nào? Không có việc gì. Ở nhà nghỉ ngơi. Phương Bình Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía La Chí Dũng, nhíu mày nói. Còn có, La Chí Dũng. Ngươi về sau tùy Hồng Lan kêu ta mẹ A Di là được. Về xưng hô vấn đề, phía trước Lý Ái Hoa đã nhắc nhở quá rất nhiều lần, nhưng là Phương Bình Anh vẫn luôn cũng chưa nói, nàng cũng không biết chính mình là cái gì tâm thái, luôn là cảm thấy nói ra, nhiều La Chí Dũng có chút tuyệt tình. Có lẽ là hôm nay La Gian này một tử sự tình khiến cho nàng đối chính mình cùng La Chí Dũng quan hệ lại tuyệt vọng vài phần, cho nên nàng không có bất luận cái gì suy xét liền nói ra. Hôm nay Hứa Hà cùng Chu Vân Mai hợp mưu nói muốn cùng La Chí Dũng mượn loại sự tình tuy rằng là không thành, nhưng là có như vậy không có điểm mấu chốt người nhà, Phương Bình Anh cảm thấy cùng loại người này làm người nhà, về sau không chừng đụng tới cái gì lung tung rối loạn sự tình. Nàng khó được thoát ly, liền không nghĩ lại đi trêu chọc như vậy gia đình, cho nên ngầm cho chính mình hạ một phần quyết tâm, thật muốn triệt triệt để đoạn rất cùng La Chí Dũng quan hệ. La Chí Dũng cũng nhìn ra Phương Bình Anh lúc này đối hắn mâu thuẫn, hắn mấp máy một chút môi, muốn giải thích, Bình Anh, ta. Nhưng là nói đến một nửa, hắn lại cảm thấy nói cái gì đều quá sớm. Hắn có thể nói hắn hiện tại đã đem trong nhà giải quyết rõ ràng sao, hắn mới cùng Chu Vân Mai nói kia phiên lời nói, về sau Chu Vân Mai sẽ ra cái gì chuyện xấu còn nói không tốt. Liên tính hắn trong lòng nhận định là mặc kệ, nhưng là hắn ít nhất phải làm ra một ít hành động tới cấp Phương Bình Anh xem mới có thể khiến cho nàng tin tưởng. Cho nên, hắn cảm thấy hắn hiện tại nói cái gì hoặc là hứa hẹn cái gì đều quá sớm, chỉ có thể dùng hành động tới chứng minh chính mình. Hắn dừng một chút, trên mặt miễn cưỡng xả ra vài phần tươi cười, không đều là một câu sao, có gì quan hệ. Phương Bình Anh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, buộc hắn sửa miệng, ngươi nếu là lại không thay đổi khẩu nói, về sau cũng đừng tới trong nhà. La Chí Dũng nghe vậy, trong mắt hiện lên một mạt thủy khuất, nhỏ giọng hỏi, ta đây muốn nhìn Giao Giao cùng Duệ Duệ làm sao. Phương Bình Anh lạnh lùng nói, làm Hồng Lan mang đi ra ngoài cho ngươi xem, liền ở dưới lầu kia công viên, tùy tiện nhìn xem liền thành. Bất đắc dĩ, La Chí Dũng chỉ phải thỏa hiệp, hảo đi, kia sửa đi. Phương Bình Anh cũng không biết chính mình làm sao vậy, này đầu trong lòng hy vọng cùng hắn đoạn sạch sẽ, nhưng là này sẽ lại hy vọng hắn có thể nhiều giải thích vài câu, hoặc là lại kiên trì một chút. Nghe hắn như vậy sảng khoái đáp ứng rồi, nàng trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng mặt ngoài lại là gật gật đầu, xem như đồng ý. Bởi vì quá muộn, trên đường đã không có xe buýt, mấy người từ ga tàu hỏa ngồi cái loại này mổ tỏ xe ba bánh xe hồi ra. Xe ba bánh trong xe biên không gian không lớn, có hai bài mặt đối mặt chỗ ngồi, nói là có thể ngồi xuống bốn người, kỳ thật ngồi hai người là vừa tốt, nhưng La Chí Dũng không yên tâm bọn họ hai người đơn độc ngồi một chiếc, liền đề nghị ba người ngồi một chiếc liền thành. Phương Bình Anh trước thượng xe, nàng ngồi vào nhất bên trong kia bài, phía sau là La Hồng Lan đi theo lên xe. Phương Bình Anh cho rằng La Hồng Lan đương nhiên chính là cùng nàng ngồi một loạt, không nghĩ tới La Hồng Lan lên xe thời điểm suy nghĩ một chút, nàng thế nhưng ngồi đi nàng đối diện. Chờ La Chí Dũng lên xe thời điểm, La Hồng Lan còn cố ý nói, đại ca, ngươi ngồi tẩu tử bên người, ta tưởng nghiêng dựa vào nằm, vây lợi hại. La Hồng Lan nói xong, còn tự cho là Phương Bình Anh nhìn không thấy giống nhau, cấp La Chí Dũng đưa mắt ra hiệu. La Chí Dũng vừa nghe, tất nhiên là biết hắn muội tử tự cấp hắn sáng tạo cơ hội, hắn tán dương nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái, đương nhiên sẽ không lãng phí lần này cơ hội, một mông liền kề sát Phương Bình Anh ngồi xuống. Phương Bình Anh làm sao không nhìn thấy hai huynh muội này mình tới ám đi ánh mắt, bất động thanh sắc chịu chịu khoe miệng, lười đến phản ứng. La Chí Dũng ái dán làm hắn dán chính là, hào phóng điểm vừa nói một câu, hai người hài tử đều hai cái, còn làm ra vẻ điểm này làm cái gì? Bởi vì Phương Bình Anh không phản ứng, La Chí Dũng có chút xấu hổ. Trầm mặc sau một lúc, hắn khụ một tiếng, sau đó tùy ý tìm cái đề tài, ngày mai Hồng Lan đính hôn sự tình đều chuẩn bị tốt sao? Phương Bình Anh nói, chúng ta cũng không gì hảo chuẩn bị, ngươi ngày mai buổi sáng tiếp Hồng Lan đi tiệm cơm chính là. La Chí Dũng chú ý tới nàng lời nói, nhíu mày hỏi, ngươi không đi? Ta đi làm cái gì, ngươi đi liền thành. Phương Bình Anh quét La Chí Dũng liếc mắt một cái, nàng sớm nói qua, La Chí Dũng đi, nàng liền không đi. Chương 560 xấu hổ. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, không lên tiếng, hiện tại hắn cũng không tư cách yêu cầu Phương Bình Anh cùng hắn ra vào có đôi, nàng thật sự không đi, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng thật ra La Hồng Lan vừa nghe, lập tức giơ tay lôi kéo Phương Bình Anh, nhỏ giọng năn nỉ, tẩu tử, ta ba mẹ bọn họ đều không đi. Theo ta đại ca một người đi, người khác khẳng định sẽ cảm thấy ta không chỉ là không cha mẹ, liền đại tẩu đều không có, này đều cái gì gia đình a? Phương Bình Anh nghe xong, chiu chiu khoe miệng, kỳ thật hiện tại nàng cùng La Chí Dũng ly hôn sự tình tất cả mọi người đã biết, cũng chậm rãi đều tiếp nhận rồi, chỉ có này nha đầu ngốc khi nào cũng không chịu từ bỏ, không có thời khắc nào là đều nghĩ tác hợp bọn họ, thế nhưng liền như vậy sứt xẻo lý do đều nghĩ đến ra. Vì thế, nàng vô tình chọc thủng La Hồng Lan, người vốn dĩ liền không có đại tẩu, không phải người khác cảm thấy. La Chí Dung cũng chịu hạ khoe miệng, hiện tại hắn thật là không tức phụ, La Hồng Lan cũng không phải là không có đại tẩu sao. Nhưng La Hồng Lan vẫn là không thuần theo, duỗi tay làm nũng riêu phía dưới Bình Anh cánh tay, đại tẩu. Phương Bình Anh nghe vậy, duỗi tay chụp nàng một chút, không đi, còn có ngươi cái này xưng hô cũng muốn sửa, ngươi về sau đi theo Phương Tú giống nhau, đều ta đại tỷ hảo. La Hồng Lan nếu má ba, vẫn là năn nỉ, tẩu tử, đi sao? La Chí Dung thấy thế, cũng ra tiếng khuyên đủ, nếu Hồng Lan nghĩ như vậy ngươi đi, ngươi liền đi thôi, chuyện của chúng ta chính mình sẽ biết, không cần cùng người ngoài công đạo. Nếu là La Chí Dung không ra tiếng còn hảo, hắn vừa nói lời nói, Phương Bình Anh trực tiếp cự tuyệt, không đi. Phương Bình Anh không biết chính mình ở khí La Chí Dung cái gì, chính là trong lòng có chút không dễ chịu. Nói xong, Phương Bình Anh nhắm mắt lại, không phản ứng hai huynh muội này. La Chí Dung thật sự nhìn không được, liền cùng Phương Bình Anh nói. Ngày mai ngươi đi đi, ta không đi, ta bộ đội vừa vặn cũng có chút sự tình, ngày mai liền không đi. Đại ca, La Hồng Lan thấp hô La Chí Dung một tiếng. Kỳ thật nàng chính là muốn cho bọn họ hai người cùng đi, làm cho bọn họ có thời gian ở chung ở bên nhau. Nhưng Phương Bình Anh vừa nghe La Chí Dung không đi, liền lập tức nói. Hành! Đại ca ngươi nếu là không được không đi, ta liền đi xem. La Chí Dung thần sắc cảm ám, lại vẫn là trả lời. Hảo! Sau đó, mấy người một đường không nói gì, liền về tới trong nhà lâu phía dưới. Một chút xe, La Hồng Lan nhưng thật ra cũng cơ linh. Lập tức liền chạy tới trên lầu. Dư lại Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người ở dưới lầu đứng. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái. Nói, trở về đi, không còn sớm. Nói xong, nàng liền xoay người tính toán lên lầu. Chính là bị La Chí Dũng một phen nắm lấy cánh tay, từ từ, ngươi bao. Phương Bình Anh lúc này mới phát giác. Nàng bao không biết khi nào vẫn luôn đã bị La Chí Dũng cấp cầm. Nàng phía trước ở ga tàu hỏa rõ ràng nhìn thấy La Chí Dũng trong tay cho nàng cầm bao. Nhưng nàng chính là không cảm thấy có cái gì không đúng. Có thể là trước kia thói quen loại này, hai người mỗi lần đi ra ngoài, La Chí Dung xem nàng mang giày cao gót đi mệt liền sẽ thực tự nhiên tiếp nhận nàng trong tay sở hữu đồ vật, bao gồm nàng bao, cũng đều phóng chính mình trong tay cầm. Có đôi khi bởi vì trong tay cầm đồ vật hắn còn đơn giản sẽ đem bao bao vượt ở chính mình trên vai. Phương Bình Anh nhớ rõ trước kia chính mình còn chê cười qua hắn, ngươi một đại nam nhân có một nữ nhân bao bao, sẽ không sợ bị người sẽ chê cười ngươi. La Chí Dung không cho là đúng cười, người khác chê cười ta tính gì, chỉ cần ta tức phụ nhi không mệt, so cái gì đều cường. Trước kia Phương Bình Anh, mỗi lần nhớ tới những lời này trong lòng ngọt ngào vô cùng, nhưng hôm nay nhớ tới, cảm thấy có chút tạm đạm. Có lẽ, như vậy La Gia, bọn họ vĩnh viễn cũng trở về không được. Nàng không biết, chính mình nếu là lại trở về sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, không biết Chu Vân Mai có thể hay không đem chủ ý đánh tới trên người nàng tới. Như thế nghĩ. Trước kia đối mặt La Gia cái loại này bực bội cùng buồn bực nháy mắt thổi quét mà đến, nàng chỉ là tưởng tượng, liền cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Chỉ là, đối với La Chí Dũng, nhớ tới vĩnh viễn cái này tử, Phương Bình Anh tâm hung hăng đau một chút. Nàng không nói chuyện, duỗi tay tiếp nhận chính mình bao, xoay người tính toán lên lầu. Chính là vừa lúc đụng tới Trần Kiệt cùng La Hồng Lan hai người từ dưới lầu đi xuống tới, Trần Kiệt nhìn đến bọn họ, hô thanh, đại ca, đại tẩu. La Chí Dũng vừa thấy đến Trần Kiệt. Liền giống như ở đối mặt chính mình thuộc hạ binh giống nhau, biểu tình có chút nghiêm khắc nói, ngươi lúc này ở chỗ này làm cái gì? Trần Kiệt nói, buổi chiều thời điểm lại đây thương lượng ngày mai sự tình, nghe nói tẩu tử cùng Hồng Lan đi ra ngoài, vẫn luôn không trở về, ta không yên tâm, liền ở nhà chờ. Phương Bình Anh gật gật đầu, xem hai người đây là tính toán đi ra ngoài bộ dáng, ra tiếng hỏi, hiện tại là đi đâu đâu, đã trễ thế này còn hồi bộ đội. Trần Kiệt nói, ta đi phía trước nhà khách trụ. La Chí Dũng vừa nghe. Biểu tình nghiêm túc chuyển hướng La Hồng Lan, ngươi cũng đi. Đại ca. La Hồng Lan nghe hiểu La Chí Dũng ý tứ trong lời nói, mặt lập tức đỏ cái thấu, nhỏ giọng nói, ta đưa hắn xuống dưới. Đúng vậy, La Doanh trưởng, Hồng Lan đưa ta xuống dưới, nói vừa lúc tiếp tẩu tử đi lên. Trần Kiệt bị La Chí Dũng chất vấn cũng có chút khẩn trương, liền xưng hô đều sửa đổi tới, biểu tình xấu hổ đến cực điểm. Loại chuyện này nếu là gác 20 năm lúc sau là kiện hết sức bình thường sự tình, nhưng là ở ngay lúc này. Hơn nữa hai cái đơn thuần người trẻ tuổi tới nói, vẫn là làm người xấu hổ. Phương Bình Anh thấy hai người trẻ tuổi xấu hổ bộ dáng, có chút buồn cười trừng mắt nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, hai người đều là người trưởng thành rồi, thật muốn quản có thể quản được sao. La Chí Dũng cũng biết chính mình phản ứng dị ứng, ho nhẹ một tiếng, kêu Trần Kiệt, Thành, một đường đi. Trần Kiệt vội nói, hảo, đại ca, ta vừa lúc có chuyện cũng muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Trần Kiệt nói xong, lại thấp giọng cùng Hồng Lan dặn dò nói, chuyện đó ngươi cũng cùng tẩu tử thương lượng hạ. Nhìn Trần Kiệt cùng La Chí Dũng hai người đi rồi, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan cũng lên lầu về nhà. Biên đi, Phương Bình Anh biên hỏi, sự tình gì? La Hồng Lan do dự một chút, nói, chính là Trần Kiệt trong nhà bên kia, nhà bọn họ người không đồng ý tùy tùy tiện tiện ở bên này liền làm cái tiệc đính hôn, nói cần thiết trở về quê quán đại làm, hắn ba mẹ hôm nay cũng chưa tới, làm chúng ta ngày mai qua đi. Qua đi nhà bọn họ. Phương Bình Anh nhíu mày. Trần Kiệt ra tuy nói thật sự bên này thành phố một cái huyện thành, không phải qua xa, nhưng thật muốn ngồi ô tô đi, cũng đến 2-3 tiếng đồng hồ, nếu là qua đi làm, không khỏi có chút đại động can qua. Đúng vậy. La Hồng Lan lôi kéo Phương Bình Anh, biểu tình lấy lòng hứng nói, tẩu tử, ta muốn cho ngươi, con cá cùng với Thành Phi ca đều đi, tốt xấu cũng coi như là ta nhà mẹ đẻ người. Đại ca ngươi đâu? Muốn thật là như vậy đại làm, La Chí Dũng không có khả năng không đi. La Hồng Lan nhìn Phương Bình Anh, trong mắt hiện lên một tia trở dạ, nhưng lập tức lại bay nhanh liễm đi, nàng nói, đại ca không phải nói hắn ngày mai bộ đội có việc sao, hắn đại khái không đi. Đốn hạ, La Hồng Lan lại nói, đại tẩu, nếu là đi nhà bọn họ, khẳng định muốn đối mặt rất nhiều lão nhân, ngươi nhất định phải bồi ta đi, bằng không ta đây sẽ sợ hãi. Chương 561 rào rào phát giận. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, nữ hài tử xuất giá loại sự tình này giống nhau là đến có người bồi tại bên người hảo. Bình thường đều là mẫu thân bồi tại bên người thêm can đảm, nhưng Chu Vân Mai cái loại này. Nàng cũng thật sự lo lắng La Hồng Lan qua đi có chút khiếp đảm, hơn nữa nhà mẹ đẻ bên này không ai đi cũng làm bên kia thân thích xem thấp. La Hồng Lan đi theo nàng lâu như vậy, các nàng chi gian cảm tình đã sớm siêu việt chị dâu em chồng tình nghĩa, nàng vẫn luôn đều đem nàng La Hồng Lan đương thân sinh muội tử đối đãi, nàng cũng hy vọng nàng hôn sự làm viên mãn, về sau quá hạnh phúc. Suy nghĩ một chút, nàng nói, hành, nếu đại ca ngươi không đi, ta liền cùng con cá đi, đến nỗi Thành Phi bên kia, không nhất định có thể có giả, ta đợi lát nữa cấp từng thúc gọi điện thoại hỏi một chút. La Hồng Lan vừa nghe, cũng lập tức đồng ý, hảo. Kỳ thật nàng trong lòng là tính toán, làm đem Phương Bình Anh hướng đi, sau đó lại tùy tiện tìm cái lấy cớ đem La Chí Dũng cung cấp kêu đi, đi nơi đó, bọn họ cũng không hảo nháo phải về tới. Trần Kiệt bên kia khẳng định cũng sẽ không theo người trong nhà nói bọn họ ly hôn. Rất nhiều chuyện nhân ra tự nhiên coi như bọn họ là hai vợ chồng như vậy an bài, tự nhiên La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh liền có càng nhiều tiếp xúc cơ hội. Ở La Hồng Lan xem ra, bọn họ hai người chi gian cảm tình đều còn ở, chỉ cần nhiều tác hợp, bọn họ liền còn có thể tại cùng nhau. Phu thê chi gian, nhiều cấp điểm thời gian, có cái gì hiểu lầm đều có thể giải trừ. La Hồng Lan nói xong lúc sau, liền về phòng thu thập đồ vật. Bên này Lý Ngọc Xuân thấy La Hồng Lan đi rồi, liền kêu Phương Bình Anh cùng nhau đem ngủ ở trên sofa giao giao cùng Duệ Duệ ôm đi trong phòng. Vào nhà sau, Lý Ngọc Xuân liền hạ giọng hỏi, hôm nay Chu Vân Mai lại đây có phải hay không lại ra cái gì chuyện xấu? Phương Bình Anh biết cũng giấu không được, liền gật gật đầu, đơn giản trả lời, ra điểm sự. Lại phiền ngươi. Phương Bình Anh lắc đầu. Không có, cùng ta không quan hệ, phiền chính là nàng nhi tử. Phương Bình Anh như thế nào cũng không chịu nói ra là sự tình gì, Lý Ngọc Xuân nhíu mày nói, kia rốt cuộc sự tình gì? Rốt cuộc là La gia gièm pha, thiếu cá nhân biết cũng có thể cấp La Chí Dũng ở lâu một phân mặt mũi. Phương Bình Anh lắc đầu, liền nói, còn không phải là những cái đó, đòi tiền gì đó. Ai? Lý Ngọc Xuân Phương Bình Anh như vậy, cũng không lại truy đi xuống hỏi. Lại là có chút lo lắng dặn dò Phương Bình Anh, Bình Anh à, ta biết ngươi đối Chí Dũng còn có cảm tình, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hồ đồ á, thật vất vả từ hố lửa nhảy ra, ngươi không thể lại dẫm đi vào. Ta biết. Phương Bình Anh biết Lý Ngọc Xuân bọn họ tâm tư. Kỳ thật trong nhà mọi người hiện tại đều không tán thành nàng cùng La Chí Dũng còn có liên lụy, chỉ cần vừa nói khởi việc này, liền một đám vây quanh nàng, cho nàng liệt kê phía trước ở La Gia gặp hết thảy. Nàng nghe cũng phiền. Lập tức nói sang chuyện khác, mẹ, ngày mai Hồng Lan đính hôn. Ta muốn mang theo con cá đi một chuyến, cửa hàng liền nghỉ tạm một ngày. Ngươi ở nhà cho ta nhìn Duệ Duệ cùng Giao Giao, ta phỏng chừng muốn ở kia quá một đêm mới trở về. Qua đêm. Lý Ngọc Xuân phản ứng rất lớn, La Chí Dũng đi sao? Không đi. Lý Ngọc Xuân lúc này mới nhẹ nhàng xuống dưới, nhưng nói lên Duệ Duệ bọn họ, trong lòng lo lắng, kia Duệ Duệ cùng Giao Giao ta có thể mang được sao? Bọn họ buổi tối nhưng chỉ cần ngươi cùng Hồng Lan hai người. Hai người đang nói, La Hồng Lan vừa lúc lại đây xem Duệ Duệ hai người ngủ rồi không? Nàng vội nói, tẩu tử, Trần Kiệt nói, đem Duệ Duệ cùng Giao Giao mang qua đi, bọn họ kia tập tục, nói là nam nữ đính hôn có hài tử đi mới hảo. huống chi nhà của chúng ta Duệ Duệ cùng Giao Giao vẫn là song bào thai, mang qua đi nhà bọn họ người khẳng định cao hứng, ta nguyên bản cũng tính toán cùng ngươi nói, sau lại ra buổi chiều kia một tử sự tình, ta cấp đã quên. Phương Bình Anh vừa nghe, có chút do dự, mang theo bọn họ đi, muốn thêm thật nhiều sự. La Hồng Lan không cho là đúng, không có việc gì, nhiều người như vậy nhìn. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, liền nói, vậy các ngươi liền cấp mang đi thôi, dù sao buổi tối ta cũng lo lắng xem không được, hơn nữa Duệ Duệ bọn họ cũng còn chưa thế nào đi theo ra quá xa nhà đâu, làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi chơi. Phương Bình Anh ngẫm lại cũng là, hai cái tiểu gia hỏa lớn như vậy, cũng không như thế nào đi ra ngoài quá. Hơn nữa buổi tối hoặc là nàng mang theo, hoặc là đi theo Hồng Lan ngủ, nàng cũng lo lắng không ai mang. Hơn nữa La Hồng Lan nói như vậy, Phương Bình Anh liền tính toán đem hai người mang qua đi, về phòng thu thập một chút ngày mai muốn mang đi đồ vật, lại đem trong phòng thu thập một chút, liền lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phương Bình Anh còn ở trên giường, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, đang muốn đứng dậy đi mở cửa, liền nghe được La Hồng Lan cùng Trần Kiệt nói chuyện thanh âm. Phương Bình Anh biết là Trần Kiệt tới đón bọn họ, cũng rời khỏi giường, sửa sang lại một chút quần áo, liền đi đến tiểu giường bên kia đi kêu hai cái tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa ngày thường cái này điểm còn không có tỉnh, bị Phương Bình Anh cấp đánh thức. Duệ Duệ tính tình hảo, vừa mở mắt ra, thấy là mụ mụ, ngốc một chút, liền nhếch miệng cười, hướng Phương Bình Anh trong lòng ngược toàn đi. Giao Giao tên kia có rời giường khí, bị Phương Bình Anh đánh thức lúc sau, nàng không kiên nhẫn mở to mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, bĩu bĩu môi, lại chuyển qua tiểu thân mình đi ngủ.